Chương 1851, Tây Khu Cách Cục. Chu Hiểu nhìn Tư Phong, hai mắt nơi sâu xa hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn đương nhiên có thể thấy, Tư Phong mới là bốn người chủ đạo giả. Hắn cảm thấy Tư Phong thân phận, tất nhiên không đơn giản. Bên người theo nhiều như vậy cường giả, nếu như nhà bình thường tộc, căn bản không có cái này gốc gác. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có chỗ không biết, chúng ta mảnh này trong vùng biển, có rất nhiều tiểu đảo, đều là giống chúng ta như vậy võ giả. Chúng ta mảnh này hải vực thuộc về thần châu hạo thổ Tây Khu, mà thực lực của chúng ta tương đối nhỏ yếu, không muốn bị những thế lực lớn kia từng bước xâm chiếm, cũng là tránh né đến những này trên hải đảo. Tây Khu, Tư Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn không hiểu này thần châu hạo thổ chẳng lẽ còn chia làm khu vực. Vậy này thần châu hạo thổ rốt cuộc có bao nhiêu diện tích đây? Tiểu huynh đệ e sợ đối với thần châu hạo thổ không quá quen thuộc đi. Chu Hiểu nhìn Tư Phong, hỏi dò. Tư Phong cũng không có ẩn giấu, gật gật đầu, nói, chúng ta vừa nãy những nơi khác đến thần châu hạo thổ, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút thần châu hạo thổ thế cuộc. Được rồi. Chu Hiểu tiếp theo liền cho Tư Phong nói rằng, thần châu hạo thổ chính là Nam Phương Đại Lục hạt nhân, cũng là Nam Phương Đại Lục phồn hoa nhất địa phương, ở đây hội tụ vô số đại thế lực tồn tại. Thần châu hạo thổ cũng bị chia làm phương hướng bốn cái khu vực, trong đó khu đông là tứ đại cổ tộc chiếm cứ nhiều năm địa bàn, diện tích vô cùng to lớn. Tư Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, này tứ đại cổ tộc lợi hại như vậy, dĩ nhiên qua phân không sai biệt lắm một phần tư thần châu hạo thổ. Xem ra bất quá là truyền thừa vạn năm gia tộc, gốc gác quả nhiên rất hùng hậu. Tiếp theo chính là khu Nam. Này khu Nam có rất nhiều thế lực lớn, trong đó bao hàm ba đại thương hội, vạn năm luyện sư thế gia dư ra các loại hàng đầu thế lực lớn. Chu Hiểu nói tới chỗ này, mở miệng nói, khu Bắc chính là thần châu hạo thổ, phồn hoa nhất cũng là địa phương náo nhiệt nhất, chỉ bởi vì nơi đó có rất nhiều thế lực, cơ hồ là trăm nhà đua tiếng mức độ. Đương nhiên, đây hết thể công lao, đều là một ngôi học viện. Cái kia ngôi học viện gọi là khởi xướng học viện, chính là rất nhiều thần châu hạo thổ thanh niên thiên tài, tha thiết ước mơ địa phương. Ở khởi xướng trong học viện, có siêu cấp cường giả, có vô biên vô tận cạnh tranh. Những năm này, nhưng phàm là ở thần châu hạo thổ khiếp sợ người trong thiên hạ, số rất ít không phải xuất thân từ khởi xướng học viện. Đương nhiên, khu Bắc còn có một nhất thế lực khổng lồ, luyện sư công hội cũng ở khu Bắc. Đỏ. Xê chuyện cùng Chu Hiểu nói xong Đông Nam khu Bắc, tiếp theo chính là Tây Khu. Vị công tử này, nói thật, chúng ta Tây Khu là thần châu hạo thổ tít ngoài rìa địa phương, chúng ta nơi này tài nguyên, không có khu khác nhiều như vậy. Hơn nữa, bởi hoàn cảnh xa xôi duyên cớ, chúng ta Tây Khu cơ hồ là ngư long hỗn tạp. Có vô số tạp thất tạp bát thế lực nhỏ. Ở Tây Khu, đứng đầu nhất có bốn thế lực lớn, theo thứ tự là Đoạn Tâm Giáo, Mặt Trời Mới Mọc Cửa, Máu Đen Tông, Nửa Tháng Tông. Tư Phong không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên từ hoang cổ sao băng đi ra, chính là thần châu hạo thổ nhất lạc hậu Tây Khu, này ngược lại là có chút ý nghĩa. Chúng ta mảnh này hải vực, thuộc về Nửa Tháng Tông địa bàn. Bất quá, Nửa Tháng Tông quản thế lực rất nhiều, bọn họ đều lười chiếm được trên hải đảo tìm việc tình. Tiểu huynh đệ, liên quan với thần châu hạo thổ đại khái thế cuộc, liền gần như vậy. Đương nhiên, trong đó rắc rối phức tạp quan hệ, không phải ta có thể biết rồi. Chu Hiểu mang trên mặt cảm thán, trực tiếp nói. Tư Phong đối với Chu Hiểu biểu hiện rất hài lòng, nói, đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy chúng ta những người này, muốn ở Tây Khu đặt chân, nên làm sao? Nghe thấy Tư Phong câu hỏi, Chu Hiểu nhất thời sững sờ. Lập tức cười nói, tiểu huynh đệ, Tây Khu hoàn toàn chính là cường giả làm đầu, muốn đặt chân rất đơn giản, ngươi có thể chiếm lấy bất kỳ thế lực, tiêu diệt bất kỳ thế lực. Hơn nữa, ta còn quên nói cho ngươi, Tây Khu có toàn bộ thần châu hạo thổ, nhiều nhất tán tu võ giả. Những tán tu này võ giả, không thiếu ở thần châu hạo thổ đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Những tán tu này võ giả, như là ngươi có đầy đủ đánh động đến bọn hắn tư bản, muốn bọn họ ra sức cho ngươi, cũng không là chuyện không thể nào. Dầm. Vào lúc này, ở trước mặt mọi người, lại là 10 người xuất hiện. Chu Hiểu bọn người là khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ rõ ràng không có cảm nhận được không gian gợn sóng. Đây là ta thiết trí truyền tống trận pháp, chúng ta từ những nơi khác đến Thần Châu Hạo Thổ, không nghĩ tới liền truyền tống đến hòn đảo nhỏ này. Từ Phong nhìn mấy người kia kinh ngạc, hắn trực tiếp nói, để tránh khỏi mấy người sản sinh hoài nghi. Dù sao, như là từ nơi này sẽ rách không gian, đó chính là hoang cổ sao băng. Ngươi nếu là hòn đảo nhỏ này đảo chủ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận chúng ta? Từ Phong nhìn Chu Hiểu, trực tiếp hỏi. Chu Hiểu mang trên mặt nụ cười khổ sở, hắn nhìn Từ Phong, nhìn lại Từ Phong người ở bên cạnh, nói, tiểu huynh đệ cảm thấy cho chúng ta còn có lựa chọn sao? Ha ha! Ngươi sẽ không hối hận, tùy tùng lời của ta, ta sẽ mang ngươi thống nhất Tây Khu. Từ Phong thanh âm mang theo mãnh liệt bá đạo tâm ý. Hai mắt của hắn bên trong đều là kiên định. Chu Hiểu nghe vậy, đều là sững sờ. Muốn thống trị Tây Khu, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Làm sao? Cảm thấy ta ở ăn nói ba hoa sao? Từ Phong tựa hồ nhìn thấu Chu Hiểu tâm tư, trực tiếp phát sinh nghi vấn. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, bốn đại thế lực người cầm lái, cũng đều là cường giả đứng đầu. Bọn họ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chí ít, bốn trong thế lực lớn mặt, thất phẩm linh đế võ giả, đều có mấy cái. Chớ nói chi là lục phẩm linh đế. Chu Hiểu rõ ràng mười mươi nói. Từ Phong nghe vậy, cũng là tán đồng gật gật đầu, nói, yên tâm đi, đường cần từng bước đi, này Tây Khu ta sớm muộn cũng sẽ thống nhất. Hào hào rào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoang cổ sao băng người ở bên trong, đều rối rít bị truyền đưa ra. Hòn đảo nhỏ này bên trên, cơ hồ là người ta tấp nập. Đối với cái này tiểu đảo tới nói, gần 10.000 người liền có vẻ vô cùng chen chúc. Chu Hiểu bọn người là khuôn mặt kinh ngạc, trấn mắt ngoát mồm. Bọn họ không hiểu, trước mặt những thứ này rốt cuộc là cái gì người, tựa hồ vẫn là một luồng không nhỏ yếu thế lực. Mặc dù không có cao cấp linh đế cường giả, nhưng là những người kia đều là lục phẩm linh đế, đặt ở Tây Khu, cũng là một cái đã trên trung đẳng thế lực lớn. Chỉ cần không đi trêu chọc bốn thế lực lớn, hầu như ở Tây Khu đều là đi ngang tồn tại. Thế nhưng, bốn thế lực lớn làm sao có khả năng để như vậy một thế lực trưởng thành đây? Chu Hiểu, ta hỏi một chút ngươi, cách nơi này thành thị gần nhất, là bao xa? Từ Phong nhìn đối diện Chu Hiểu, hòn đảo nhỏ này rõ ràng không đủ để chứa đựng gần 10.000 người. Từ Phong hiện tại nếu muốn thành lập thế lực, cái kia đơn giản ở nơi này Tây Khu thành lập, ngược lại ở đây hỗn loạn cực kỳ. Hắn cái kia chút kẻ thù kẻ địch, e sợ trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra, hắn ở Tây Khu. Cách nơi này thành thị gần nhất, gọi là Bắc Cách Thành. Phủ thành chủ cường giả rất nhiều, bất quá các hạ thuộc hạ, muốn tiêu diệt đối phương, cũng không khó. Chu Hiểu nói là sự thực. Dù sao, Bắc Cách Thành mạnh nhất cũng bất quá là ngũ phẩm linh đế mà thôi. Chương 1852, giết tới Bắc Cách Thành. Ở Chu Hiểu đám người trợn mắt ngoác mồm bên trong. Hòn đảo nhỏ này bên trên, đã tràn đầy đến từ hoang cổ sao băng người. Bọn họ đều là há to mồm, kinh ngạc nói không ra lời. Bọn họ không hiểu, trước mặt những người này, đến cùng là thân phận gì? Người thanh niên kia, lại là người nào? Quan trọng nhất là, trong những người này mặt, có vẻ rất kỳ quái. Bọn họ nhìn cự viên tộc, gò núi kia một loại thân thể, nội tâm đều là khiếp sợ. Dòng dã kéo dài 3 ngày, hoang cổ sao băng người rốt cục toàn bộ đi ra. Từ Phong nhìn trên hòn đảo nhỏ trồng chất như núi người, nói, mọi người không nên gấp gáp, tiếp theo chúng ta muốn đi tìm địa phương mới. Nếu cái kia Bắc Cách Thành khoảng cách hòn đảo nhỏ này rất gần, như vậy chúng ta đi trước Bắc Cách Thành, đem cái kia Bắc Cách Thành chiếm lấy hạ xuống. Lao tộc trưởng, nơi này trật tự như cũ giao cho ngươi để duy trì, ta mang theo mấy người đi Bắc Cách Thành đi một chuyến. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh Bắc Cách Thành phía sau, liền sẽ đến đây hòn đảo nhỏ này, đem tất cả mọi người đều mang theo đi. Từ Phong nhìn Lão Tộc Trưởng. Không nghi ngờ chút nào, Lão Tộc Trưởng uy nghiêm ở trong tất cả mọi người mặt cao nhất. Hắn cảm thấy Lão Tộc Trưởng quản hạt những người kia là không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu tử, ta đây đem xương già, sớm muộn bị ngươi mệt chết. Lão Tộc Trưởng có chút không vừa ý đối với Tử Phong cả giận nói. Hắn rõ ràng là muốn theo Tử Phong đi ra hưởng phúc, hiện tại tựa hồ trở thành Tử Phong đại quản gia. Nếu như để rất nhiều người biết Lão Tộc Trưởng ý nghĩ, không biết có thể hay không thổ huyết. Dù sao, rất nhiều người đều muốn Tử Phong an bài như vậy chính mình, trưởng quản nhiều người như vậy, đây chính là cỡ nào có cảm giác thành công sự tình. Thanh Tộc Trưởng, Sa Chiến Tộc Trưởng, Cự Viên Tộc Trưởng, ba người các ngươi lần này liền theo ta đi Bắc Cách Thành đi một chuyến. Tử Phong quay về ba người nói. Đương nhiên, hắn sau đó lại chọn lựa chừng 10 người. Tất cả mọi người tu vi đều là tứ phẩm linh đế trở lên, đương nhiên ngoại trừ Tử Phong. Tử Phong nhìn về phía Chu Hiểu, nói, Chu Hiểu đảo chủ, phía trước dẫn đường đi, chúng ta bây giờ phải đi Bắc Cách Thành. Được rồi. Chu Hiểu cũng rất rõ ràng, hắn không đáp ứng Tử Phong, liền chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, Tử Phong thuộc hạ mạnh mẽ như vậy, chiếm lĩnh Bắc Cách Thành cũng không là rất lớn việc khó. Ngược lại bọn họ cùng một thẳng trốn ở trên hòn đảo nhỏ mặt, không bằng theo Tử Phong đến Bắc Cách Thành làm một phen sự nghiệp. Nay mịt mờ trong biển rộng, Chu Hiểu xe nhẹ chạy đường quen. Mấy người cưỡi linh thuyền, hướng về Bắc Cách Thành xuất phát. Từ công tử, đằng trước chính là cái kia Bắc Cách Thành cảng, chúng ta muốn thông qua cảng, cần hướng về Bắc Cách Thành phủ thành chủ, một người giao nộp 100 giọt chí tôn dịch. Chu Hiểu nhìn cách đó không xa cảng, quay về Từ Phong nói rằng, giao nộp chí tôn dịch, bọn họ tại sao không đi cướp người? Từ Phong khuôn mặt phẫn nộ, nói, này cảng vốn là mọi người. Hừ, bọn họ không quan tâm ta nhóm giao nộp chí tôn dịch thì lại có thể, chỉ cần bọn họ mở miệng, chúng ta toàn bộ đem những này người giết. Từ Phong thanh âm mang theo xâm nhiên sắc ý, bọn họ linh thuyền không ngừng tới gần cái kia cảng. Có thể nhìn thấy, xung quanh không ít linh thuyền, cũng từ bốn phương tám hướng mà tới. Những này linh thuyền người, đều muốn Bắc Cách Thành người giao nộp chí tôn dịch. Từ Phong đám người linh thuyền, đi tới cảng khẩu thời điểm. Mấy người nhất thời bao vây, nói, hừ, từ đâu tới nhà quê, động bất động quý củ. Muốn từ nơi này leo lên bờ một bên, mỗi người 100 giọt chí tôn dịch. Cút đi. Từ Phong nhìn đối diện mấy người, trực tiếp dày một tiếng nói rằng, tiểu tử, ngươi chán sống sao? Ngươi cũng đã biết, cái này cảng nhưng là Bắc Cách Thành phủ thành chủ cửa ải. Ngươi không giao nộp chí tôn dịch, chính là cùng chúng ta Bắc Cách Thành phủ thành chủ đối nghịch. Cái kia phụ trách đại tổng quản, hắn nhất thời xuất hiện ở Từ Phong đám người trước người, hắn trên người khí tức chính là tứ phẩm linh đế tu vi. Ta không chỉ có muốn cùng các ngươi Bắc Cách Thành phủ thành chủ đối nghịch, ta còn muốn đem phủ thành chủ tiêu diệt. Từ Phong nhìn đối diện tứ phẩm linh đế nam tử, nói, ai đi giết hắn? Đứng ở Từ Phong mấy người bên cạnh, đều muốn thu được như vậy cơ hội là công. Cái kia tứ phẩm linh đế lúc này mới phát hiện, trước mặt linh trên đỏ, đều là cường giả. Nếu đều muốn lập công, vậy thì tất cả mọi người ra tay, đem những người này toàn bộ tiêu diệt cho ta. Sau đó cái này cảng, không cần giao nộp chí tôn dịch. Từ Phong quay về bên người mấy người quát một tiếng. Nhất thời, cự viên Thái Sơn cái kia thân thể cao lớn, vọt thẳng đi ra ngoài. Cái kia tứ phẩm linh đế đại tổng quản, thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng tiếng, đã bị Sa Chiến, Thanh Dực đám người, trực tiếp xóa bỏ. Người còn lại, muốn chạy trốn, tuy nhiên cũng bị những người khác chém giết. Trong nháy mắt, cảng xung quanh vô số người đều nhìn về Từ Phong đám người. Những này là ai? Ta cảm giác được thực lực của bọn họ rất mạnh, tựa hồ là hướng về phía Bắc Cách Thành mà tới. Có người nhìn Từ Phong đám người, nói rằng, ngươi nói không sai, bọn họ tính toán là muốn chiếm lĩnh Bắc Cách Thành đi. Mấy người nhìn Từ Phong đám người thế tới hung hăng, đều cảm thấy Bắc Cách Thành sợ rằng phải phát sinh đại quy mô chiến đấu. Xem ra Bắc Cách Thành phủ thành chủ, lần này là trêu chọc đến tấm sắt. Từ Phong mang theo mọi người, hướng về Bắc Cách Thành cửa thành đi ra ngoài. Đi tới cửa thành thời điểm, Bắc Cách Thành người của phủ thành chủ, dĩ nhiên mỗi cái tiến nhập Bắc Cách Thành người, đều cần giao nộp 100 giọt chí tuân dịch. Một ngày nhiều người như vậy lưu lượng, này Bắc Cách Thành phủ thành chủ nhất định chính là ở cấp giận. Rất nhiều người giận mà không dám nói gì. 100 giọt chí tuân dịch, nhanh lên một chút. Đến phiên Tử Phong đám người lúc vào thành, mấy cái hộ vệ quát lớn nói rằng. Tử Phong mang trên mặt ý cười, nói, chúng ta lần này là đến chiếm lấy Bắc Cách Thành, không muốn chết người, đều cút xa một chút cho ta. Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ta trước hết giết ngươi. Một cái nhất phẩm linh đế nam tử, hắn hướng về Tử Phong lao ra. Nào có biết, Tử Phong màu vàng nằm đấm, trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Một quyền hung hăng đụng vào nam tử kia lồng ngực, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt sắp nứt, cả người sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Từ Phong ngay sau đó sử dụng tới sát quyền nháy mắt, cái kia nhất phẩm linh đế nháy mắt đã bị Từ Phong xóa bỏ. Người chung quanh đều là trợn mắt lên. Lúc nào Bắc Cách Thành xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài, nhìn thấy được hơn 20 tuổi, là có thể thuấn sát nhất phẩm linh đế. Chúng ta là đến cướp đoạt Bắc Cách Thành, phàm là đại biểu phủ thành chủ người xuất thủ, giết không tha. Từ Phong hai mắt ánh mắt đảo qua. Thanh dực bọn người rối rít lao ra, cửa thành bên trên những Bắc Cách Thành kia phủ thành chủ võ giả, bọn họ trong khoảnh khắc đã bị mấy người chém giết. Ào ào rào. Mắt thấy Từ Phong bên người nhiều cường giả như vậy, rất nhiều người đều khuôn mặt hiếu kỳ, nói, các ngươi biết người thanh niên này thân phận gì không? Bên người nhiều cường giả như vậy. Rất nhiều người đều thậm chí cảm thấy được, Từ Phong chính là một cái đại thế lực con cháu, bên người mới có thể có nhiều như vậy cường giả. Mắt thấy trước mặt bị chém giết những người kia, Từ Phong không có bất kỳ khách khí, bắt đầu đem điều này người lĩnh vực mảnh vỡ, đều thu sạch lên. Hắn mở miệng nói, những này lĩnh vực mảnh vỡ, đối với chúng ta mà nói không hề có tác dụng, có thể là đối với chúng ta sẽ phải thành lập thế lực, có rất lớn tác dụng. Muôn ngàn lần không thể lãng phí. Chương 1853, phủ thành chủ cường giả. Các ngươi biết đám người kia là ai sao? Xem ra bọn họ thế tới hung hăng, không có gì không phải thật muốn chiếm lấy Bắc Cách Thành. Người của phủ thành chủ lớn lối như vậy, lần này xem ra là phải gặp tai ương. Đi, chúng ta cũng đi nhìn. Nhìn phủ thành chủ cái kia đám cháu rùa, làm sao bị chém giết. Phủ thành chủ như vậy người người oán trách, cuối cùng là có người đến trừng trị bọn họ. Mắt thấy Từ Phong đám người dễ dàng đem phủ thành chủ hộ vệ chém giết, rất nhiều người đều khuôn mặt kích động. Từ Phong đám người hướng về Bắc Cách Thành phủ thành chủ đi đến. Mà những người khác, cũng đi theo bọn họ cách đó không xa. Thành chủ, việc lớn không tốt. Bắc Cách Thành phủ thành chủ, một người đàn ông tử chạy đến thành chủ trong sân mặt. Chỉ thấy viện kia bên trong, giờ khác này có hơn 10 nữ nhân. Những nữ nhân này cũng đều là hoa nhường nguyệt thẹn, hơn nữa tuổi nhìn thấy được cũng chính là hơn 20 tuổi. Trên mặt của các nàng đều là cái tát dấu vết, quan trọng nhất là hai mắt đều là nước mắt vết. Nơi đó bỏ một cái nam tử vóc người khôi ngô, hắn khuôn mặt dữ tợn. Trong hai mắt mặt đều là hung hăng bá đạo vẻ mặt. Đùng. Cái kia đầy mặt hoành nhục nam tử, hắn bị người quấy rối chuyện tốt của hắn, trực tiếp một bước mặc vào, một cái tát hung hăng rơi ở cái kia báo tin người trên mặt. Chuyện gì không xong, không nhìn thấy bổn thành chủ đang hưởng thụ sinh hoạt sao? Đầy mặt hoành nhục nam tử, hắn hai mắt trợn tròn. Cái kia bị đánh cái tát nam tử, nội tâm hắn đều là dữ tợn cùng phẫn nộ. Thầm nghĩ, sớm biết rời ạ tự lao tử chạy trốn, còn tới cho ngươi báo tin. Đáng đời ngươi muốn bị người giết chết. Nam tử cũng không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra, tay hắn bụm mặt gò má, có chút oan ức, gắt gao cắn răng, hắn không chuẩn bị báo tin. Mang trí vào lúc này nhìn về phía nam tử, nói, có đại sự gì không xong, mau nói đi ra, nếu như để ta biết cũng không phải là đại sự, ta rất sao làm thịt ngươi. Nam tử kia nhất thời mở miệng nói, thành chủ, Bắc Cách Thành đến rồi hơn 10 người, đều là thanh nhất sắc cường giả, hộ vệ của chúng ta đội, đều bị bọn họ chém giết. Hiện tại đám người kia đã hướng về phủ thành chủ đến rồi. Theo lời của nam tử nói xong, Mang Chí trừng lớn hai mắt. Hắn khuôn mặt dữ tợn đều là run rẩy, nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai không có mắt như vậy con người, lại dám đến Bắc Cách Thành tìm ta xối quẩy. Lẽ nào bọn họ không biết, tỷ phu của ta là sợ tướng tông tông chủ nữ nhân sao? Mang Chí hai mắt đều là dữ tợn khủng bố. Hắn quay về nam tử kia, nói, nhanh đi thông báo Hắc Tâm lão nhân, để hắn tới giúp ta đem đám người kia toàn bộ giết, sau đó ta đưa cho hắn 10 cô gái. Nam tử nội tâm âm thầm trào phúng, nói, hừ, cái kia Hắc Tâm lão nhân cũng không phải là cái gì hảo điều, xem ra các ngươi hôm nay muốn đồng thời chôn theo. Nam tử trước thấy rất rõ ràng, đám người kia bên trong lục phẩm linh đế đều có mấy người. Hắc Tâm lão nhân cũng bất quá là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, chắc chắn phải chết. Phủ thành chủ toàn bộ người, đều cho ta hội tụ, có người đến gây sự với chúng ta. Chúng ta muốn đi nghênh địch. Mang Chí một tiếng tiếng la vang lên. Toàn bộ phủ thành chủ đều nháy mắt oanh động lên, to lớn kia trên quảng trường, khoảng chừng có 30, 40 cái linh đế cường giả, đều toàn bộ tụ lại đồng thời. Thành chủ, ai chán sống rồi, lại dám tới tìm chúng ta Bắc Cách Thành suối quẩy, lẽ nào bọn họ không biết, chúng ta Bắc Cách Thành là sợ tướng tông bảo hộ sao? Diễn võ trên quảng trường, một cái tứ phẩm linh đế ông lão, hắn cười tươi như hoa, tràn đầy tự tin nhìn Mang Chí. Hắn biết rõ, ở toàn bộ Tây Khu, ngoại trừ 4 đại thế lực tồn tại, đó chính là sợ tướng tông chờ số ít mấy cái thế lực. Những thế lực này cũng đều là cường giả như mây, tùy tiện phái ra Hắc Tâm lão nhân, đều là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao. Có người nói, sợ tướng tông tông chủ càng là lục phẩm linh đế tuột cùng cường giả, dưới tay hắn lục phẩm linh đế, đều có 5 người. Ta cũng không biết là ai mắt không mở muốn chết, hôm nay chúng ta chỉ cần tắc thành cho bọn hắn liền có thể. Mang Chí hai mắt đều là sắc ý. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, chính mình Bắc Cách Thành có thể được nhân châm đúng. Hắn sở dĩ đến Bắc Cách Thành như vậy xa xôi thành thị nhỏ, chủ yếu chính là tránh ra những thế lực lớn kia. Chỉ cần không phải những thế lực lớn kia, ai dám trêu chọc sợ tướng tông đây. Hắn liền có thể lấy ở Bắc Cách Thành nên ngang mà đi. Sự thực cũng là như thế, hắn ở Bắc Cách Thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhìn thấy cái gì yêu thích liền cướp đoạt cái gì, có thể nói là tốt không thoải mái. Hiện tại, dĩ nhiên có như thế người, đến gây sự với hắn, hắn tự nhiên chắc là sẽ không giảng hòa. Thành chủ, cách đó không xa một ông già xuất hiện, hắn đầy đầu tóc bạc, hai mắt đều là lom xuống, trong thần sắc đều là nếp nhăn. Hắc Tâm lão nhân, chính là sợ tướng tông phái cho Mang Chí áp trận cường giả, ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, ở Bắc Cách Thành là đủ trấn áp tất cả. Hắc Tâm tiền bối, có người tới tìm chúng ta phủ thành chủ phiền phức, tiếp theo làm phiền phiền ngươi giúp chúng ta giải quyết khó khăn này. Ta Mang Chí tất nhiên báo đáp ơn đức của ngươi. Mang Chí nhìn ông lão, khuôn mặt nụ cười nói rằng. Hắc Tâm lão nhân cười hì hì, nói, Bắc Cách Thành căn bản không cái gì cường giả, phỏng chừng cũng chính là một đám người ô hợp, này giải quyết rất đơn giản. Ngươi nhanh đi tìm cho ta đến 10 cô gái. Nhớ kỹ đều phải trẻ non đây, chỉ cần tuổi vượt qua 20 tuổi, đừng trách ta trở mặt. Ha ha! Hắc Tâm tiền bối yên tâm, ta làm việc ngươi còn không hiểu sao. Mang Chí khuôn mặt dữ tợn đều đang rung động, hiển nhiên hắn cùng Hắc Tâm lão nhân, đã không phải lần đầu tiên làm như vậy giao dịch. Phía trước dẫn đường, ta trước tiên đi giết đám người kia. Hắc Tâm lão nhân khuôn mặt hung hăng, quay về cái kia người báo tin nói rằng, Hắc Tâm tiền bối, mời tới bên này. Cái kia người báo tin nội tâm đều là tức giận sắc ý, thầm nghĩ, Mang Chí, Hắc Tâm lão nhân, các ngươi hại chết con gái của ta, hôm nay ta sẽ đưa các ngươi ra đi. Thành chủ, ta đi trước một bước, chờ ta giải quyết xong tất cả mọi người, các ngươi cũng đã tới rồi. Hắc tâm lão nhân quay về Mang Chí chào hỏi một tiếng. Hắc tâm tiền bối đi thong thả. Mang Chí khuôn mặt hung hăng, hắn cảm thấy có hắc tâm lão nhân ra tay, toàn bộ Bắc Cách Thành, không có hắn bày bất bình sự tình. Đi, chúng ta cũng đi nhìn, dám đến khiêu khích ta Bắc Cách Thành người, có phải là dài ra ba đầu sáu tay? Hắn nên ngang hướng về phủ thành chủ đi ra bên ngoài. Ha ha! Có hắc tâm lão nhân cho chúng ta áp trận, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ, đều là thành chủ lãnh đạo có cách. Ở Mang Chí sau lưng những người kia, đều rối rít nịnh hót. Thành chủ thực sự là thô bạo lộ ra ngoài, thiên hạ thần phục, y theo ta nhìn đến sớm muộn thành chủ muốn trở thành Tây khu bá chủ. Có người nói, Mang Chí vô cùng hưởng thụ như vậy nịnh hót cảm giác, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bay lên. Tựa hồ nịnh hót rất thoải mái. Hiển nhiên, phía sau hắn những người kia, cũng biết Mang Chí tính cách. Một cái khoác lác so với một cái hung ác. Khiến cho thật giống Mang Chí chính là Nam Phương Đại Lục cường giả số một như thế. Mang Chí kẻ này không cảm thấy buồn nôn, một mực cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Cũng không hổ là khuôn mặt dữ tợn. Chương 1854, Phủ Thành Chủ diệt sạch. Hắc tâm tiền bối, chính là bọn họ. Cái kia người báo tin, hắn quay về hắc tâm lão nhân chỉ vào Từ Phong đám người. Dù sao, Từ Phong những người này, chính là nên ngang hướng về phủ thành chủ tới gần. Hắc tâm lão nhân trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng, hắn nhất thời trừng mắt đối diện hơn 10 người, nói, các ngươi thực sự là gan lớn bao trời, có biết hay không này Bắc Cách Thành, chính là sợ tướng tông địa bàn sao. Làm sao các ngươi phủ thành chủ cũng chỉ có ngươi một cái rác rưởi sao? Từ Phong nhìn đối diện hắc tâm lão nhân, hắn hai mắt mang theo vẻ khinh thường. Chỉ là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Bên người hắn thanh dực, sa chiến, cự viên thái sơn, bất luận một hai đều đủ để chém giết người này. Đáng chết, thật mạnh. Hắc tâm lão nhân cảm nhận được Từ Phong người ở bên cạnh khí tức thời gian, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Nhiều như vậy cường giả làm sao có khả năng xuất hiện ở Bắc Cách Thành. Quay lại đây. Hắc tâm lão nhân nhìn về phía bên người người báo tin. Hắn mới phát hiện cái kia người báo tin đã chạy đến đối diện Từ Phong đám người trước mặt. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhất định phải giết chết hắn giao cho nữ nhi của ta báo thù. Ta mong muốn làm trâu ngựa cho ngươi người báo tin quỳ gối Từ Phong trước mặt. Từ Phong nhìn cái này quỳ xuống người. Nhíu mày lại đầu, nói, vị đại ca này, ngươi có chuyện gì, không ngại đứng lên lại nói. Tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, cái này hắc tâm lão nhân háo sắc cực kỳ, hắn coi trọng con gái của ta, vào lúc ấy con gái của ta mới 15 tuổi a. Cứ như vậy, thành chủ vì thỏa mãn hắn biến thái dục vọng, dĩ nhiên đem con gái của ta bắt lại, đưa cho cái này lao biến thái. Liền. Con gái của ta không thể tả nhục nhã bên dưới, tự sát thân vong. Người báo tin hai mắt đều là huyết lệ, thanh âm hắn vô cùng thê thảm. Hơn nữa, các ngươi có lẽ không biết, này Bắc Cách Thành người, cũng không dám để con gái của chính mình ra ngoài. Không chỉ có là cái này lao biến thái, còn có thành chủ Mang Chí cũng là biến thái. Hắn chỉ cần ở Bắc Cách Thành, nhìn thấy ai đẹp đẽ, liền sẽ bắt lại. Người báo tin hai mắt vô cùng dữ tợn, nói, hiện tại Mang Chí trong sân mặt, đều chả có hơn 10 nữ nhân. Cái kia chút đều là bị hắn cướp đoạt nữ tử, cha mẹ bọn họ đã sớm bị hắn giết chết. Từ Phong không nghĩ tới, này Bắc Cách Thành thành chủ đã vậy còn quá tàn nhẫn. Tiểu huynh đệ, hắn nói không sai, phủ thành chủ ỷ vào sợ tướng tông gốc gác, ở Bắc Cách Thành hoành hành bá đạo, căn bản không có người dám trêu chọc. Bên cạnh một ông già, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ. Ông lão tóc trắng này tu vi, dĩ nhiên là ngũ phẩm linh đế. Xem ra chư vị đều rất không thích này Bắc Cách Thành thành chủ, như vậy từ nay về sau, này Bắc Cách Thành liền thay đổi người đi. Thứ Phong thanh âm vô cùng đắt đỏ. Đối diện hắc tâm lão nhân đứng ở nơi đó, hắn hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm báo tin người, nói, ngươi thật sự cho là bọn họ có thể bảo vệ ngươi sao? Hắc tâm lão nhân nói xong, Hắn nhìn về phía Từ Phong, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi là thế lực kia người. Tại hạ nhưng là sợ tướng tông phái đến đóng giữ Bắc Cách thành cường giả. Hôm nay ngươi như là mang theo người của ngươi, ly khai Bắc Cách thành, chuyện này liền như vậy bỏ qua. Ngươi như tiếp tục u mê không tỉnh, đến thời điểm ta sợ tướng tông cường giả ra hết, các ngươi những người này, đều phải chết. Hắc Tâm lão nhân khuôn mặt tự tin. Hắn biết rõ, trừ phi trước mặt đám người kia là bốn đại thế lực người. Nhưng là, bốn thế lực lớn căn bản khinh thường ở đến như vậy chỗ thật xa. Chỉ cần là nghe thấy sợ tướng tông, tất nhiên sẽ lui bước. Từ Phong nhìn về phía Hắc Tâm lão nhân, lập tức nhìn về phía bên người Chu Hiểu, nói, sợ tướng tông rất cường hãn. Chu Hiểu gật gật đầu, nói, chỉ đứng sau bốn đại thế lực mấy cái thế lực một trong. Ta còn tưởng rằng là bốn thế lực lớn đây. Nguyên tới vẫn là chỉ đứng sau bốn thế lực lớn. Đã như vậy, vậy nếu là sợ tướng tông dám đến gây phiền phức, ta ngay cả sợ tướng tông đồng thời diệt đi. Từ Phong lời nói vang lên. Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ không hiểu, khẩu khí của thiếu niên này làm sao sẽ ngông cuồng như vậy. Từ Phong nhìn người bên cạnh, nói, phủ thành chủ đã như vậy tuyệt diệt nhân tính, như vậy nhưng phàm là phủ thành chủ u mê không tình người, toàn bộ giết không tha. Ai xuất thủ trước chém giết cái này lão biến thái? Từ Phong nhìn về phía người ở bên cạnh, hỏi, ta đi. Gầm lên giận dữ vang lên. Cự viên Thái Sơn cái kia thân thể khôi ngô đột nhiên đứng ra, hai mắt của hắn tức giận trừng mắt đối diện Hắc Tâm lão nhân. Cái này người tốt khôi ngô, hắn e sợ có cao hơn 3 mét chứ. Mấy người nhìn cự viên Thái Sơn vóc người, đều hét lên kinh ngạc tiếng. Chết đi cho ta. Rầm rầm rầm. Cự viên Thái Sơn thân thể ở trên đường phố mặt động trong khoảnh khắc, hai cánh tay của hắn giống như một cái lớn vô cùng cây cối. Hung hăng nện xuống đến. Không khí đều phát sinh xì xì thanh âm, sức mạnh của hắn thật sự là quá khủng bố. Phải biết, hiện tại toàn bộ cự viên tộc người, đều ở đây tu luyện bá thiên thần quyết. Sức mạnh của bọn họ đã bị kích phát càng thêm khủng bố. Đáng chết. Hắc Tâm lão nhân cảm nhận được cự viên Thái Sơn khí thế kia áp bức, đối phương nhưng là lục phẩm linh đế cường giả, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Giang giác. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, trên đường phố mặt từng đạo vết rạn nước nổi lên. Hoa! Hắc Tâm lão nhân phun ra một ngụm máu tươi đến, hai chân của hắn đều bị cự viên Thái Sơn đập cho ngã quỵ ở mặt đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Khuôn mặt trắng bệch, hắn nhất thời phát sinh tiếng cầu khẩn, nói, vị công tử này, ta biết lỗi rồi. Van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta nguyện ý cho người cống hiến. Từ Phong nghe vậy, hư một búng nước miếng nôn trên mặt đất trên, đầy mặt khinh thường nói, ngươi loại rác rưởi này, nếu như gia nhập đội ngũ của ta, há không phải là đối ta một loại nhục nhã? Giết hắn đi, tướng lĩnh vực mảnh vỡ thu. Từ Phong quay về cự viên Thái Sơn ra lệnh một tiếng. Cự viên Thái Sơn không chút do dự, cái kia cánh tay trắng kiện, liên tiếp đánh vào Hắc Tâm lão nhân sau lưng, miễn cưỡng đem Hắc Tâm lão nhân đập cho nát tan. Hắc Tâm lão nhân đến chết đều chả không cam lòng, hắn không nghĩ tới mình muốn đến Bắc Cách thành như vậy xa xôi địa phương, mới có thể muốn làm gì thì làm. Không nghĩ tới, lựa chọn như vậy dĩ nhiên bị mất tính mạng của hắn. Xảy ra chuyện gì? Mang chí mang theo phủ thành chủ cường giả đến về chỗ cũ, hắn phát hiện không nhìn thấy Hắc Tâm bóng dáng của lão nhân. Ngược lại là nhìn thấy đối diện một đám người. Các ngươi chính là đến Bắc Cách thành Dương Oai người sao? Các ngươi có biết hay không, tỷ phu của ta nhưng là sợ tướng tông tông chủ, thức thời hiện tại quỳ trên mặt đất, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mang chí khuôn mặt hung hăng, khuôn mặt dữ tợn đều run rẩy động. Động thủ, toàn bộ giết. Từ Phong nhìn đối diện mang chí, hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, cái tên này ở Bắc Cách thành, rốt cuộc là phách lối như vậy ương ngạnh. Hiện tại chết đến lâm đầu, đều còn ở lợi dụng tỷ phu của hắn đến người uy hiếp. A, các ngươi thật sự dám động thủ. Các ngươi đắc tội tỷ phu ta, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cầu cầu các ngươi, đừng có giết ta. ta đem ta tỷ đưa cho các ngươi. Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu, cái này đầy mặt hoành nhục mang trí, hắn vẫn người sao. Chương 1855, Bắc Cách Thành đổi chủ. Ngươi rất sao đến cùng có xấu hổ hay không? Từ Phong một cước hung hăng đạp ở mang trí trên mặt, hắn khuôn mặt thịt mỡ đều bị Từ Phong dày, đè ép biến hình. Ngươi ở Bắc Cách Thành như vậy làm sằng làm bậy, nếu không phải là có tỷ tỷ của ngươi, ngươi có thể đủ làm sao như vậy? Hiện tại, ngươi vì mạng sống, liền tỷ tỷ của ngươi cũng có thể tặng người. Ta rất sao thật sự nhìn ngươi liền cảm thấy buồn nôn, ngươi không cảm giác mình vong ân phụ nghĩa, thật sự khiến người ta hết sức phẫn nộ sao? Ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc là có phải hay không người? Từ Phong trong hai mắt mặt đều là tức giận sắc ý, cái này mang chi đúng là đổi mới hắn đối với người danh giới cuối cùng nhận thức. Cái này mang chí, hoàn toàn chính là không có danh giới cuối cùng rác rưởi. Chỉ cần ngươi không giết ta, cái gì ta đều nguyện ý đáp ứng ngươi, tỉ tỉ ta vì cứu ta, cũng cái gì đều được làm. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta không muốn chết. Mang chí phát sinh giết lợn một loại thanh âm. Từ Phong không nhịn được lung lay đầu, nói, tỉ tỉ của ngươi có như ngươi vậy đệ đệ, nàng e sợ sẽ nôn huyết khí trực tiếp bỏ mình đi. Ta nguyên bản đều lười được giết ngươi, bởi vì ta cảm thấy giết ngươi đó là đối với vũ nhục ta. Thế nhưng, không giết ngươi, làm sao đối mặt Bắc Cách Thành cái kia một số người bị ngươi làm nhục nữ nhân này? Giang giác. Từ Phong nói xong, một cước hung hăng dùng sức. Nhất thời, mang chí phun ra một ngụm máu tươi đến, trừng lớn hai mắt, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Đừng có giết chúng ta mong muốn đầu hàng. Rất nhiều người người của phủ thành chủ, mắt thấy không thể cứu vãn, liền muốn đầu hàng. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, các ngươi trợ trụ vi ngược, các ngươi còn không biết hối cải, bây giờ mới biết hối hận đầu hàng, đã muộn. Toàn bộ giết. Từ Phong thanh âm vô cùng lạnh lẽo, hắn một phương diện cũng coi là cho Bắc Cách Thành làm một cái điển hình, dựng nên uy nghiêm của mình. Một khác phương diện, cũng là không ưa những người này thi pháp, đây hoàn toàn chính là đem người không lo người dằn vặt, thân là người đứng đầu một thành, dĩ nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Máu tươi nhuộm đỏ Bắc Cách Thành đường phố. Nhưng là, Bắc Cách Thành người cũng không có cảm thấy ngột ngạt, mà là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bọn họ đều rất rõ ràng, mang trí chờ hành động của người ta, nhất định chính là không bằng heo chó. Nhưng là, những năm này tới nay, bọn họ giận mà không dám nói gì. Từ nay về sau, Bắc Cách Thành đổi chủ. Bắc Cách Thành thủ tiêu lệ phí vào thành dùng, đồng thời Bắc Cách Thành cảng, cũng thủ tiêu cảng phí dụng. Từ Phong thanh âm vang lên, nhất thời người chung quanh đều là nhảy cẫng hoan hô lên. Chúng ta kiên quyết ủng hộ thành mới chủ. Hiện trường vang lên kịch liệt kích động tiếng kêu gào. Vị tiểu huynh đệ này, lão phu những năm này tuổi cũng lớn, cũng không muốn đi khắp nơi phiêu bạt, không biết có thể hay không ở của ngươi phủ thành chủ, đòi một miếng cơm ăn. Vừa nãy đứng ở bên cạnh ông lão tóc trắng kia, hắn giờ khắc này đi tới Từ Phong trước người. Ông lão này chính là ngũ phẩm linh đế tu vi. Tự nhiên là hoang nền cực kỳ. Ngũ phẩm linh đế gia nhập, tự nhiên là đáng giá khiến người ta cao hứng sự tình. Đi, chúng ta đi đón tay phủ thành chủ. Từ Phong mang theo mọi người, hướng về Bắc Cách Thành phủ thành chủ đi đến. Hắn phát hiện phủ thành chủ diện tích rất rộng rãi. Bất quá, muốn chứa đựng hoang cổ sao băng cái kia gần 10.000 người, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Từ Phong đi tới phủ thành chủ thời điểm, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn cảm thấy dễ dàng giết chết mang trí cùng hắc tâm lão nhân đám người, đúng là tiện nghi bọn họ. Trong phủ thành chủ mặt, chí ít nuốt gần 100 cô gái. Hơn nữa, một ít cô gái tuổi, chỉ sợ là 13-14 tuổi. Nhìn trước mặt những này lộ ra sợ hãi nhìn mình nữ nhân, hắn chậm rãi nói, mang trí cùng hắc tâm lão nhân đều bị ta giết chết. Sau đó này Bắc Cách Thành thì sẽ không có người gây sự với các ngươi. Các ngươi đều đuổi chặt chẽ ly khai đi, phủ thành chủ đã đổi chủ người. Hào hào rào. Nhất thời, cái kia chút bị giam nữ nhân, bọn họ đều nước mắt giàn rùa nước, quay về Từ Phong quỳ xuống. Đa tạ đại ân đại đức của ngươi. Một ít nữ tử nước mắt giàn giụa nước hướng về phủ thành chủ bên ngoài chạy đi. Từ Phong nhìn lưu lại một ít nữ nhân, hắn có chút hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao còn không ly khai đây? Công tử, chúng ta đã không nhà để về, này phủ thành chủ cũng cần một ít làm việc vặt nha hoàn, hy vọng công tử có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta. Đúng đấy, công tử, chúng ta có thể làm tạp vật, có thể quét tước phủ thành chủ. Từ Phong nhìn những này đáng thương nữ tử, nói, đã như vậy, các ngươi liền lưu lại đi. Sau đó các ngươi liền phụ trách phủ thành chủ vệ sinh thanh khiết. Từ Phong nhìn lướt qua này hơn 10 nữ nhân, hắn nhìn về phía trong đó một cái bát phẩm linh hoàng nữ tử, nói, sau đó, ngươi chính là các nàng đội trưởng, ngươi phụ trách quản lý bọn họ đi. A, cô gái kia bị Từ Phong đốt, nhất thời khuôn mặt kinh ngạc. Làm sao, ngươi không muốn sao? Từ Phong nhìn cô gái vẻ mặt, hỏi. Ta cái gì cũng sẽ không, không biết rõ làm sao quản lý. Nữ tử nói rằng. Từ Phong lung lay đầu, nói, không cần làm sao quản lý, ngươi chỉ cần đem mọi người đều chăm sóc tốt, là được rồi. Sau đó, toàn bộ phủ thành chủ cũng bắt đầu đại thanh tẩy. Trước người của phủ thành chủ, hoặc là chính là bị giết chết, hoặc là chính là trực tiếp rời đi. Mãi cho đến bận đến lúc đêm khuya. Từ Phong trên mặt hiện ra vẻ hề vài vẻ, chủ yếu là thanh dực đám người ở hoang cổ sao băng, bọn họ đều là một cái bộ lạc thành viên. Bọn họ quản lý cũng không phải là hết sức nghiêm ngặt, cũng là mọi người thương lượng với nhau. Nói cách khác, thanh dực đám người cơ hồ không có năng lực quản lý. Vậy thì muốn Từ Phong chuyện gì đều phải chính mình sắp xếp, hậu quả như thế chính là hắn trực tiếp mệt thành chó. Từ Phong đột nhiên trong đầu mặt nhớ đến một người. Đó chính là ở thất thập nhị phong khu vực, hắn thành lập đan đường đại tổng quản, Nhạc Linh. Tên kia tuy rằng võ đạo thiên phú không tốt nhưng là hắn tài quản lý, đây tuyệt đối là kể đến hàng đầu tồn tại. Cũng không biết 3 năm qua đi, đan đường ở thất thập nhị phong khu vực phát triển như thế nào. Bất quá, Từ Phong suy đoán, lấy Nhạc Linh tài quản lý, vô cùng có khả năng đan đường đã trở thành thất thập nhị phong khu vực, cường đại nhất thương hội đi. Dĩnh Nhi cũng ở thất thập nhị phong khu vực, đều thời gian dài như vậy chưa thấy cái này tiểu nha đầu, cũng không biết nàng thế nào rồi. Từ Phong ở ly khai thất thập nhị phong khu vực thời điểm, đem Dĩnh Nhi giao cho Linh Võ Đại Đế đệ tử. Còn có thất thập nhị phong thánh thành 3 gia tộc lớn Minh gia, Minh Uyển Nhi cái kia ôn nhu nha đầu, cũng không biết thế nào. Từ Phong đột nhiên phát hiện, những năm này đi tới, có quan hệ tới mình nữ nhân, thật vẫn không ít. Hắn lung lay đầu, sâu sắc hít thở một cái khí. Hắn kỳ thực nội tâm không hề giống cùng nhiều như vậy nữ nhân dính líu quan hệ, nhưng là hắn có biện pháp gì đây? Một số thời khắc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hắn kiếp trước bị Lăng Băng Dung thương tổn được phía sau, hắn phát hiện mình sống lại một đời phía sau. Đối với bất kỳ nữ nhân đều bảo trì lòng đề phòng. Kết quả như thế, chính là hắn đối với rất nhiều người phụ nữ đều chưa hề hoàn toàn yên tâm, hắn có thể cùng đối phương sản sinh quan hệ, nhưng không có như vậy ái thâm trầm. Hắn biết rõ, đến hiện tại vị trí, nội tâm hắn tín nhiệm nhất nữ nhân, e sợ chỉ có Dĩnh Nhi một người. Chương 1856, chỉnh đốn tất cả. Ai? Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Những năm này, Dĩnh Nhi cái kia nha đầu đi theo hắn, kỳ thực thật sự hết sức khổ cực. Này nha đầu yên lặng cùng tại chính mình bên người, cũng không yêu cầu mình đối với nàng thật tốt. Chỉ cần có thể cùng tại chính mình bên người, nàng liền sẽ rất vui vẻ. Nhưng là, ngoại trừ Từ Phong ở Thiên Trì Thành những ngày đó. Từ khi Từ Phong ly khai Thiên Trì Thành, những năm này cùng nhau đi tới. Dĩnh Nhi hầu như cùng hắn thời gian chung đụng, đều có rất ít vượt qua một tháng. Nghĩ tới đây, Từ Phong gắt gao siết chặt nằm đấm, thầm nghĩ, thực lực, đều là của ta thực lực còn chưa đủ. Như là thực lực của ta đủ mạnh, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Trở nên mạnh mẽ, ta phải nhanh trở nên mạnh mẽ, mới có thể chân chính bảo vệ người ở bên cạnh. Từ Phong mang trên mặt vẻ kiên định. Cho dù là ban ngày bận rộn cả một ngày, Từ Phong như cũ đang liều mạng tu luyện, hắn không dám có bất kỳ làm lỡ. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong thật sớm liền đem Thanh Dực, Xa Chiến đám người gọi tới thương lượng, làm sao mới có thể dàn xếp đến từ hoang cổ sao băng nhiều người như vậy. Hết sức hiển nhiên, Bắc Cách thành phủ thành chủ, chỉ có thể chứa được 1/10 người. Thảo luận thời gian rất lâu, vẫn không có được đáp án chuẩn xác. Thành chủ, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Vào lúc này, Chu Hiểu tới nói. Từ Phong nhìn Chu Hiểu, hỏi, ngươi có ý tưởng gì hay, không ngại nói nghe một chút. Cái này Chu Hiểu làm người ngược lại cũng đúng là so sánh cơ linh. Các ngươi có nhiều như vậy người, đi tới Bắc Cách Thành cố nhiên là không hiện thực. Vậy tại sao nhất định phải ly khai Bắc Cách Thành đây? Phải biết, phía ngoài cái kia mảnh trong vùng biển, tài nguyên cũng không ít. Rất nhiều hải trong đảo, đều có chí tôn dịch mỏ quặng tồn tại. Đến thời điểm, cái kia gần 10.000 người đội ngũ, ở mỗi cái hải đảo đều phân mấy người. Cũng vậy trong đó ở trên biển thiết trí đưa tin tín hiệu cái. Hơn nữa còn có thể cũng vậy hấp dẫn lẫn nhau. Chu Hiểu câu nói này vừa ra, Từ Phong hai mắt đều là sáng ngời. Hắn cảm thấy đề nghị này rất tốt. Đặc biệt là hoang cổ sao băng những người kia, đều là từng người bất đồng chủng tộc. Cứ như vậy, mỗi cái chủng tộc phân biệt chiếm cứ một cái đảo nhỏ. Ở đó mịt mờ trong vùng biển, cũng sẽ không có rất cường hãn cường giả tồn tại. Cho dù có cường giả tồn tại, mỗi cái tiểu đảo trong đó cũng có thể hấp dẫn lẫn nhau, cũng vậy trợ giúp lẫn nhau, không thể không nói này là rất tốt ý nghĩ. Hừm, không sai, của ngươi ý nghĩ này rất tốt. Từ Phong nhìn Chu Hiểu, mang trên mặt nồng nặc ý cười, nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lên đường đi tới cái kia mảnh hải vực, ta tới sắp xếp bọn họ tất cả mọi người tình huống. Thanh Dực bọn người cảm thấy ý nghĩ này không sai, cái kia mảnh trong vùng biển có rất nhiều tiểu đảo. Nói thí dụ như, này ba đại chủng tộc, liền cần tìm một diện tích rất bao la đảo. Thanh chủ, như vậy đại quy mô rời đi người, tự nhiên còn có một cái vấn đề, đó chính là cần số lượng nhất định linh thuyền. Bằng không, rời đi lên, sẽ phiền phức. Chu Hiểu quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong nghe vậy, cười nói, linh thuyền cũng không phải là chuyện khó khăn. Từ Phong nhìn về phía Chu Hiểu, nói, ở chung quanh đây, nơi nào có linh bảo các cửa hàng, ta cần còn nhiều hơn lượng mua chế tạo linh thuyền vật liệu. Thanh chủ, ngươi có chỗ không biết, này linh thuyền chế tạo không phải là đơn giản như vậy, điều này cần chí ít cũng là thất phẩm luyện sư tồn tại. Chu Hiểu cho rằng Từ Phong nghĩ tới quá đơn giản, liền nói nhắc nhở. Từ Phong nhưng cười nói, yên tâm đi, chỉ cần có vật liệu, tự nhiên sẽ có linh thuyền. Thanh chủ, cách chúng ta Bắc Cách Thành, có một thành phố, gọi là Lưu Thủy Thành. Nơi đó thì có linh bảo các cửa hàng, bởi vì có linh bảo các cửa hàng ở, Lưu Thủy Thành thương mại hoàn cảnh rất tốt. Bọn họ Lưu Thủy Thành thành chủ, cũng là một lục phẩm linh đế tồn tại. Chu Hiểu nói rằng, Từ Phong nghe vậy, nội tâm đều là chấn động. Nay thần châu hạo thổ linh đế cường giả thật sự chính là nhiều không kể xiết. Trung giai linh đế tại cửu châu hán thành địa phương như vậy, đều là đứng đầu tồn tại. Hiện tại, chỉ là một cái thành phố nhỏ thành chủ. Chu Hiểu, chuyện này liền giao cho ngươi đi phụ trách. Từ Phong nhìn về phía Chu Hiểu, hắn lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, đưa cho Chu Hiểu. Bên trong là 50 triệu chí tôn dịch. Nên đầy đủ ngươi chọn mua chế tạo linh thuyền vật liệu. Từ Phong trực tiếp nói. Chu Hiểu nhìn Từ Phong thuận lợi liền cho mình nhiều như vậy chí tôn dịch, nội tâm của hắn đều là chấn động. Hắn hơi kinh ngạc nói, thành chủ, ngươi không sợ ta đào tẩu sao? Ta tin tưởng, ngươi không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa một mình ngươi tu vi quá thấp, Xà Chiến tộc trưởng cùng đi với ngươi. Từ Phong quay về bên người Xà Chiến nói rằng, Xà Chiến nghe vậy, gật gật đầu, nói, thành chủ yên tâm, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì nhanh lên đường đi. Từ Phong quay về Xà Chiến cùng Chu Hiểu nói rằng, Từ Phong tại Cửu Châu tranh bá thi đấu thời gian, ở cái kia viễn cổ chiến trường bên trong, hắn lấy được chí tôn dịch, hiện tại lại hơn 2 ước chí tôn dịch. Nhưng là, muốn vận hành một thế lực khổng lồ vận chuyển, như thế điểm chí tôn dịch hết sức hiển nhiên là như muối bỏ biển. Bắc Cách Thành sở dĩ không người hỏi thăm, chủ yếu chính là trong thành phố này, xung quanh đều không có bất kỳ tài nguyên tồn tại. Tài nguyên chính là chỉ có hay không chí tôn dịch mỏ quạng, có hay không một ít kỳ lạ kim loại đá mỏ quạng. Liên giống với chế tạo cái kia linh thuyền tài liệu khoáng thạch. Từ Phong sắp xếp xong Chu Hiểu cùng Sa Chiến, hai người rời đi. Từ Phong tiếp tục dàn xếp toàn bộ phủ thành chủ, hắn biết rõ. Trưởng quản một thành phố, trưởng quản một thế lực, không phải là đơn giản như vậy. Bất quá, hắn kiếp trước làm hùng bá linh hoàng thời gian, hắn đối với quản lý có rất lớn kinh nghiệm. Hắn đem phủ thành chủ hơn 10-20 người đều triệu tập lại. Hắn nhìn người trước mặt, nói, chúng ta Bắc Cách Thành cần một nhánh có can đảm liều mạng đội hộ vệ tồn tại. Này hộ vệ đội đội trưởng liền do cự viên Thái Sơn đảm nhiệm. Đa tạ thành chủ. Cự viên Thái Sơn nghe thấy chính mình trở thành hộ vệ đội đội trưởng, hắn khuôn mặt kích động. Thành chủ, lục phẩm linh đế đến khi hộ vệ đội đội trưởng, cái này có phải hay không quá đại tài tiểu dụng a? Bên cạnh ông lão tóc trắng nói rằng, ông lão tóc trắng chính là cái kia nương nhờ vào Từ Phong ông lão, người này gọi là Tào Mạn, chính là ngũ phẩm linh đế tu vi. Ta muốn đội hộ vệ, là có thể đủ giết người đội hộ vệ, không phải là ở Bắc Cách Thành diêu võ dương oai. Từ Phong nhìn Tào Mạn, nói rằng, Tào Mạn đảm nhiệm hộ vệ đội đội phó, hai người các ngươi nhiệm vụ chủ yếu, tiếp theo chúng ta cần một nhánh chân chính đội hộ vệ. Hộ vệ đội thành viên, cần tứ phẩm linh đế tu vi. Các ngươi ở Bắc Cách Thành gián thông báo nhận người, nhìn có thể tuyển được bao nhiêu người. Từ Phong cũng không biết, ở Bắc Cách Thành chiêu thu tứ phẩm linh đế, có thể có bao nhiêu người. Dù sao, này Bắc Cách Thành thật sự là tài nguyên thiếu thốn, không hề sức hấp dẫn. Thành chủ, xin thứ cho lão phu nói thẳng, e sợ một người đều chiều không tới. Tào Mạn rất rõ ràng Bắc Cách Thành tình huống, tứ phẩm linh đế số lượng rất ít, những người kia không hẳn chịu gia nhập phủ thành chủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, gia nhập phủ thành chủ không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Chương 1857, 50 chiếc linh thuyền. Quả nhiên dường như Tào Mạn nói như vậy, không có chiêu thu đến bất cứ người nào. Từ Phong hơi trầm ngâm, hắn biết rõ, không có đầy đủ tư bản, muốn đánh động những người kia, hầu như là chuyện không thể nào. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nói, xem ra phải nghĩ biện pháp, đem đan đường cùng đan minh cái kia chút luyện sư, đều mang tới thần châu hạo thổ đến. Chỉ cần chúng ta Bắc Cách Thành thành lập một nhánh cường đại luyện sư đoàn ngũ, có thể cho những cường giả kia vô hạn cung cấp đan dược. Tất nhiên có thể chiêu thu đến cường giả. Từ Phong trong đầu mặt nhớ tới, Hắc Ám Điện cái kia Hắc Ám đội, cũng đều là đội trưởng là thất phẩm linh đế cường giả, đội viên là trung giai linh đế. Như vậy một nhánh đội ngũ, phối hợp hiểu ngầm bên dưới, cho dù là cao cấp linh đế, cũng muốn làm chẳng chết. Phải biết, lúc trước cho dù là thất sát linh đế phụ thể, cũng chỉ là chém giết cái kia Hắc Ám đội hơn 10 người mà thôi. Ngươi liền có thể tưởng tượng như vậy đội ngũ cường hãn dường nào. Quên đi, từ từ từng bước đến, đường muốn từng bước đi. Từ Phong lung lay đầu, sâu sắc hít một hơi. Chu Hiểu cùng Sa Chiến, thành công mang đến đầy đủ vật liệu. Ở bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Từ Phong bắt đầu rèn đúc linh thuyền. Hỏa diễm không ngừng vù vù thiêu đốt, Từ Phong nắm giữ 3 loại thiên địa kỳ hỏa. Hiện tại rèn đúc thất phẩm linh thuyền, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện rất khó. Hắn tuy rằng chủ yếu nhất là luyện đan, nhưng là rèn đúc như vậy linh bảo, đối với hắn cũng không phải chuyện rất khó. Chu Hiểu trợn mắt ngoác mồm, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên là luyện sư. Này cũng quá biến thái đi. Hơn 20 tuổi, võ đạo thiên phú nghịch thiên thì thôi, bây giờ còn là luyện sư. Thực sự là người này so với người khác, có người muốn tức giận thổ huyết. Từ Phong trắng đêm không ngừng mà ở rèn đúc linh thuyền, hắn biết rõ, nhất định phải tranh đoạt từng giây phát triển. Bằng không, đợi đến cái kia sợ tướng tông cường giả phản ứng lại. Hắn cảm thấy cái kia sợ tướng tông chưa chắc sẽ giảng hòa. Hắn hiện tại cần phải làm là, đang kinh ngạc tướng tông phản ứng lại thời gian, đã hoàn toàn an bài xong tất cả, trưởng thành, có thể cùng sợ tướng tông một quyết thư hùng. Từ Phong rèn đúc tốc độ thật sự rất nhanh, nhìn Chu Hiểu là tâm phục khẩu phục. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình tiểu đảo bị Từ Phong chiếm lĩnh, tựa hồ là mình đời này nhất chuyện may mắn. Trước mặt người thanh niên này, tiền đồ hoàn toàn không thể đo lường. Dòng dã 50 chiếc linh thuyền, Từ Phong đem toàn bộ linh thuyền thu vào trong nhận chứa đồ mặt. Thanh Dực, Sa Chiến, Cự Viên Thái Sơn, Tào Mạn, các người đám người, phụ trách trông coi Bắc Cách Thành, thuận tiện Tào Mạn ngươi đem Bắc Cách Thành cửa hàng, đều sửa lại một phen. Không được dùng cưỡng ép thủ đoạn ức hiếp cửa hàng chủ nhân, đương nhiên một ít cửa hàng chúng ta phủ thành chủ, nên thu hồi lại, liền cho đối phương một chút bồi thường. Qua một thời gian ngắn, chúng ta Bắc Cách Thành muốn trở thành chân chính đan dược bán ra đại địa phương, chúng ta muốn để rất nhiều cường giả, đều cam tâm tình nguyện đến Bắc Cách Thành. Từ Phong quay về Tào Mạn mang theo hùng tâm tráng chí nói rằng, Chu Hiểu, chúng ta lên đường đi. Từ Phong mang theo Chu Hiểu, hướng về Bắc Cách Thành bên ngoài rời đi. Bọn họ đi tới cảng khẩu địa phương, liền cưới linh thuyền, hướng về mịt mở biển rộng đi. Ào ào rào. Theo Từ Phong cùng Chu Hiểu không ngừng đi tới, xung quanh đột nhiên hàng loạt sóng biển tập kích tới. Chu Hiểu hoàn toàn biến sắc, hắn nghe thấy chung quanh từng tiếng huyên thanh âm huyên náo. Không được. Chu Hiểu hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây, gặp phải mảnh này trong vùng biển mặt, lớn nhất ba cái hải đảo một trong người. Chu Hiểu, tình huống thế nào? Từ Phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, hắn nhìn phía xa, một chiếc linh thuyền đang hướng về bọn họ áp sát tới, linh trên thuyền mặt có chừng 10 người. Thanh chủ, ngươi có chỗ không biết, ở mảnh này trong vùng biển, có ba biển rộng đảo thế lực rất cường hãn. Đảo chủ của bọn họ, đều là ngũ phẩm linh đế tồn tại, hơn nữa thuộc hạ còn có số ít tứ phẩm linh đế. Này ba biển rộng đảo chiếm diện tích hết sức khổng lồ, trong đó đều có chí tôn dịch quặng mỏ tồn tại. Không nghĩ tới chúng ta xui xẻo như vậy, dĩ nhiên gặp người của bọn họ. Chu Hiểu mang trên mặt lo lắng, đối diện linh trên đỏ, cũng đều là linh đế cường giả. Chu Hiểu, hóa ra là ngươi. Trước kia linh thuyền dựa đi tới phía sau, linh thuyền người ở phía trên, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm Chu Hiểu. Trần Tiệp, mọi người đều là ở mảnh này hải vực hôn sinh hoạt, thả chúng ta một con đường sống, làm sao? Đối diện cái kia Trần Tiệp, nhưng là tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Trần Tiệp cười ha ha, nói, muốn chúng ta thả ngươi một con đường sống, này chuyện rất đơn giản. Ngươi nhìn nhiều như vậy huynh đệ, đi ra một chuyến cũng không dễ dàng. Lưu lại chút chí tôn dịch, coi như là các anh em khổ cực phí. Trần Tiệp chỉ bên người chừng 10 người, hắn khuôn mặt trào phúng. Ngay ở Chu Hiểu chuẩn bị cho bọn họ chí tôn dịch thời điểm, Từ Phong đưa tay ra ngăn cản Chu Hiểu, nói, nếu chúng ta không cho đây. Hơn nữa, hai người chúng ta, ở nơi mịt mờ này biển rộng cũng hết sức khổ cực, có phải hay không các người cũng có thể cho chúng ta một chút khổ cực phí đây. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện Trần Tiệp suýt chút nữa không có thổ huyết, hắn trừng mắt to nhìn Chu Hiểu, nói, Chu Hiểu, xem ra ngươi mới thu nhận người huynh đệ này, rất muốn chết. Đã như vậy, ta sẽ tắc thành hắn. Trần Tiệp dứt tiếng. Trên người hắn tam phẩm linh đế tuột cùng khí tức nổi lên, hai tay hắn biến thành lợi chảo một loại tồn tại, cái kia gào thét mà qua linh lực. Nước biển đều đang lăn lộn, hắn trên người cuồng phong gào thét, đó là hắn đệ nhất tầng phong chi lĩnh vực, hướng về Từ Phong cổ hùng hăng tập kích tới. Thành chủ, cẩn thận. Chu Hiểu quát một tiếng, muốn xuất thủ. Nào có biết, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng lập lòe ra đến, thân thể của hắn đã hướng về trước mặt Trần Tiệp, trực tiếp một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Vành! Hai đạo thân thể hung hăng va chạm đồng thời, nguyên bản Trần Tiệp trên mặt nụ cười dễu cợt im bặt đi, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Tiểu tử, ngươi là ai? Trần Tiệp sắc mặt rất khó nhìn. nhất phẩm linh đế tu vi, lại có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực, đây quả thật là để hắn rất khiếp sợ. Ta là ai? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, nói, vừa nãy ngươi không phải nói ta đang tìm cái chết sao? Cái kia ta hiện tại chính là người giết ngươi. Ào ào rào. Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực nháy mắt xung kích ra, cái kia hào quang màu đỏ ngòm, để Chu Hiểu bọn người là khuôn mặt khiếp sợ. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là ngạc nhiên, bọn họ không hiểu, Từ Phong bất quá là nhất phẩm linh đế tu vi, giết chóc lĩnh vực hoàn toàn có thể so với thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực. Nhân sát thức. Từ Phong không hề do dự chút nào, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Cú đấm này nhất thời trở nên vô cùng khủng bố, màu máu đỏ nằm đấm, già thiên cái địa. Một quyền hung hăng rơi xuống. Vành! Trần Thiệp nhất thời bị đánh bay ra ngoài, hai mắt của hắn đều là sợ hãi, nói, đáng chết, vị huynh đệ này, có chuyện cố gắng nói, chúng ta vậy thì ly khai. Trần Thiệp không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên đem thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đây quả thực là tên biến thái thiên tài. Hiện tại vừa nghĩ đến có chuyện cố gắng nói, đã quá muộn. Từ Phong trên người, giết hại khí tức tràn ngập ra. Chương 1858, Đại Long Đảo. Chu Hiểu, ngươi còn không để hắn mau mau dừng tay, chúng ta là Đại Long Đảo người. Hắn giết chết chúng ta, các ngươi tiểu đảo liền đại nạn trước mắt. Trần Thiệp hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Hiểu. Cảm nhận được Từ Phong cú đấm kia tập kích tới uy thế, hắn đột nhiên muốn chạy trốn. Muốn chạy. Từ Phong khỏe miệng dương lên, trên người 9 tầng trọng lực đạo tâm trực tiếp nổi lên, nhất thời hư không đều ở đây hướng về phía dưới không ngừng rớt xuống đến. Vốn là muốn chạy thục mạng Trần Thiệp, thân thể nháy mắt chịu đựng vạn cân trọng lượng, bay thẳng đến trong nước biển mặt va chạm đi. Vành. Ngay sau đó, Từ Phong nắm đấm nháy mắt tập kích tới, nói, sau đó nhớ kỹ, làm người vẫn là muốn mọc ra mắt, bằng không dễ chết. Một quyền, đem Trần Thiệp miễn cưỡng đập chết. Cái kia linh thuyền người ở phía trên, giờ khác này từng cái đều là trợn mắt lên. Bọn họ khuôn mặt hoảng sợ nhìn Từ Phong. Nhất phẩm linh đế tu vi tồn tại, trong khoảnh khắc đánh giết tam phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong rất rõ ràng. Chính mình dễ dàng chém giết Trần Thiệp. Một phương diện, chính là người này khinh địch. Một khác phương diện, cũng là những võ giả này thủ đoạn công kích cũng không phải là rất cường hãn. Cũng tỉ như nói mới vừa Trần Thiệp, hắn có truyền thừa linh kỹ chính là hạ phẩm võ học. Cùng Từ Phong linh kỹ so ra, chuyện này quả là khác nhau một trời một vực. Đặc biệt là Từ Phong còn đem sát quyền, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hai cái càng là không thể giống nhau. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái trên. Từ Phong trên người hào quang màu vàng tràn ngập ra. Linh đế thân thể. Chu Hiểu nội tâm đều là khiếp sợ, hắn suýt chút nữa không có kinh hô lên. Hắn vẫn cho là, Từ Phong dựa vào đều là bên người những cường giả kia, lại không nghĩ rằng Từ Phong thực lực chân chính, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Nhất phẩm linh đế dễ dàng liền chém giết tam phẩm linh đế đỉnh cao, hiện tại càng là ngưng tụ ra linh đế thân thể, đây thật sự là người so với người làm người ta tức chết tiết ấu. Tiểu tử, ngươi không nên quá ngông cuồng, chúng ta đều là Đại Long Đảo người, ngươi dám giết chúng ta Đại Long Đảo không biết giảng hòa. Đúng, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan thả chúng ta trở lại, miễn cho chúng ta Đại Long Đảo quy mô lớn điều động thời gian. Chính là của các ngươi giờ chết. Tiểu tử, ngươi còn không mau cút đi. Từ Phong nghe thấy đối diện một đám người uy hiếp, trên mặt của hắn mang theo vẻ trào phúng. Xem ra các ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, các ngươi đã muốn chết, cái kia ta sẽ tắc thành các ngươi. Nói xong, Từ Phong trên người hào quang màu vàng phóng lên trời. Giết chóc lĩnh vực. Giết chóc lĩnh vực cùng với 9 tầng trọng lực đạo tâm, đều buộc phát ra. Cái kia làm người cảm thấy tâm quý giết chóc lĩnh vực khí tức, để đối diện những võ giả kia, đều cảm thấy sợ hãi. Sát quyền. Từ Phong sử dụng tới sát quyền thời gian, một quyền tiếp theo một quyền hoành kích đi ra ngoài, mỗi một quyền tập kích đi ra ngoài, một cái võ giả gục hạ. Từ Phong hầu như có thể nháy mắt một quyền thuấn sát nhất phẩm linh đế tồn tại. Đây chính là Từ Phong thực lực chân chính. Hắn đi mạnh nhất con đường, đạt đến linh đế tu vi ưu thế, hoàn toàn triển lộ ra. Mắt thấy chừng 10 mọi người bị chém giết, chỉ còn dư lại sau cùng một người. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, ta không giết ngươi, ngươi biết tại sao không? Từ Phong nhìn nam tử đối diện, hỏi. Nam tử kia hai mắt hoảng sợ nhìn Từ Phong, giống như là nhìn quái vật. Ngươi không phải luôn mồm luôn miệng nói, các ngươi Đại Long Đảo rất lợi hại phải không? Từ Phong chân mày cau lại, nói, ngươi bây giờ đi về nói cho các ngươi Đại Long Đảo đảo chủ, ta ngay ở Vô Tâm tiểu đảo chờ hắn đến. Tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Nam tử kia nhất thời đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong một bước nhảy lên đến mình linh thuyền. Hắn đem cái kia chút giết chết người lĩnh vực mảnh vỡ, toàn bộ đều thu. Từ Phong rất rõ ràng, một thế lực khổng lồ, cần tài nguyên là to lớn. Chúng ta đi. Từ Phong mang theo Chu Hiểu, hướng về Vô Tâm tiểu đảo đi. Chu Hiểu có chút không hiểu nhìn về phía Từ Phong, nói, thành chủ, ngươi bày đặt người kia sống sót trở lại, chẳng phải là tự gây phiền phức sao? Tự gây phiền phức. Từ Phong cười cợt, nói, ngươi cảm thấy ta như là tự tìm phiền toái người sao? Ngươi lẽ nào quên, hộ vệ của chúng ta đội, một người chưa từng chiêu thu đến. Nếu mảnh này hải vực có ba đại đảo, như là đưa bọn họ hàng đầu thế lực hợp nhất lên, hộ vệ của chúng ta đội, có phải là có thể thành hình đây? Muốn đem những người này hoàn toàn thu phục, cũng không phải là chuyện rất khó. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Thành chủ anh minh. Chu Hiểu nhưng là rất rõ ràng, thời khắc này Vô Tâm phía trên hòn đảo nhỏ, cũng không thiếu cường giả. Lục phẩm linh đế đều chả có hai người, hơn nữa đều là lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại. Ngươi nói cái gì? Vô Tâm tiểu đảo an hùng tâm gan báo, dám khiêu chiến chúng ta Đại Long Đảo. Đại trên Long Đảo, diện tích rất rộng rãi. Mặt trên có gần 100 người quy mô. Quan trọng nhất là, này đại trên Long Đảo, còn có một cái chi tôn dịch mỏ quạng. Đảo chủ, ta cũng không biết. Ngược lại cái kia Vô Tâm tiểu đảo còn giết chết Trần Tiệp, còn thả xuống cùng nôn, ở Vô Tâm tiểu đảo chờ đảo chủ. Cái kia sống sót Đại Long Đảo võ giả, hắn khuôn mặt khổ sở nhìn về phía đối diện người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên kia vóc người hơi mập, hắn nhìn trong đại điện mặt những người khác, nói, chư vị cảm thấy, chúng ta nên làm gì? Đảo chủ, nếu cái kia Vô Tâm tiểu đảo muốn tìm chết, chúng ta tắc thành cho bọn hắn là được rồi. Một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cho dù là có chút thiên phú, chẳng lẽ còn có thể phi thiên không thành? Ở nơi mịt mờ này trong vùng biển, chúng ta giết hắn, thế lực sau lưng hắn, căn bản không tra được trên đầu chúng ta. Trong đại điện mặt có 4 người, đều là tứ phẩm linh đế võ giả. Triệu Long gật gật đầu, hắn hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng, nói, đã như vậy, cái kia ta liền tự mình đi Vô Tâm tiểu đảo đi một chuyến, nhìn người đảo chủ kia có phải là 3 đầu 6 tay. Tứ trưởng lão, một mình ngươi lưu lại trông coi Đại Long đảo, chúng ta 4 người mang theo các huynh đệ, đi Vô Tâm tiểu đảo đi một chuyến. Triệu Long đứng dậy, hắn trên người khí tức buộc phát ra. Hắn chính là ngũ phẩm linh đế tột cùng tu vi. Được rồi, đảo chủ yên tâm. Trong đó, tứ trưởng lão đứng dậy, hành lễ nói. Đại trưởng lão, triệu tập 1/2 các anh em, hướng về Vô Tâm tiểu đảo đi tới. Triệu Long dặn dò truyền đạt xuống. Nhất thời, toàn bộ Đại Long đảo đều hoàn toàn trở nên huyên náo. Rất nhiều người đều không ngừng nghị luận, ở này trong vùng biển, còn có người mắt không mở, dám to gan trêu chọc mình Đại Long đảo. Không lâu lắm, đại trên Long đảo võ giả đều hội tụ xong xuôi. Các anh em, Vô Tâm tiểu đảo chém giết chúng ta Đại Long đảo người, còn khiến người ta tiện thể nhắn trở về nhục nhã cùng ta. Hôm nay chúng ta Đại Long đảo, muốn đi đem Vô Tâm tiểu đảo tiêu diệt, chư vị theo ta đi một chuyến. Chờ tiêu diệt Vô Tâm tiểu đảo, chúng ta tiếp tục trở về thịt cá sinh hoạt. Phàm là trở về người, đều có thể lĩnh đến 10.000 chí tôn dịch. Giống. Giống. Tiếng gào vang động trời lên, Đại Long Đảo đám người đều là kích động. Chương 1859, chỉ cần trung giai linh đế. Vô tâm tiểu đảo. Từ Phong mang theo Chu Hiểu đến. Làm cho từ hoang cổ sao băng đi ra những người kia, trên mặt của bọn họ đều là sự kích động. Cũng chính là mang ý nghĩa, Từ Phong có thể đem bọn hắn rời đi. Lao tộc trưởng, trên đảo không sao chứ? Từ Phong nhìn chào đón Lao tộc trưởng, hỏi. Lao tộc trưởng lung lay đầu, nói, trên đảo tất cả mạnh khỏe, Thanh Dực bọn họ đã tìm được chỗ ở sao? Ừm. Từ Phong gật đầu, nói, Lao tộc trưởng, chúng ta ra đến nhiều người như vậy, e sợ tìm được địa phương tạm thời không cách nào toàn bộ chứa được. Không bằng như vậy, chúng ta tiếp theo ở mảnh này hải vực, chiếm lĩnh toàn bộ hòn đảo. Sau đó mọi người tách ra ở hai nơi này chút phía trên hòn đảo nhỏ. Ngươi có thể không nên xem thường những này tiểu đảo, trên đảo mặt có rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa vô biên trong vùng biển mặt, cũng không thiếu cường giả. Đến thời điểm, mọi người ở những này trên đảo từ từ nghỉ ngơi lấy sức phát triển, chúng ta những người khác liền đi tới trên đất bằng mặt. Chờ mọi người chúng ta đều dàn xếp lại, địa bàn đủ lớn thời điểm, mọi người liền cũng có thể đồng thời leo lên lục địa. Lao tộc trưởng, đại trưởng lão, các ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong nhìn lão tộc trưởng cùng Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão, hỏi. Lao tộc trưởng cùng đại trưởng lão nhìn nhau một chút, nói, chúng ta bây giờ đều nghe từ phân phó của ngươi, ngươi sắp xếp như thế nào cũng có thể. Đa tạ mọi người tín nhiệm, ta Từ Phong ở đây hướng về mọi người hứa hẹn, không tới 3 năm, chúng ta cũng có thể tụ tập cùng nhau. Từ Phong thanh âm bên trong mang theo kiên định. Hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ý cười, hắn mở miệng nói, bất quá tiếp đó, sợ là chúng ta muốn gặp phải một chút xíu phiền phức. Từ Phong nhìn phía xa mặt biển, chỉ thấy nơi đó có mấy chiếc linh thuyền, mặt trên cắm vào đều là quân cờ. Quân cờ phía trên là Đại Long Đảo ba chữ. Bọn họ tới vẫn đúng là nhanh. Từ Phong nhìn bên người lão tộc trưởng cùng đại trưởng lao đám người, nói, lao tộc trưởng, đại trưởng lão, phiền phức các ngươi động thủ, ghi nhớ kỹ không nên giết chết trung giai linh đế cường giả, tận lực sống sót lưu lại. Cho tới cái kia chút thấp cấp linh đế võ giả, mọi người chúng ta đồng loạt ra tay, chém giết bọn họ cũng được, không chém giết cũng có thể. Ngược lại, coi như là mọi người đến luyện tay nghề một chút. Từ Phong đứng ở vô tâm đảo nhỏ bên ngoài, hắn bên người đi theo là lão tộc trưởng cùng đại trưởng lão, hai người cũng đều là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Hiện tại, bọn họ xuất hiện ở hoang cổ sao băng bên ngoài, không biết không dễ tử vong như vậy, đợi một thời gian, bọn họ tất nhiên có thể đột phá đến thất phẩm linh đế tu vi. Một khi đột phá tu vi đến cao cấp linh đế, như vậy đối với thực lực tổng hợp tới nói, đều là to lớn tăng lên. Đảo chủ, những người kia tựa hồ đang chờ chúng ta a. Đứng ở Triệu Long bên người, một cái tứ phẩm linh đế võ giả, hắn nhíu mày lại đầu. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn cảm thấy tựa hồ có gì đó không đúng. Lúc nào, vô tâm tiểu đảo có nhiều người như vậy tồn tại đây? Triệu Long cũng là hơi trầm ngâm. Mà, ở bên cạnh hắn một cái tứ phẩm linh đế phụ nữ, nói, ta nói các ngươi này đám đại lao ra, có thể hay không không muốn như thế kinh sợ. Vô tâm tiểu đảo nhất định chính là một đám rác rưởi, làm sao có khả năng đối với chúng ta có bất kỳ uy hiếp gì. Nữ tử khuôn mặt khinh thường nói, không cần phải lo lắng, chúng ta qua xem một chút tình huống, mới quyết định. Triệu Long mang theo mọi người, hướng về vô tâm tiểu đảo tới gần. Hào hào rào. Triệu Long mang người, cùng đi đến vô tâm đảo nhỏ bên ngoài. Hắn vặn lên xung quanh lông mày, hắn phát hiện trước mặt những người này, thật sự đang đợi mình. Từ Phong nhìn đối diện linh trên đò người, cười nói, nói vậy vị này chính là Đại Long Đảo đảo chủ Triệu Long các hạ chứ. Từ Phong nhìn cầm đầu người đàn ông trung niên, người này chính là Đại Long Đảo đảo chủ Triệu Long, đây là Chu Hiểu nói cho hắn biết tin tức. Hả? Triệu Long thoáng nhíu mày lại đầu, nói, ta như là nhớ không lầm, các ngươi vô tâm đảo nhỏ đảo chủ là Chu Hiểu, chỉ là tam phẩm linh đế chứ. không nghĩ tới Triệu đảo chủ còn nhớ tại hạ, thực sự là để ta cảm thấy vinh hạnh. Chu Hiểu từ từ phong bên người đứng ra, cười nói. Bất quá, hiện tại ta đã là Từ Phong thành chủ dưới chướng người. Sau đó cũng không có gì Vô Tâm đảo nhỏ đảo chủ, mọi người chúng ta đều là thuộc về Bắc Cách thành. Chu Hiểu lời nói vang lên. Đối diện Triệu Long nhất thời vung vung tay, nói, chấm đã, ngươi cũng chớ nói lung tung, chúng ta Đại Long đảo có thể không thuộc về Bắc Cách thành phạm vi quản hạt, chúng ta thuộc về nửa tháng tông quản hạt. Chúng ta Đại Long đảo tự nhận là, những năm này cùng Bắc Cách thành giếng nước không phạm nước sông, xin hỏi chư vị vì sao phải giết ta Đại Long đảo người? Triệu Long thanh âm vang lên, ở bên cạnh hắn mấy người đều là khí tức thả ra ngoài. Từ Phong nhìn mấy người, nói, ba cái tứ phẩm linh đế, một cái ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, cái đội hình này xác thực cũng không tệ lắm. Cũng không uổng phí ta khổ tâm tích lự đến trong vùng biển đi một chuyến. Từ Phong lời nói vang lên, người chung quanh đều là khuôn mặt kinh ngạc. Đối diện Triệu Long đám người càng là khuôn mặt khó chịu, nói, tiểu tử, ngươi có ý gì? Làm người cũng không cần quá ngông cuồng tốt. Triệu đảo chủ, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Bắc Cách thành hiện tại cần thành lập một nhánh đội hộ vệ. Nay con đội hộ vệ, chỉ cần trung cấp linh đế cường giả. Vì lẽ đó, ta cảm thấy được Triệu đảo chủ thực lực, cùng với bên cạnh ngươi ba người, đều vẫn tính là so sánh thích hợp. Ta muốn khuyên các ngươi gia nhập Bắc Cách thành, trở thành hộ vệ đội một thành viên. Lời nói nói xong, đối diện Đại Long đảo người, đều là hai mặt nhìn nhau. Tên tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Triệu Long khuôn mặt tâm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì, để cho chúng ta khi hộ vệ của ngươi đội đây. Mọi người chúng ta ở này trong vùng biển, hoành hành vô kỵ, đại hỏa một khối có tiền đồng thời kiếm lời, gặp nạn đồng thời khi, cỡ nào tiêu dao khoái hoạt, chúng ta theo ngươi chịu tội làm gì. Ha ha. Nói rất đúng. Từ Phong nhất thời cười ha ha, người chung quanh càng thêm không tìm được manh mối. Cái này Từ Phong trước không hay là muốn mời chào Triệu Long đám người, làm sao trong trước mắt, lại cảm thấy đối diện Triệu Long đám người nói có đạo lý đây. Thế nhưng, nào có biết Từ Phong tiếng nói nhất chuyển, cười nói, thế nhưng, như là các ngươi ngay cả sinh mạng cũng không có, như vậy làm sao này hải vực tiêu giao sung sướng đây. Không nghi ngờ chút nào, Từ Phong trong giọng nói mặt đúng là xích. Trần. Khỏa thân uy hiếp. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho chúng ta ngay cả mạng cũng không có đây. Một cái tứ phẩm linh đế nam tử tức giận nói. Từ Phong nhìn về phía bên người lão tộc trưởng, nói, lão tộc trưởng, cùng hắn động động tay, tuyệt đối đừng giết chết, bằng không chính là một cái tổn thất. Lão tộc trưởng đứng ra trong khoảnh khắc, hắn trên người lục phẩm linh đế tột cùng khí tức nổi lên, hai mắt của hắn mang theo bá đạo vẻ. Nếu hắn muốn các ngươi đi theo hắn, vậy các ngươi liền bé ngoan nghe lời quên đi, cần gì phải tự tìm khổ ăn đây. Lão tộc trưởng hai mắt hơi nheo lại, mang theo cười lạnh nói rằng, theo lục phẩm linh đế tột cùng khí tức nổi lên, đối diện Đại Long đảo người, đều là giật nảy cả mình. Trước 1860, không đầu hàng, sẽ chết. Làm sao có khả năng? Triệu Long hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, xin hỏi các hạ là thân phận gì? Lấy thân phận của ngươi, đến như vậy chỗ thật xa, nhưng là hết sức không có lợi. Theo Triệu Long, bên người bất cứ lúc nào có lục phẩm linh đế đỉnh cao làm hộ vệ người, coi như là ở toàn bộ Tây Khu. Đều cũng coi là rất nhiều lao đầu. Từ Phong cười nhìn về phía đối diện Triệu Long, nói, ngươi chớ xía vào ta thân phận gì, mục đích của ta rất đơn giản, ta chỉ muốn trung giai linh đế cường giả. Cho tới những người khác nhóm, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc ta, ta cũng lười gây sự với bọn họ. Đương nhiên, sau đó Đại Long đảo là thuộc ở chúng ta Bắc Cách thành. Nếu là bọn họ bên trong có người cảm thấy muốn gia nhập Bắc Cách thành, cái kia cũng không phải là không thể được sự tình. Điều kiện tiên quyết là bọn họ phải đi Bắc Cách thành tham gia sát hoạch, chúng ta Bắc Cách Thành chiêu thu thuộc hạ yêu cầu, có thể là phi thường nghiêm ngặt. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện Triệu Long đám người hai mắt, đều là kinh ngạc. Cái này Từ Phong đến cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên khẩu khí lớn như vậy, đội hộ vệ đều phải trung giai linh đế cường giả. Hắn thật sự coi chính mình là ai? Toàn bộ thần châu hạo thổ bên trong phạm vi, dám cuồng vọng như vậy thành lập trung giai linh đế làm hộ vệ đội, cũng chỉ có mấy cái hàng đầu thế lực mà thôi. Phải biết, trung giai linh đế hay là rất dễ tìm đến, nhưng là nuôi một trong đám cấp linh đế cường giả làm đội hộ vệ, vậy cần tài nguyên, đơn giản là vô cùng to lớn. Coi như là Đại Long Đảo, thêm vào Triệu Long, chỉ là 5 cái trung giai linh đế cường giả, bọn họ Đại Long Đảo chí tôn dịch, hầu như có một nửa, đều bị 5 người qua phân. Hơn nữa số lượng còn thiếu rất nhiều, dẫn đến Đại Long Đảo rất nhiều lúc, đều cần ở mảnh này hải vực, tìm kiếm một ít cướp bóc cơ hội. Triệu Long, ta cũng không nghĩ muốn cùng ngươi tiếp tục trì hoãn thời gian, các ngươi hoặc là lựa chọn đầu hàng cùng ta Bắc Cách Thành, hoặc là chết. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. VN. Từ Phong nhìn đối diện Triệu Long, nói, ta cho các ngươi thương lượng cơ hội, điều kiện tiên quyết là thời gian một nén nhang, như là còn chưa thể cho ta đáp án, vậy cũng chớ trách ta đại khai sát giới. Từ Phong lời nói vang lên, chỉ thấy hắn cũng không nội vã. Đối diện Triệu Long đám người sắc mặt âm trầm, cũng vậy đều đang đồn thanh âm thảo luận. Đảo chủ có thể hay không nhìn ra tên tiểu tử này thân phận. Cô gái kia âm thanh hết sức không êm tai, một khi đầu hàng, liền mang ý nghĩa mất đi tự do. Bọn họ những người này sở dĩ đi tới nơi này mịt mờ trong vùng biển, chủ yếu chính là cảm thấy ở đây so sánh tự do, không muốn chịu đến ràng buộc. Thật vẫn không biết thân phận của người nọ, e sợ lai lịch thân phận đều không đơn giản. Tùy tiện là có thể mang theo lục phẩm linh đế tuột cùng tồn tại, ở thần châu hạo thổ cũng không nhiều. Triệu Long thanh âm có chút nghiêm nghị. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại đặt tại trước mặt bọn họ, chỉ có 2 con đường có thể lựa chọn. Hoặc là đầu hàng, muốn chết sao? Đảo chủ, không biết tên tiểu tử này tính cách làm sao, như là hắn thân phận và địa vị thật sự rất cao, chúng ta đi theo hắn, cũng chưa hẳn không thể. Một cái tứ phẩm linh đế nam tử, hắn trực tiếp nói, đảo chủ, ngươi nói hắn có phải hay không là cái kia chút hàng đầu thế lực lớn, bọn họ cũng vậy trong đó đệ tử tranh đấu thử thách. Ở thần châu hạo thổ bên trên, cái kia chút hàng đầu thế lực lớn, liên quan với đến cùng ai làm đời tiếp theo người cầm lái, nhưng là sát hoạch vô cùng nghiêm ngặt. Trong đó, có chút thế lực sát hoạch, thì có thể là để cũng vậy ly khai bản địa. Đi thế giới bên ngoài lang bạt một phen. Ai xông đi ra thành tựu khá lớn, người đó chính là đời tiếp theo người cầm lái. Cũng không phải không có khả năng này. Triệu Long hơi trầm ngâm. Ba vị, các ngươi ý tưởng chân thật đến cùng làm sao? Hôm nay nếu chúng ta không đồng ý, e sợ sẽ chết ở chỗ này. Triệu Long hỏi. Đảo chủ, chúng ta không bằng cùng tên tiểu tử này đàm luận điều kiện. Chúng ta gia nhập hộ vệ của hắn đội cũng không phải là không thể, nhưng nếu là hắn có kẻ địch mạnh mẽ, chúng ta không cách nào chống đối, không được muốn chúng ta không muốn sống liều chết. Hơn nữa, chúng ta đi theo hắn, nhất định phải tài nguyên tu luyện, hắn nhất định phải cho chúng ta cung cấp. Như là không có đầy đủ tài nguyên, chúng ta đi theo hắn cũng vô vị. Một cái tứ phẩm linh đế nam tử, quay về Triệu Long nói rằng, cái kia ta liền cùng hắn đàm luận điều kiện. Hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, chúng ta đáp ứng trước đi theo hắn, mới quyết định. Triệu Long sâu sắc hít một hơi. Hắn hai mắt nhìn về phía đối diện Từ Phong, nói, Từ Phong, chúng ta thương lượng gần như, chúng ta có thể theo ngươi, khi hộ vệ của ngươi đội thành viên. Nhưng là, chúng ta cũng có một điều kiện, bằng không hôm nay chúng ta tình nguyện, ngươi giết chết chúng ta. Có điều kiện, vậy thì chứng minh có thể nói tiếp. Từ Phong gật gật đầu, trực tiếp nói, các ngươi có điều kiện gì, không ngại nói nghe một chút. Từ Phong, chúng ta theo ngươi, như là đối thủ của ngươi cường đại đến chúng ta không cách nào chống đối, chúng ta có quyền không chiến đấu, lựa chọn lui ra. Thứ yếu, mọi người chúng ta đều là trung giai linh đế võ giả, chúng ta cần tài nguyên tu luyện hết sức khổng lồ, ngươi nhất định phải thỏa mãn chúng ta. Triệu Long trực tiếp nói. Nghe thấy Triệu Long hai cái điều kiện này, cũng không quá phận. Điều kiện thứ nhất, ta có thể rất sảng khoái liền đáp ứng các ngươi, như là gặp phải cường giả như thế, không cần chính các ngươi đào tẩu, ta cũng biết để cho các ngươi sống sót ly khai. Từ Phong thậm chí không có bất kỳ chần chờ, liền mở miệng nói. Này để đối diện Triệu Long bọn người là sững sờ. Bọn họ vốn cho là, Từ Phong sẽ sợ bọn họ đào tẩu, vì lẽ đó cái điều kiện kia, có thể liền không cách nào thỏa mãn. Cho tới điều kiện thứ hai, ta không thể đáp ứng các ngươi. Từ Phong nói ra câu nói này thời điểm, đối diện Triệu Long đám người, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Đứng ở Triệu Long bên người ba cái tứ phẩm linh đế võ giả, đều là tức giận trừng mắt Từ Phong, nói, các hạ đừng tưởng rằng, chúng ta thật sự sợ sệt tử vong, như vậy trêu đùa chúng ta, chơi rất vui sao. Nhưng là, Từ Phong nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, chư vị, cũng không phải là ta trêu đùa các người, mà là con người của ta, không thích nuôi người không phận sự. Chư vị không ngại hãy nghe ta nói chuyện, các ngươi gặp qua như vậy võ giả không có, tứ phẩm linh đế lại bị tam phẩm linh đế đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Ta Tử Phong muốn đội hộ vệ, đó là có thể chiến đấu, có thể giết người đội hộ vệ. Không phải là chỉ biết là muốn tư nguyên rác rưởi. Nói tới chỗ này, đối diện Triệu Long bọn người vặn lên xung quanh lông mày. Các ngươi đại khái có thể yên tâm, ở hộ vệ của ta trong đội mặt, ta biết thực hành một bộ hoàn chỉnh trừng phạt cùng tưởng thưởng chế độ, nếu là ở bên trong biểu hiện tốt đẹp chính là người. Các ngươi căn bản không cần lo lắng các ngươi tài nguyên tu luyện, cho dù là bát phẩm tôn đan, ta cũng có thể khen thưởng cho các ngươi. Từ Phong nói tới chỗ này, đối diện người phụ nữ kia nhất thời cười rộ lên, nàng nhìn Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, nói mạnh miệng nhưng là phải nhanh lưỡi đầu. Đùa gì thế? Bát phẩm tôn đan như là dễ dàng như vậy luyện chế, toàn bộ thần châu hạo thổ bát phẩm tôn sư, cũng sẽ không như thế nổi tiếng. Ở Tây Khu, bốn thế lực lớn đều phân biệt có một vị bát phẩm tôn sư, cũng đều là hạ phẩm tôn sư, tuy nhiên cũng bị như là Bồ Tát một dạng cung phụng, căn bản không dám đắc tội. Chương 1861, Thiên Hoang Đảo. Ta như không phải nói mạnh miệng đây. Từ Phong nhìn đối diện nữ tử, khoe miệng hơi dương lên, nói. Cô gái kia nhìn Từ Phong, nhất thời lên tiếng, làm sao? Tiểu đệ đệ còn muốn cỏ non gặm láo như sao? Ta ngược lại thật ra rất giống phối hợp của ngươi nha. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có thổ huyết. Này lao ngưu hắn làm sao có khả năng ăn được đi. Triệu Long, ngươi tự xem một chút đi. Chỉ thấy Từ Phong tiện tay liền lấy ra mấy bình đan dược, đều là đan dược thất phẩm, phẩm chất đều là hơn 90%, hiển nhiên hiệu quả của đan dược rất tốt. Những đan dược này thế nào? Các ngươi cảm thấy tầm thường bát phẩm tôn sư, luyện ra được sao? Từ Phong nhìn đối diện Triệu Long chờ mấy người. Những người kia đều là trợn mắt lên, những đan dược này phẩm chất, có rất lớn bộ phận đều là 9,5 phẩm chất. Bọn họ xưa nay không nghe bất kỳ bát phẩm tôn sư, có thể luyện chế ra như vậy thuốc viên phẩm chất cao. Không nghi ngờ chút nào. Từ Phong lấy ra những đan dược kia, tầm thường bát phẩm tôn sư thật vẫn luyện không ra. Hiện tại, còn cảm thấy ta ở nói mạnh miệng sao? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, hắn mang theo tự tin nói rằng. Tốt, chúng ta mong muốn tùy tùng ngươi. Triệu Long cắn răng, hắn cảm thấy Từ Phong bên người khẳng định có bát phẩm tôn sư cao thủ tồn tại. Liên bát phẩm tôn sư đều cam tâm tình nguyện tùy tùng Từ Phong, bọn họ những người này, còn có cái gì không cam lòng đây? Theo Triệu Long tỏ thái độ, còn lại ba người cũng đều gật gật đầu. Các ngươi Đại Long Đảo bên trên, hẳn là bốn cái tứ phẩm linh đế, còn sót lại một cái ở Đại Long Đảo. Ngày mai chúng ta đi Thiên Hoang Đảo thời điểm, thuận tiện để hắn cũng gia nhập. Từ Phong quay về Triệu Long đám người nói. Bốn vị, các ngươi nếu gia nhập đội ngũ của ta, như vậy này bốn viên đan dược, xin các ngươi ăn vào. Từ Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra 4 viên đen kịt vô cùng đan dược. Đan dược kia xung quanh đều là làm người cảm thấy âm hàn ánh sáng. Đối diện Triệu Long bọn 4 người, đều là khuôn mặt chấn động. Viên đan dược kia chính là ta độc môn luyện chế độc dược, cho dù là bát phẩm tôn sư cũng căn bản luyện chế không ra thuốc giải. Đương nhiên, các ngươi nếu có thể tìm tới cửu phẩm đế sư, như vậy ta không có cách nào. Từ Phong giang hai tay ra, nói, cũng không phải là ta không tin tưởng các ngươi 4 người, mà là các ngươi vừa rồi gia nhập đội ngũ của ta, tất cả mọi người cần một chút lá bài tẩy của đối phương. Yên tâm đi, đan dược này đối với các ngươi tu luyện cùng sinh hoạt hàng ngày, không có bất kỳ dư thừa ảnh hưởng. Chỉ có 1 năm phía sau, nếu là không có thuốc giải, loại đau khổ này, như ngàn vạn con kiến, ở trên vết thương nhúc nhích, chuyện này quả là thì sống không bằng chết. Từ Phong lúc nói chuyện, đối diện Triệu Long đám người đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Xem ra các ngươi vẫn là mang trong lòng dị tâm, không muốn dùng đan dược a. Từ Phong hai mắt ngưng lại, trên người sát ý hiện ra. Ta phục. Triệu Long cái thứ nhất nắm lên cái viên này đen nhánh đan dược, nhắm mắt lại, trực tiếp một ngụm lớn nuốt xuống, hắn mặt xám như cho tàn. Triệu Long cảm giác được, toàn thân mình kinh mạch thật giống đều đang ngọ ngoại. Lẽ nào đây chính là độc phát thời gian, cái kia loại ngọ ngoại thống khổ sao? Mắt thấy Triệu Long đều nuốt vào độc dược, còn lại 3 người cũng không dám không nghe theo mệnh lệnh. Hừm, các ngươi biểu hiện rất tốt, sau đó các ngươi sẽ vì các ngươi quyết định của hôm nay, cảm thấy hạnh phúc. Từ Phong quay về mấy người gật gật đầu nói. Còn lại Đại Long đảo người, các ngươi tự mình ly khai đi. Đương nhiên, có người muốn gia nhập chúng ta Bắc Cách Thành, có thể đi Bắc Cách Thành chờ đợi, đến thời điểm chúng ta sẽ chiêu lục một ít thấp cấp linh đế. Từ Phong quay về Đại Long đảo những võ giả kia nói rằng, Triệu Long trong hai mắt có chút không muốn, chỉ thấy hắn đi tới cái kia chút linh thuyền đi, nói, chư vị huynh đệ, sau đó mọi người đều có tương lai riêng đi. Ta cũng không có gì đưa cho các ngươi, mọi người có thể dựa dẫm vào ta, một người lĩnh 50.000 chí tôn dịch. Triệu Long lời nói vang lên. Cái kia chút linh trên đỏ người, đều rối rít từ Triệu Long nơi đó lĩnh chí tôn dịch. Lão đại, đáng tiếc tu vi của chúng ta quá thấp, đối phương không lọt mắt, nếu không chúng ta tình nguyện theo ngươi. Những người kia nhìn Triệu Long, mang theo cảm động nói rằng, thiên hạ hoàn toàn tán chi buổi tiệc. Mọi người sau này còn gặp lại. Triệu Long quay về mọi người vung vung tay. Từ Phong nhìn ở trong mắt mặt, thầm nghĩ, cái này Triệu Long ngược lại cũng đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Hắn biết rõ, như là Triệu Long không phải người trọng tình trọng nghĩa, cái kia chút rời đi Đại Long đảo võ giả, trong ánh mắt mặt cái kia không thôi tâm tình, rất khó làm bộ. Một người làm bộ, nhưng là một đám người làm bộ, vậy thì cực kỳ khó khăn. Thứ 2 ngày, Từ Phong thật sớm liền mang theo Triệu Long, cùng với Lao tộc trưởng, hướng về Thiên Hoang đảo đi tới. Đương nhiên, ven đường đi qua Đại Long đảo thời gian, Đại Long đảo còn dư lại cái kia tứ phẩm linh đế, cũng thành công gia nhập đội ngũ. Đại Long đảo bên trên chí tôn dịch linh mạch, cũng bị Từ Phong người mang tới chiếm lĩnh lên. Bọn họ hướng về Thiên Hoang đảo, thẳng đến đi. Linh thuyền mênh mông cuồn cuộn. Tựa hồ nhân số cũng không nhiều. Rất xa ở mặt biển bên trên, Từ Phong đã nhìn thấy một cái cỏ xanh nhân nhân hòn đảo. Cái kia hòn đảo diện tích cùng Đại Long đảo không kém nhiều. Người bề trên ảnh chuyển động loạn lên, có vẻ rất là náo nhiệt. Người tới dừng lại. Theo Từ Phong đám người linh thuyền, tới gần Thiên Hoang đảo thời gian. Thiên Hoang đảo chi người trên nhất thời hét uống. Từ Phong phát hiện này Thiên Hoang đảo phòng ngự biện pháp. Làm vẫn là rất không sai. Triệu Long, ngươi cũng đã biết cái này Thiên Hoang đảo đảo chủ lai lịch và thân phận. Từ Phong hỏi. Triệu Long gật gật đầu, nói, thành chủ, này Thiên Hoang đảo đảo chủ, căn cứ trước khi nói là nửa tháng tông trưởng lão, chỉ vì đắc tội nửa tháng tông một cường giả, dưới sự bất đắc dĩ, mới trốn tránh đến Thiên Hoang đảo. Tiếp tục tới gần. Linh thuyền hướng về Thiên Hoang đảo tiếp tục tới gần. Người tới dừng lại, các ngươi không nghe thấy sao? Như là tiếp tục hướng phía trước, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. ở thiên hoang đảo xung quanh, rậm rạp chẳng chịt đều là đen nhánh nỏ mũi tên. Thành chủ, cẩn thận một chút. Nay nỏ mũi tên chính là cửu khúc liên hoàn nỏ, ở Tây Khu đều là hết sức nổi danh. Loại này nỏ mũi tên cho dù là trung giai linh đế, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị đâm thủng. Triệu Long quay về Từ Phong nói rằng, gật gật đầu. Từ Phong nhìn phía xa thiên hoang đảo, trên người linh lực lưu động, hắn quát một tiếng, nói, đối diện thiên hoang đảo người nghe, chúng ta chính là Bắc Cách Thành người, đặc biệt đến đây có chuyện quan trọng cầu thấy các ngươi thiên hoang đảo đảo chủ. Làm phiền các ngươi nhanh đi thông báo một phen, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Khẩu khí thật là lớn, chúng ta đảo chủ há là các ngươi muốn gặp là có thể gặp, từ đâu tới cút trở về nơi đó, chúng ta thiên hoang đảo có thể không quen biết cái gì Bắc Cách Thành. Đối diện thiên hoang đảo truyền đến mãnh liệt tâm thanh. Không có gì không phải là các ngươi thiên hoang đảo đảo chủ, sợ chúng ta Bắc Cách Thành, lúc này mới trốn đi không chịu gặp lại sao. Từ Phong trực tiếp nói, đối diện thiên hoang đảo bên trên, bóng người di động. Chỉ thấy một người trung niên hơi mập nam tử, hắn xuất hiện ở thiên hoang đảo biên giới, trên người khí tức chính là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao. Nếu là Bắc Cách Thành khách tới, không biết các ngươi tới ta thiên hoang đảo vì chuyện gì. Trung niên hơi mập nam tử, trực tiếp cao giọng nói rằng, chương 1862, hàng phục ba đảo. Thiên hoang đảo đảo chủ, còn mời đi ra cho chuyện. Đứng ở Từ Phong bên người, Triệu Long quay về thiên hoang đảo nói rằng, xa xa Lý Lợi nghe vậy, hắn nhìn về phía Từ Phong bên người Triệu Long, sắc mặt đều là biến hóa. Hắn phát hiện, giờ khác này đứng ở Từ Phong người ở bên cạnh, đều đang là Đại Long đảo người. Hóa ra là Đại Long đảo đảo chủ, xin hỏi ngươi đây là? Lý Lợi có chút ngạc nhiên. Hắn chính là rất rõ ràng Đại Long đảo đảo chủ, cái tên này trước bị Sợ Tướng Tông, đều mời chào qua mấy lần, đều bị hắn trực tiếp từ chối. Bây giờ nhìn Triệu Long theo Từ Phong đồng thời, hắn không thể không kinh ngạc. Lý Lợi, chúng ta danh nhân trước mặt không nói ngầm hoa, Bắc Cách Thành thành chủ gốc gác hùng hồn, đi theo hắn so với ở trên hải đảo này ở lại càng tốt hơn. Triệu Long thanh âm vang lên, hắn quay về đối diện Lý Lợi nói rằng. Lý Lợi nghe vậy, nhíu mày lại đầu, nói, Triệu Long, ngươi muốn đầu hàng, cũng không nên lôi kéo ta, con người của ta không thích hợp làm người khác thuộc hạ. Lý Lợi, ngươi nên rõ ràng, bằng cho ngươi mượn những này cửu khúc liên hoàn nỏ, căn bản là không có cách ngăn cản chúng ta. Đến thời điểm các ngươi sẽ tử thương nặng nề. Chúng ta Bắc Cách Thành thành chủ, chỉ cần trong các ngươi cấp linh đế mấy người, người còn lại hắn căn bản không có hứng thú, ngươi hà tất chế tạo thương vong đây. Triệu Long lúc nói chuyện, đối diện Đại Hoàng đảo cái kia chút thành viên, đều là khuôn mặt phẫn nộ. Bọn họ không có nghĩ tới cái này Bắc Cách Thành phách lối như vậy, thậm chí ngay cả thấp cấp linh đế đều xem thường. Triệu Long, ngươi không cần nói nhiều, ta Lý Lợi nếu mang theo nhiều như vậy huynh đệ, ta tự nhiên không thể bỏ lại bọn họ mặc kệ. Lý Lợi thanh âm mang theo kiên quyết, hắn trực tiếp mở miệng nói, nếu là bọn họ tiếp tục tới gần, vậy thì đem chúng ta chứa đựng cửu khúc liên hoàn nỏ, toàn bộ phóng thích. Từ Phong đứng ở linh thuyền đằng trước, hắn thoáng vận lên xung quanh lông mày. Lý Lợi đảo chủ, lẽ nào ngươi thật sự không sợ, như là nửa tháng tông cường giả biết ngươi trốn ở chỗ này, có đến hay không truy sát ngươi đây? Vừa nãy Triệu Long nói cho hắn biết, đối diện Lý Lợi khả năng là tới từ ở nửa tháng tông. Đây chính là toàn bộ thần châu hạo thổ Tây Khu, bốn thế lực lớn một trong tồn tại. Đối phương cho dù là chạy trốn đến mảnh này trong vùng biển, cũng tuyệt đối sợ sệt nửa tháng tông. Hừ, quá mức ngọc đá cùng vỡ. Lý Lợi lạnh lùng hừ một tiếng, rất rõ ràng bị Từ Phong nói đúng tâm sự của hắn. Lý đảo chủ, ngươi vừa nãy đều chả nói nhiều như vậy huynh đệ theo ngươi, lẽ nào ngươi nhẫn tâm bọn họ đều bị người của ta tàn sát sao? Ta có thể là để cho ngươi biết, ta bên người nơi này chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi cường giả, của ngươi cửu khúc liên hoàn nỏ, ngươi cảm thấy có thể thương tổn được hắn sao? Từ Phong lời nói truyền đi, bên người hắn lao tộc trưởng, cũng là hết sức thích hợp bùng nổ ra trên người tu vi, chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Cái kia cực kỳ cường hãn khí thế, làm cho hơn 10 trượng ra ngoài Lý Lợi, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Từ Phong nhìn đối diện Lý Lợi, biết đối phương động lòng. Hắn tiếp tục mở miệng nói, Lý đảo chủ, ngươi bị nửa tháng tông chạy tới như vậy trong vùng biển, lẽ nào ngươi không nếu muốn báo thù sao? Ngươi như là gia nhập ta Bắc Cách Thành, ta dám khẳng định nửa tháng tông cường giả, cũng không dám đến gây sự với ngươi. Coi như là nửa tháng tông đến gây sự với ngươi, ta cũng biết để cho bọn họ có đến không về. Lý đảo chủ, cơn giận này, ngươi không muốn ra sao? Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Đối diện Lý Lợi trầm ngâm. Lý đảo chủ, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian cân nhắc, như là ngươi vẫn là không cách nào suy nghĩ kỹ càng. Như vậy, ta liền muốn ra lệnh cho ta người, bắt đầu công kích thiên hoang đảo. Lý đảo chủ đại khái có thể yên tâm, Triệu Long cũng có thể tùy tùng ta, ngươi tùy tùng ta cùng hắn hưởng thụ một dạng đãi ngộ. Từ Phong lời nói vang lên, bên cạnh Triệu Long suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn theo Từ Phong hoàn toàn chính là há mồm chờ xung dụng, căn bản cái gì đãi ngộ cũng không có. Tha cho chúng ta suy nghĩ chốc lát. Lý Lợi quay về bên này, lớn tiếng nói. Từ Phong cũng không có gấp, mà là mang theo mọi người, ở tại chỗ không có di động. Thanh chủ, ngươi cảm thấy Lý Lợi sẽ đầu hàng sao? Triệu Long quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong mang trên mặt nụ cười tự tin, nói, hắn nhất định sẽ đầu hàng. Triệu Long không biết Từ Phong từ đâu tới tự tin. Hắn đương nhiên không biết, Từ Phong kiếp trước làm hùng bá linh hoàng thời điểm, hắn hùng bá môn sở dĩ, ngắn ngủi thời gian trở thành thiên hoa vực hàng đầu thế lực lớn. Chính là, hắn không ngừng thu nạp những cường giả kia gia nhập. Đúng như dự đoán. Nửa canh giờ trôi qua phía sau. Đối diện Lý Lợi hạ lệnh người ở bên cạnh, đều thu hồi cửu khúc liên hoàn nỏ. Từ Phong mang theo mọi người leo lên thiên hoang đảo. Lý đảo chủ, ngươi sau đó sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay, cảm thấy vui mừng. Từ Phong đi tới Lý Lợi trước người, vỗ vai hắn một cái vai. Đây là ta luyện chế một loại độc đan, các ngươi nuốt tan vào sau, không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng nếu là một năm sau không có giải dược, thân thể của các ngươi liền sẽ như cùng ngàn vạn con kiến nuốt đau đớn giống vậy. Lý Lợi nghe vậy, hoàn toàn biến sắc. Ở bên cạnh hắn bốn cái tứ phẩm linh đế người, sắc mặt rất khó coi. Lý Lợi nhìn về phía Triệu Long. Triệu Long cười nói, Lý Lợi, độc này đan đối với thân thể không có bất kỳ tác dụng phụ, trái lại còn đối với tu luyện mới có lợi, chúng ta đều phục dụng. Yên tâm đi, con người của ta luôn luôn đều thích đối xử bình đẳng, các ngươi cùng Triệu Long bọn họ, ta đều là bình đẳng đối xử. Từ Phong tựa hồ là nhìn ra Triệu Long đám người lo lắng, nói, ta chủ yếu chiêu thu các ngươi, là muốn thành lập một nhánh đội hộ vệ. Mà các ngươi, sau đó đều sẽ trở thành chúng ta Bắc Cách Thành đội hộ vệ, đến thời điểm các ngươi đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không so với Hắc Ám Điện Hắc Ám đội kém. Từ Phong thanh âm bên trong mang theo tự tin. Hàng phục thiên hoang đảo phía sau. Hắn mang theo mọi người, lần thứ hai hướng về Lưu Liên đảo đi tới. Lưu Liên đảo cũng là ba đại đảo đảo một trong. Lưu Liên đảo đảo chủ, mắt thấy Đại Long đảo cùng thiên hoang đảo, cũng đã đồng ý theo Từ Phong. Hắn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia đó là một con đường chết. Không có có bất kỳ lựa chọn nào bên dưới, hắn cũng lựa chọn đầu hàng. Cứ như vậy, Từ Phong bên người đội ngũ nhất thời lớn mạnh. Phải biết, ba đảo lớn này bên trên, thấp cấp linh đế số lượng cũng không ít. Những người này đến thời điểm đi Bắc Cách Thành, đi qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ bên dưới, tất nhiên cũng biết chọn lựa ra không ít tốt mầm. Đến thời điểm, lại thêm Từ Phong từ hoang cổ sao băng mang ra ngoài cường giả, thành lập trở thành Bắc Cách Thành, thực lực cũng không yếu. Từ Phong không nghĩ tới lần này hải vượt hành trình, dĩ nhiên thu được lớn như vậy thu hoạch, trên mặt của hắn đều là ý cười. Chư vị, các ngươi hôm nay theo ta Từ Phong, tương lai các ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy tự hào. Từ Phong thanh âm mang theo tự tin, hắn hai mắt đảo qua bị hắn hàng phục người, hắn mở miệng nói, con người của ta thưởng phạt rõ ràng, các ngươi ở Bắc Cách Thành bên trong, sẽ thu được rất nhiều tài nguyên. Đương nhiên, yêu cầu của ta chính là một cái, ta Bắc Cách Thành tuyệt đối sẽ không cung dưỡng bất kỳ rác rưởi. Các ngươi giữa lẫn nhau cũng có thể tỉ thí với nhau xúc tiến. Như là tứ phẩm linh đế người, có thể vượt cấp đánh bại ngũ phẩm linh đế, vậy thì có thể thu được phần thưởng rất lớn. Cụ thể chi tiết nhỏ, đợi chúng ta trở lại Bắc Cách Thành, ta sẽ tiếp tục sắp xếp. Chương 1863, Thần Bí Vòng Xoáy. Triệu Long, Lý Lợi, Long Long, tiếp theo ta giao cho các ngươi ba người nhiệm vụ thứ nhất. Mảnh này hải vực ngoại trừ các ngươi ba đại hải đảo, còn có những thứ khác loại nhỏ hải đảo. Ba ngày, các ngươi đem mảnh này hải vực cho ta dẹp điên. Mảnh này hải vực sau đó đều là chúng ta Bắc Cách Thành địa bàn. Bất kỳ ở này hải vực bên trên hoạt động người, đều cần được chúng ta Bắc Cách Thành phê chuẩn. Từ Phong nhìn đối diện Triệu Long chờ ba người. Tiếng nói của hắn không thể nghi ngờ. Ba người đều là sững sờ, phải biết mảnh này hải vực cho tới nay, tuy rằng không người quản hạt. Nhưng là ngầm thừa nhận đều là nửa tháng tông địa bàn. Thanh chủ, chúng ta như vậy đại quy mô hành động, có hay không không thích hợp? Triệu Long trước tiên nhìn về phía Từ Phong, hắn trực tiếp hỏi. Đến thời điểm như là trêu chọc đến nửa tháng tông cường giả, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Từ Phong nhưng trực tiếp lắc đầu, nói, các ngươi là lo lắng trêu chọc đến nửa tháng tông chứ. Ba người đều trực tiếp trầm mặc, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Yên tâm đi, cái kia nửa tháng tông căn bản không dám đại quy mô đối với chúng ta Bắc Cách Thành ra tay. Theo ta được biết, ở Tây khu bốn đại trong thế lực, như là nửa tháng tông dốc hết toàn lực, e sợ những thứ khác ba thế lực lớn, liền sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nửa tháng tông tông chủ không phải là đứng đốc, hắn cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, mảnh này hải vực bọn họ nửa tháng tông cũng không có chân chính quản chế, bây giờ bị chúng ta chiếm lấy, cũng chỉ là trên mặt hơi quá không đi mà thôi. Từ Phong phân tích ngay ngắn rõ ràng, có vẻ rất có trật tự tính. Mấy người đều nhìn nhau một chút, bọn họ không hiểu tại sao nhìn thấy được tuổi nhỏ như vậy Từ Phong, đối với thế cục khống chế mạnh như vậy. Các ngươi chỉ có 3 ngày, đến thời điểm ta ở Vô Tâm tiểu đảo chờ các ngươi. Từ Phong quay về 3 người trực tiếp truyền đạt liều mạng lệnh. Đây là 10 chiếc linh thuyền, 3 người các ngươi người phân đi. Từ Phong lấy ra 10 chiếc linh thuyền thời gian, Triệu Long chờ 3 người đều là khiếp sợ. Trong bọn họ tâm tựa hồ rõ ràng, nguyên lai Từ Phong đã sớm chuẩn bị. Chúng ta liền đi trước một bước, ở Vô Tâm đảo chờ tin tức tốt của các ngươi. Từ Phong quay về Triệu Long đám người nói một tiếng, hắn mang theo lão tộc trưởng, còn có đi theo hắn người tới, đều hướng về Vô Tâm tiểu đảo trở lại. Nhìn Từ Phong đám người bóng lưng rời đi. Triệu Long, Lý Lợi, Long Long 3 người, đều nhìn nhau một chút. Triệu Long, ngươi có thể hay không biết người thành chủ này nội tình? Lý Lợi nhìn Từ Phong rời đi, nhất thời dò hỏi. Bên người có thể theo lục phẩm linh đế tuột cùng tồn tại, thân phận này tuyệt đối không tầm thường. Triệu Long không nhịn được lung lay đầu, nói, ta cũng không biết hắn đến cùng cái gì lai lịch, chỉ là biết người này thật không đơn giản a. Ta cảm giác được hắn là hướng về phía thống nhất Tây khu mà đến. Vẫn không lên tiếng Long Long, hắn trầm mặc mở miệng. Nay vừa mở miệng, nhất thời để mấy người đều là giật mình. Đùa gì thế? Thống nhất Tây khu này là hạng nào khó khăn, phải biết toàn bộ thần châu hạo thổ Tây khu, đơn giản là hỗn loạn không thể tả. Ở bề ngoài 4 thế lực lớn cũng có tuyệt đối khống chế. Nhưng là, lén lút mặt ngư Long hôn tạp. Cho dù là 4 thế lực lớn, cũng không dám ở Tây khu hoành hành vô kỵ. Quên đi, chúng ta cũng không cần thảo luận, ngược lại hiện tại đã uống người ta độc dược. Triệu Long thở dài một hơi nói rằng, 2 vị, ta chỗ này đúng là thờ phụng cho rằng thất phẩm thượng phẩm luyện sư, ngược lại là có thể để hắn cho chúng ta kiểm tra một chút, chúng ta ăn vào là cái gì độc dược. Long Long trong 2 mắt trên mặt mang theo một tia giả dối vẻ. Lời nói của hắn vang lên, Triệu Long cùng Lý Lợi đều là kinh hỉ. Long huynh, nhìn đến vẫn là của ngươi thủ đoạn cao minh, nếu như có thể hóa giải độc dược thuộc tính, ta đối với ngươi tầng tầng có tạ. Triệu Long nói rằng, ta cũng là báo đáp lớn của ngươi. Lý Lợi ở bên cạnh cũng là nói. Hai vị, xin mời. Long Long mang theo hai người, đi tới trên đảo một chỗ, hoàn cảnh thanh lũ địa phương. Lưu Đại Sư, Long Long có chuyện cầu kiến. Long Long đi tới cái kia thanh lũ sân bên ngoài, hắn cung kính nói. Long đảo chủ, mời đến. Theo ba người tiến vào viện, bên trong ngồi một cái ông lão tóc trắng, hai mắt của hắn nhìn trước mặt lò luyện đan, tự hồ chỉ có đan dược. Lưu Đại Sư, ba người chúng ta ăn vào người khác cho độc dược, ngươi xem một chút có hay không biện pháp giải độc. Long Long quay về ông lão nói rằng. Ông lão chuyển qua đầu, hắn đi tới Long Long trước người. Trên người lực lượng linh hồn nổi lên, bắt đầu tra xét Long Long thân thể tình huống, hắn xung quanh lông mày gắt gao vặn. Long Long đầy đầu đều là mồ hôi nước. Ngươi xác định ngươi ăn vào là độc dược. Ông lão kia nhìn Long Long, hai mắt mang theo nghi ngờ hỏi. Đúng là độc dược. Long Long kiên định nói rằng. Hắn tự nhiên không nghĩ tới, Từ Phong cho bọn họ dùng căn bản không phải độc dược, mà là một loại cường thân kiện thể đan dược mà thôi. Từ Phong sở dĩ nói là độc dược, chủ yếu chính là muốn kiềm chế mấy người mà thôi. Tại sao ta không cách nào tra xét đến đây? Lưu Đại Sư nhíu mày lại đầu, nói. Lưu Đại Sư, đây là người kia cho chúng ta dùng những đan dược khác, ngươi xem một chút đan dược này nên là ai luyện chế được. Triệu Long trước từng thu được Từ Phong một viên đan dược, chính là thất phẩm trung phẩm đan dược. Hắn giờ khắc này đưa cho đối diện Lưu Đại Sư. Lưu Đại Sư nhìn thấy đan dược trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn bên trong lộ ra điên cuồng. Làm sao có khả năng? Không. Không thể. Làm sao sẽ cao như vậy phẩm chất? Lưu Đại Sư dáng dấp giống như bị điên. Hắn nhìn Triệu Long, nói, cho ngươi đan dược người kia, hiện ở nơi nào? Triệu Long không hiểu Lưu Đại Sư tại sao kích động như thế, nói, Lưu Đại Sư, hắn đã rời đi. Chẳng trách Lao Phu cha xét không ra độc dược thành phần, như vậy cao minh luyện sư, e sợ chí ít cũng là bát phẩm thượng phẩm tôn sư trở lên đẳng cấp đi. Lưu Đại Sư nói, bên cạnh Triệu Long chờ ba người đều là trợn mắt ngoác mồm. Ba người không nghĩ tới, liền bát phẩm thượng phẩm tôn sư, đều có thể cung cấp Từ Phong điều động. Đi, nhanh lên một chút đi hoàn thành nhiệm vụ. Ba người chạy vội một loại hướng về sân bên ngoài lao ra. Bọn họ giờ khắc này nội tâm đều là sợ hãi, có thể điều động bát phẩm thượng phẩm tôn sư, địa vị này cùng thân phận, toàn bộ Tây Khu không tìm ra được. Từ Phong mang theo lão tộc trưởng đám người, một đường hướng về Vô Tâm tiểu đảo đi tới. Theo Từ Phong đi tới Vô Tâm tiểu đảo thời gian, đại trưởng lão có chút lo lắng nhìn Từ Phong. Các ngươi cuối cùng là đã trở về. Đại trưởng lão thanh âm có chút gấp thúc. Từ Phong âm thầm cau mày, nói, đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì sao? Thanh chủ, chúng ta Vô Tâm đảo nhỏ phía sau hải vực, nơi đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Ta muốn tới gần, lại bị lực hút kinh khủng kia, suýt chút nữa đều hấp dẫn rơi vào trong đó. Hiện tại, cái kia vòng xoáy khổng lồ, còn đang không ngừng khuếch tán. Đại trưởng lão thanh âm có chút lo lắng, nói, theo cứ như vậy khuếch tán xu thế, chúng ta Vô Tâm tiểu đảo, e sợ không bao lâu nữa, cũng sẽ bị vòng xoáy nuốt chửng. Đi, chúng ta đi nhìn. Từ Phong quay về đại trưởng lão nói một tiếng, liền hướng về Vô Tâm tiểu đảo phía sau chạy trốn ra ngoài. Chương 1864, Từ Phong bị nuốt. Hào hào rào. Từ Phong theo đại trưởng lão đám người, đi tới Vô Tâm tiểu đảo phía sau thời gian. Chỉ thấy nơi đó hàng loạt sóng biển ngất trời quay cuồng lên. Trung ương một cái đen kịt vô cùng vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng phun trào. Sóng biển đánh ra bọt nước, dường như hơn 10 trượng độ cao, đơn giản là vô cùng khủng bố. Nhìn vậy còn đang không ngừng khuếch tán vòng xoáy, Từ Phong sắc mặt cũng hơi biến hóa. Hắn nhìn về phía Lao tộc trưởng, nói, Lao tộc trưởng, ngươi mang người hướng về Đại Long Đảo lui lại, ta ở đây quan sát một quãng thời gian. Từ Phong quay về lão tộc trưởng nói xong, hắn biết Vô Tâm tiểu đảo tiếp tục như vậy xuống, sớm muộn cũng sẽ bị cái kia vòng xoáy nuốt chửng. Đến thời điểm, toàn bộ Vô Tâm đảo nhỏ người, đều sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chu Hiểu, ngươi theo đi dẫn đường. Ở mảnh này hải vực bên trên, lão tộc trưởng cũng không phải là rất quen thuộc, vì lẽ đó cần Chu Hiểu đến phụ trách dẫn đường. Những này linh thuyền cũng có thể sử dụng, trước tiên đem người chuyển đến Đại Long Đảo. Từ Phong đem còn dư lại 40 chiếc linh thuyền, lấy ra cho lão tộc trưởng. Được rồi, ta đây phải đi sắp xếp. Lão tộc trưởng cũng biết tình huống nguy cấp, lập tức cùng Chu Hiểu đám người, liền bắt đầu đi sắp xếp Vô Tâm đảo nhỏ người rút đi. Phải biết, này hoang cổ sao băng mặt trên gần 10.000 người tồn tại, không sớm cho kịp lui lại. Đến thời điểm lâm thời phát hiện nguy cấp, liền thật sự không ứng phó kịp. Từ Phong nhìn cái kia lăn lộn vòng xoáy, phảng phất bên trong có quái vật gì ở bốc lên, dẫn đến sóng biển điên cuồng di động. Đại trưởng lão, vòng xoáy này phát hiện thời gian dài bao lâu? Từ Phong nhìn vòng xoáy, thoáng cau mày đầu, quay về đại trưởng lão dò hỏi. Đại trưởng lão nghe vậy, nói, thành chủ, chúng ta phát hiện vòng xoáy này thời điểm rất nhỏ. Nào có biết không lâu lắm, vòng xoáy này trở nên rất lớn. Người xem một chút, hiện tại vòng xoáy này đã khuyết tán đến phương viên hơn 10 trượng. Đại trưởng lão thanh âm bên trong cũng mang theo kinh ngạc. Ở hoang cổ sao băng cũng không có như vậy hải vực. Cho nên đối với đại trưởng lão tới nói, dù cho nàng là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, quay về mịt mờ hải vực cũng tràn ngập một ít hoảng sợ. Đại trưởng lão, ngươi ở nơi này nhìn, ta đi xuống xem một chút. Từ Phong quay về đại trưởng lão dặn dò một tiếng. Đại trưởng lão nhất thời ngăn cản Từ Phong, nói, Từ Phong, vạn vạn không được, vòng xoáy này vô cùng nguy hiểm. Cho dù là ta, vừa nãy thiếu chút nữa cũng bị vòng xoáy nuốt chửng, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Ngươi bây giờ nhưng là chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc, cùng với hoang cổ sao băng hy vọng. Đại trưởng lão nói là sự thực. Nàng rất rõ ràng, bọn họ hoang cổ sao băng những người này, đi tới nơi này thế giới bên ngoài. Tuy rằng bọn họ thoát khỏi không ngừng biến mất sinh mạng nguy cơ. Nhưng là, không có Từ Phong sắp xếp cùng lãnh đạo, bọn họ đám người kia liền sẽ sụp đổ, đến thời điểm tất nhiên bị những thế lực khác nuốt chửng. Hơn nữa, Từ Phong vẫn là Tuyết Anh nam nhân, cũng là bọn hắn Tuyết Ngân Hồ tộc tương lai hy vọng, hắn đương nhiên không thể nhìn Từ Phong mạo hiểm. Từ Phong mang theo cảm kích nhìn đại trưởng lão, cười nói, đại trưởng lão, ngươi yên tâm đi, vòng xoáy này ta cảm thấy được có chút đầu mối. Vì lẽ đó, cho dù là ta bị vòng xoáy nuốt chửng, ta cũng có thể bình yên vô sự sống sót đi ra, ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Từ Phong biết, đại trưởng lão đối với hắn là thật quan tâm. Hắn cũng rất rõ ràng, hắn hiện tại như là tử vong, đối với hoang cổ sao băng người tới nói, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đương nhiên, Từ Phong còn không muốn chết vong, hắn còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành, mục tiêu của hắn là linh thần đại lục. Hắn kế tiếp nhiệm vụ, chính là muốn xưng bá toàn bộ Nam Phương đại lục, hắn muốn tiêu diệt Hắc Ám Điện ở Nam Phương đại lục phân điện, hắn muốn để Nam Cung Thế Gia run rẩy. Từ Phong tiểu tử, ngươi thật sự hoàn toàn chắc chắn. Đại trưởng lão nhìn Từ Phong ánh mắt kiên định, nàng mang theo lo lắng hỏi. Từ Phong thận trọng gật gật đầu, nói, đại trưởng lão, ngươi không cần phải lo lắng, ta tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng là ta đối với cái này vòng xoáy hiểu rõ, nhưng rất rõ ràng. Đại trưởng lão biết Từ Phong nói sự thực. Nàng lập tức gật gật đầu, nói, Từ Phong, vậy ngươi nhớ kỹ. Sau đó như là có bất kỳ nguy hiểm, lập tức hướng về vòng xoáy bên ngoài lùi bước, ta lập tức ra tay giúp ngươi chạy trốn vòng xoáy sức hấp dẫn. Đại trưởng lão nghĩ thầm, chỉ cần Từ Phong không vào vòng xoáy trung ương, không bị triệt để nuốt chửng, nàng là có thể đem Từ Phong cứu ra. Được rồi. Từ Phong quay về đại trưởng lão gật gật đầu, hắn nhìn phía xa vòng xoáy, hắn sâu sắc hít một hơi khí lạnh. Trên người linh lực điên cuồng phập phù lên, hắn song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng loạt bắt đầu dập dờn. Phần phật, Thân thể của hắn nhảy lên một cái, nhất thời hai chân của hắn vững vàng đương đương đứng ở mặt biển bên trên, cái kia vòng xoáy khổng lồ gợn sóng. Nước biển điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, thân thể của hắn đứng tại chỗ, vẫn là lù lù bất động, hai mắt của hắn đều là kiên định. Vành! Vòng xoáy khổng lồ điên cuồng va chạm đi ra, một đạo mãnh liệt vô cùng sóng biển, hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng va chạm mà tới. Đứng ở vô tâm phía trên hòn đảo nhỏ đại trưởng lão, trên người nàng linh lực đều đang điên cuồng lưu động, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cứu viện Từ Phong. Cái kia sóng biển rơi xuống trong khoảnh khắc, Từ Phong thân thể hướng về bên cạnh chạy trốn ra ngoài. Vành! Sóng biển hung hăng nện ở mặt biển bên trên, bắn lên tới bọt nước, dường như từng đạo lưỡi dao sắc, tựa hồ có thể mặc phá hư không. Từ Phong hai mắt mang theo vẻ nghiêm túc, hắn cảm nhận được đến từ cái kia vòng xoáy khổng lồ sức hấp dẫn, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt. Xem ra vòng xoáy này cùng ta suy đoán như thế, theo vòng xoáy xung quanh, cái kia chắc chắn phải chết. Từ Phong vừa mới nhìn thấy vòng xoáy quy tích, nội tâm liền đã có suy đoán. Vòng xoáy to lớn này sức hấp dẫn rất khủng bố, nhưng nếu là tránh ra cái kia chút không ngừng xoay tròn dòng nước, liền có thể lấy tránh né nó sức hấp dẫn. Từ Phong lập tức thân thể di động, không ngừng tránh né vòng xoáy chung quanh dòng xoáy, hắn mỗi lần rơi xuống địa phương, cũng không có sức hấp dẫn. Vô tâm trên hòn đảo nhỏ mặt đại trưởng lão, trong hai mắt của nàng mặt đều là lo lắng. Phải biết Từ Phong khoảng cách chính giữa vòng xoáy càng ngày càng gần, nàng muốn cứu viện độ khó, liền sẽ rất lớn. Ào ào rào. Sóng biển từng làn xung kích ra. Từ Phong thân thể ở sóng biển bên trong, tựa hồ có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ầm ầm ầm. Theo hắn không ngừng tới gần cái kia vòng xoáy trung ương, chung quanh sóng biển đột nhiên nào tới. Không được. Vô tâm trên hòn đảo nhỏ mặt đại trưởng lão. Hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, nàng bước ra một bước đi, nhưng phát hiện sóng biển đã cuốn sạch lấy Từ Phong biến mất rồi. Từ Phong thân thể từ vòng xoáy kia trung ương, trực tiếp xuống tới, hắn phát hiện vòng xoáy trung ương, không có bất kỳ sức hấp dẫn. Tốc độ của hắn rất nhanh, hướng về vòng xoáy phía dưới không ngừng trụy xuống. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng vòng xoáy này phía dưới là cái gì? Có thể gây nên như thế vòng xoáy khổng lồ. Quan trọng nhất là, Từ Phong cảm giác được thân thể của chính mình trọng lực đạo tâm, tựa hồ không ngừng di động. Hắn suy đoán, trong này chỉ sợ là cùng trọng lực đạo tâm vật có liên quan. Hơn nữa, hắn vừa nãy ở vòng xoáy trung ương, cũng cảm giác được khổng lồ trọng lực. Chương 1865, trọng lực đạo tâm đại viên mãn. Ai nha, không được. Đại trưởng lao mắt thấy cái kia trong nước xoáy, Từ Phong thân ảnh đã biến mất không đơn giản. Nàng nhất thời hướng về trong nước xoáy xông tới, nàng muốn nhìn một chút có hay không Từ Phong hình bóng. Đáng tiếc, nàng muốn tới gần cái kia chính giữa vòng xoáy, nhưng vô cùng nguy hiểm. Đáng chết, biết sớm như vậy, ta thì không nên để tên tiểu tử kia mạo hiểm. Đại trưởng lao sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lao tộc trưởng đi tới vô tâm đảo nhỏ biên giới, hắn nhìn ở sóng biển bên trong đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, ngươi đang làm gì đó? Ai? Đại trưởng lão bay người về phía vô tâm trên hòn đảo nhỏ đi, nàng mang trên mặt nồng nặc lo lắng, nói, Lao tộc trưởng, sự tình không xong. Từ Phong bị cái kia vòng xoáy cắn nuốt. Cái gì? Lao tộc trưởng nhất thời giật nảy cả mình. Hai mắt của hắn bên trong đều là kinh hãi. Làm sao có khả năng? Ngươi không phải ở chỗ này sao? Làm sao để hắn như vậy mạo hiểm? Lao tộc trưởng có chút trách cứ nhìn đại trưởng lão. Hắn chính là rất rõ ràng, tuy rằng trước ở hoang cổ sao băng, bọn họ thanh dực long tộc hàng phục Từ Phong, hắn cảm thấy bị mất tôn nghiêm. Nhưng là, khi hắn không ngừng cùng Từ Phong ở chung, hắn phát hiện người thanh niên này hoàn toàn chính là tâm tình rộng rãi người, bọn họ thanh dực long tộc theo Từ Phong, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Đừng nói là lão tộc trưởng, coi như là hoang cổ sao băng toàn bộ người, đều bất chi bất giác đem Từ Phong coi là chủ nhân. Bọn họ cũng đã từ từ tán thành đầu hàng Từ Phong cử động. Hiện tại, như là Từ Phong chết tại đây trong nước xoáy mặt, vậy bọn họ những người này, liền thật sự nguy hiểm. Ai nha, ngươi cũng không phải không biết Từ Phong tính khí, hắn quật lúc thức dậy, ta làm sao có khả năng khuyên được. Đại trưởng lão giờ khắc này cũng là lo lắng. Lão tộc trưởng quay về đại trưởng lão vung vung tay, nói, trước tiên không nên gấp gáp, tên tiểu tử này không biết làm chuyện không có nắm chặt tình, có thể hắn thật sự phát hiện cái gì. Lão tộc trưởng trước tiên ổn định lại, hắn nhìn cái kia vòng xoáy khổng lồ. Ta đã an bài 1/3 người, hướng về Đại Long Đảo lui lại, các ngươi Tuyết Ngân Hồ tộc không ít người, cũng theo rút lui. Lão tộc trưởng quay về đại trưởng lão nói rằng, Lão tộc trưởng, ngươi nói nếu như Từ Phong tên tiểu tử này có chuyện bất chắc, đời ta e sợ đều sẽ ai nấy chết. Đại trưởng lão dậm chân, trên khuôn mặt dán mua nếp nhăn, cũng hơi run run. Hắn hiện tại đã hối hận, không có liều lĩnh ngăn cản Từ Phong. Có thể hắn còn sẽ tiếp tục sống. Lão tộc trưởng nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy khổng lồ, nói rằng, cũng không biết, hắn từ đâu tới tự tin tưởng Từ Phong. Hào hào rào. Từ Phong chỉ cảm thấy chính mình, theo vòng xoáy trung ương, không ngừng trụy xuống. Xung quanh truyền tới đều là hàng loạt tiếng sóng biển, ánh mắt của hắn kiên định. Thân thể của hắn vẫn trụy xuống, cũng không biết trụy xuống thời gian bao lâu. Hắn cảm giác được một luồng bàng bạc trọng lực cảm giác nột ngạt tập kích tới. Hắn phát hiện vòng xoáy này phía dưới, dĩ nhiên là hoàn toàn trống trải địa vực. Ồ! Lẽ nào vòng xoáy này phía dưới, thật sự có bảo vật gì hay sao? Từ Phong hai mắt đảo qua chung quanh khu vực, sắc mặt hơi biến hóa. Thật là cường hãn trọng lực. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa, hắn phát hiện nơi đó chuyển tới trọng lực, vô cùng khủng bố. Hắn lập tức bước nở hai chân, hướng về cái kia trọng lực chuyển tới địa phương đi tới. Tốc độ của hắn trở nên rất chậm. Hắn trên người xương đầu đều phát sinh răng rắc thanh âm. Xương đầu phảng phất bị khủng bố trọng lực, chèn ép có chút biến hình cùng vặn mẹo. Cốc cốc đát. Từ Phong chân đạp ở mặt đất, lưu lại đều là từng đạo vết chân xung quanh, phảng phất là quanh co khúc hữu vết rạn nước. Thật là khủng khiếp trọng lực, không biết trước đó mặt rốt cuộc là thứ gì. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ. Kinh khủng như vậy trọng lực, để hắn thật sự rất khó tưởng tượng. Hào hào rào. Từ Phong không biết mình đi bao lâu rồi, hắn chỉ là cảm giác được toàn thân quần áo, đều bị cái kia nặng nề mồ hôi nước, hoàn toàn ướt nhẹp. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa, trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ, hắn nhìn phía xa nơi đó, từng trận trầm trọng vô cùng cuồng phong thổi qua. Trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Từ Phong nhìn phía xa nơi đó, dĩ nhiên bày ra mấy viên trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Hắn tựa hồ hiểu được, vì sao lại xuất hiện cái kia lớn vô cùng vòng xoáy. Hóa ra, nơi này trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, có lẽ là thừa ái gian quá dài nguyên nhân, liền tràn ngập ra. Kết quả là, cái kia lĩnh vực mảnh vỡ liền tác động chung quanh nước biển. Trong lúc này địa phương, bởi trọng lực quá nặng nề, nước biển không cách nào đặt chân. Có thể là cứ như vậy, những nơi khác liền sẽ nhấc lên từng làn sóng biển. Dĩ nhiên là hình thành cái kia lớn vô cùng vòng xoáy. Thực sự là trời giúp ta vậy, ta trọng lực đạo tâm bây giờ là tầng thứ 9 cảnh giới, tiếp theo luyện hóa những này trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, liền đầy đủ tăng lên tới trọng lực đạo tâm cảnh giới đại viên mãn. Chỉ cần trọng lực đạo tâm đạt đến cảnh giới đại viên mãn, thực lực của ta lại là một phen biến hóa to lớn. Cho dù là đối mặt tam phẩm linh đế võ giả, ta cũng không sợ chút nào. Từ Phong mang trên mặt kinh hỉ. Thực sự là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Như là trước hắn sợ sệt nguy hiểm, liền mang theo đại trưởng lão đám người lui lại. Hắn tiểu không khả năng phát hiện những này trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Ta còn là mau mau luyện hóa những này trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Sau đó những vòng xoáy này liền sẽ biến mất, đại trưởng lão bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Từ Phong lập tức vọt tới cái kia mấy viên trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ đằng trước, hắn trên người 9 tầng trọng lực đạo tâm, nháy mắt liền buộc phát ra. Theo trọng lực đạo tâm nổi lên, hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa những trọng lực lĩnh vực kia mảnh vỡ. Từ Phong hiện ra sắc mặt tuy nhiên cũng mang theo nghi hoặc, thầm nghĩ, ở đây làm sao sẽ xuất hiện trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ đây? Này đáy biển nơi sâu xa ở đây, giống như là một đáy biển đường nối. Từ Phong nghĩ tới đây, tiếp tục luyện hóa trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Chờ ta luyện hóa trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, đem trọng lực đạo tâm tăng lên đến cảnh giới đại viên mãn, lại từ từ tra xét bên trong có cái gì. Theo Tử Phong không ngừng luyện hóa trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, hắn tốc độ luyện hóa rất nhanh. Hắn trên người 9 tầng trọng lực đạo tâm, lập lòe hào quang màu vàng đất. Trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ luyện hóa phía sau, chuyển hóa trở thành tinh thuần trọng lực đạo tâm. Tử Phong trên người 9 tầng trọng lực đạo tâm, bắt đầu từ từ ngưng tụ ra, liền chuyển biến trở thành 9 tầng đỉnh cao trọng lực đạo tâm. Theo tiếp tục luyện hóa, hắn trên người trọng lực khí tức không ngừng tăng vọt, trọng lực đạo tâm miễn cưỡng tăng lên đến tầng thứ 10 cảnh giới. Ha ha, lần này thực sự là nhân họa đắc phúc, ta trọng lực đạo tâm đại viên mãn, bây giờ đối mặt tam phẩm linh đế võ giả, không sợ chút nào. Từ Phong rất rõ ràng, 10 tầng trọng lực đạo tâm hoàn toàn có thể so với đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, thậm chí càng cường hắn hơn. Hiện đang tìm tam phẩm linh đế võ giả, muốn chống đôi hắn đệ nhất trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, lại thêm đại viên mãn trọng lực đạo tâm, tuyệt đối sẽ trở nên giật gấu va vai. Toàn bộ vô tâm phía trên hòn đảo nhỏ, đã kinh biến đến mức vô cùng trống trải. Theo lão tộc trưởng sắp xếp người lui lại, chỉ còn dư lại mấy người. Tuyết Anh giờ khắc này khuôn mặt lo lắng, trong hai mắt của nàng mặt, đều là nước mắt nước di động. Chương 1866, cỡ trung trí tôn dịch linh mạch. Ồ, đại trưởng lão, các ngươi mau nhìn, vòng xoáy kia thật giống ở tiêu tán. Nguyên bản đứng ở vô tâm tiểu đảo ranh giới người, từng cái đều là trợn mắt lên. Chỉ vì, vậy vô tâm tiểu đảo vậy vòng xoáy khổng lồ, dĩ nhiên đang không ngừng tiêu tan. Vòng xoáy thật sự ở biến mất. Đại trưởng lão giả nuôi trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Lão tộc trưởng nhìn tình cảnh này, nói, xem ra lo lắng của chúng ta, đều là dư thừa, Từ Phong tên tiểu tử kia tuyệt đối không có nguy hiểm. Hắn thật sự phát hiện vòng xoáy này bí mật. Mấy người nhìn tình cảnh này, đều ngầm ám trầm ngâm lên đến. Chúng ta không cần lo lắng tên tiểu tử kia an nguy, hiện tại vòng xoáy này lui bước, chúng ta cũng không phải vội rút lui. Lao tộc trưởng nhìn người bên cạnh, quay về người phân phó. Từ Phong đứng dậy, chung quanh thân thể hắn hư không, đều đang không ngừng trụy xuống. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa, nói, không biết cái lối đi này là cái gì, này vô biên trong vùng biển mặt, còn có như vậy đường nối. Từ Phong hơi trầm ngâm chốc lát, liền hướng về đường nối nơi sâu xa đi vào. Hắn không ngừng bước chân đi tới. Tốt linh lực nồng đậm, xảy ra chuyện gì đây? Sắc mặt của hắn hơi biến hóa, hướng về đi về phía trước đi. Hắn tiến nhập trong lối đi mặt, hai tròng mắt bỗng nhiên keo lại đến. Hắn nhìn tròng trọc vào hết thể trước mặt, nơi đó dường như vô cùng vô tận linh lực đang chạy xuôi. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Ngày, đây là chí tôn dịch linh mạch. Từ Phong không nghĩ tới, ở này vô biên vô tận trong vùng biển mặt, vẫn có thể phát hiện như vậy chí tôn dịch linh mạch, lần này vận khí thật sự quá tốt rồi. Có này chí tôn dịch linh mạch, hắn thì không cần lo lắng không có đầy đủ chí tôn dịch, không có đầy đủ tiền đi cho thủ hạ tiêu tốn. Ta trước tiên điều tra, này chí tôn dịch linh mạch, có bao nhiêu quy mô? Từ Phong mang trên mặt tâm tình vui sướng. Hắn bắt đầu ở chí tôn dịch linh mạch bên trong tìm, cái lối đi này diện tích rất lớn, hơn nữa hết sức thích hợp khai thác chí tôn dịch linh mạch. Bất quá, như vậy dưới đáy biển bên trong khai thác chí tôn dịch, có thể là có chút khó khăn. Từ Phong mang trên mặt cay đắng, làm sao mới có thể khắc phục như vậy khó khăn đây? Ai nha, ta suýt chút nữa quên mất, ta bố trí ở chỗ này chuyển tống trận, sau đó lợi dụng không gian đạo tâm, đem ở đây cùng vô tâm tiểu đảo liên thông lên. Cứ như vậy, ta muốn khai thác trong này chí tôn dịch linh mạch, liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Hơn nữa nếu là bị người phát hiện, liền trực tiếp hủy diệt truyền tống người, cũng không có ai đoán nghĩ tới đây phía dưới, ẩn giấu đi một cái to lớn chí tôn dịch linh mạch. Nghĩ tới đây, Thứ Phong không có bất kỳ chần chờ. Hắn bắt đầu lấy ra tụ linh thạch, bắt đầu bố trí truyền tống trận. Từ nơi này đến Vô Tâm Đảo truyền tống trận, cũng không phải là rất khó bố trí. Dù sao, này đáy biển nơi sâu xa khoảng cách Vô Tâm Đảo, cũng chỉ là hơn 10 trượng khoảng cách. Hào hào hào hô. Từ Phong trong tay mặt, tụ linh thạch từng cục nổi lên, hòa vào chung quanh trong hư không. Giao tiếng ồn ào vang lên, những tụ linh thạch kia liền chuyển hóa thành trận pháp. Truyền tống trận xây dựng xong xuôi phía sau. Từ Phong hài lòng gật gật đầu. Hắn đi tới vậy trí tôn dịch linh mạch đằng trước, nhìn vậy dường như chất lỏng linh tinh, không ngừng lưu động chất lỏng. Hắn đưa tay ra, trên người linh lực không ngừng lưu động. Khoảng chừng thời gian mấy hơi thở, trong tay hắn mặt xuất hiện nhất giọt trí tôn dịch. Trí tôn dịch linh mạch khai thác, cũng không phải chuyện rất đơn giản. Nếu như là linh tôn cường giả lời, nhất ngày một cái cao cấp linh tôn, không ngừng hái trí tôn dịch, cũng nhiều nhất chính là mấy chục giọt mà thôi. Có thể để Triệu Long bọn họ tìm một ít người tin cẩn, dùng thấp cấp linh đế võ giả đến khai thác trí tôn dịch linh mạch, hiệu suất đúng là tăng lên rất nhiều. Từ Phong nghĩ tới đây, hắn không có tiếp tục khai thác những này trí tôn dịch. Hắn cất bước, đi tới cấu xây xong truyền tống trận, tiến vào bên trong. Đi thôi. Từ Phong hai chân bước vào truyền tống trận thời gian, thân thể của hắn biến mất ở trong đường hầm mặt. Quả nhiên là Vô Tâm tiểu đảo. Từ Phong thân thể xuất hiện ở Vô Tâm phía trên hòn đảo nhỏ. Hắn xuất hiện, nhất thời gây nên đến không ít người kinh ngạc. Không lâu lắm, đại trưởng lão cùng lão tộc trưởng bọn người đi tới Từ Phong trước người. Tiểu tử, người không sao chứ? Đại trưởng lão nhìn Từ Phong, có chút khẩn trương hỏi. Từ Phong cười lung lay đầu, nói, đại trưởng lão, con người của ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt tình, ngươi không cần lo lắng. Lao tộc trưởng, phiền phức ngươi để cho bọn họ đều ly khai nơi này, ta có một số việc thương lượng với ngươi. Từ Phong nhìn lão tộc trưởng nói rằng, người chung quanh đều đuổi chặt chẽ thối lui. Từ Phong đem chính mình ở trong vùng biển mặt phát hiện trí tôn dịch chuyện của linh mạch, trực tiếp nói cho lão tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Hai người đều là giật nảy cả mình. Lão tộc trưởng, sau đó sợ rằng phải làm phiền ngươi ở đây Vô Tâm tiểu đảo xung quanh đóng quân một quãng thời gian, dù sao này trí tôn dịch linh mạch can hệ trọng đại. Từ Phong thanh âm đều là nghiêm nghị. Hắn phát hiện này trí tôn dịch linh mạch quy mô rất lớn, hẳn là cỡ trung trí tôn dịch linh mạch. Đầy đủ cung cấp cho rất nhiều người sử dụng. Đầy đủ chống đỡ Bắc Cách thành tiếp đó, một đoạn thời gian rất dài cơ bản chi tiêu. Từ Phong, ngươi tin tưởng ta như vậy. Lao tộc trưởng hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Phải biết, này trí tôn dịch linh mạch nhưng là can hệ trọng đại, Từ Phong dĩ nhiên để hắn phụ trách. Có thể nói, phụ trách trí tôn dịch linh mạch, hoàn toàn là một vốn bốn lời sự tình, cơ hồ là người người đều muốn tới mị xoa sự tình. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, lao tộc trưởng như là ưa thích trí tôn dịch, ngươi có thể muốn bao nhiêu liền dùng bao nhiêu. Ngược lại ngươi đột phá đến thất phẩm linh đế tu vi, đối với ta chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Từ Phong mang trên mặt khoát đạt ý cười. Vẻ mặt như vậy không giả được. Lao tộc trưởng nhìn Từ Phong, cười nói, không thể không nói, ngươi thực sự là cá nhân tinh. Lao tộc trưởng nội tâm cũng rất rõ ràng, Từ Phong chính mình cũng rõ ràng, hắn nếu là muốn trí tôn dịch, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hiện tại Từ Phong như vậy tin tưởng hắn, hắn ngược lại sẽ nội tâm hổ thẹn, thật vẫn không đành lòng tiêu tốn quá nhiều trí tôn dịch. Lao tộc trưởng, ta chuẩn bị đem bọn ngươi ba đại chủng tộc người, dàn xếp ở này hải vực bên trên. Cũng chính là ba đại hải đảo. Chuyện này với các ngươi ba đại chủng tộc đều mới có lợi. Cho tới những thứ khác một ít nho nhỏ chủng tộc, bọn họ cũng có thể lựa chọn cùng các ngươi đồng thời sinh sống ở hải đảo, cũng có thể sinh hoạt những thứ khác một ít loại nhỏ hải đảo. Này Vô Tâm tiểu đảo, sau đó liền do lão tộc trưởng ngươi phụ trách. Ta ở đây xây dựng nhất cái truyền tống trận, sau đó liên thông Bắc Cách thành phủ thành chủ. Đến thời điểm, hết thể đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Từ Phong quay về lão tộc trưởng nói rằng. Lão tộc trưởng nghe vậy, cũng là gật gật đầu, nói, tiểu tử ngươi ý nghĩ hết sức chu đáo, ngươi sắp xếp như thế nào liền làm như thế đó đi. Lão tộc trưởng cảm thấy Thanh Dực Long tộc theo Từ Phong, có nhất ngày nhất định sẽ phát sáng tỏa nhiệt, hắn chính là đối với Thanh Dực Long tộc truyền thừa, tràn ngập tự tin. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Từ Phong ở Vô Tâm tiểu đảo xây dựng truyền tống trận, đầu tiên là liên thông đáy biển chí tôn dịch linh mạch. Sau đó, hắn đem ba đại chủng tộc người, từng người phân đến ba đại hải đảo. Vậy ba đại hải đảo, có thể đều cũng có chí tôn dịch linh mạch tồn tại, ba đại chủng tộc cũng có thể tự cấp tự túc phát triển. Chương 1867, Kinh Tướng Tông người đến. Theo Tử Phong cùng đem hoang cổ sao băng gần 10.000 người, đều hoàn toàn dàn xếp lại. Mảnh này hải vực cũng hoàn toàn bị ba đại hải đảo người thu phục. Trung quanh tiểu đảo, cũng đều trở thành Bắc Cách thành quyền sở hữu. Tử Phong đối với Triệu Long chờ ba người biểu hiện, rất là thỏa mãn. Chu Hiểu, ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tử Phong nhìn đã từng Vô Tâm đảo nhỏ đảo chủ. Chu Hiểu xem như là so sánh thức thời vụ. Từ Phong cảm thấy người này cũng hết sức khôn khéo, chức vị này xác thực hết sức thích hợp hắn. Thành chủ, mời nói. Chu Hiểu mang theo kính nể nhìn Từ Phong. Theo không ngừng cùng Từ Phong ở chung, hắn đối với trước mặt người thanh niên này, từ trong thâm tâm cảm thấy khâm phục. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, Chu Hiểu, mảnh này hải vực hiện tại, đã là chúng ta Bắc Cách thành quyền sở hữu. Ta muốn sắp xếp ngươi tới phụ trách tuần tra mảnh này hải vực. Đương nhiên, tiếp theo ta sẽ giúp ngươi chiêu thu một đám người tay. Ta tin tưởng ba đại đảo phía trước những thuộc hạ kia, bọn họ rất nhiều người đều sẽ đi Bắc Cách Thành, muốn gia nhập Bắc Cách Thành. Đến thời điểm, ta cho ngươi tuyển chọn tỉ mỉ một đám người, chuyên môn phụ trách tuần tra mảnh này hải vực, như là có bất kỳ cường giả xuất hiện, các ngươi đều trước tiên phải cho ta truyền đạt tin tức. Cũng là vì mảnh này hải vực an toàn, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong nhìn Chu Hiểu, hỏi. Chu Hiểu nghe vậy, nhất thời khuôn mặt kinh hỉ. Hắn biết rõ Từ Phong tiếp theo thu nhận những người kia, e sợ có ít người thực lực còn mạnh hơn hắn. Hắn chính là bởi vì theo Từ Phong thời gian tương đối sớm, Từ Phong mới sẽ đem vị trí trọng yếu như thế, giao cho hắn. Chu Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Trước hắn ở Vô Tâm tiểu đảo khi đảo chủ, tay người phía dưới liền linh đế chưa từng mấy cái. Hiện tại, chỉ cần hắn lên làm người phụ trách này, tất nhiên dưới tay chính là một nhánh đội ngũ. Đa tạ thành chủ, ta mong muốn. Chu Hiểu nhất thời khuôn mặt kích động đồng ý. Chu Hiểu, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta để cho ngươi phụ trách mảnh này hải vực. Không phải là để ngươi ở đây hải vực bên trên, cậy mạnh bắt nạt yếu, ức hiếp người khác. Đi tới nơi này mảnh hải vực người, chỉ cần không phải mang trong lòng lòng xấu xa, đối với chúng ta Bắc Cách thành bất lợi, ngươi không được lạm dụng chức quyền hồ đồ. Bằng không, không chỉ có vị trí của ngươi khó giữ được, sinh mệnh cũng biết khó giữ được. Từ Phong quay về Chu Hiểu cảnh cáo nói, xin nghe thành chủ mệnh lệnh. Chu Hiểu cung kính quay về Từ Phong nói rằng, bên cạnh Triệu Long đám người nội tâm đều là âm thầm cảm thán, cái này Chu Hiểu vận khí thực sự là tốt. Có thể có được cơ hội như vậy. Bọn họ những người này trái lại trở thành Bắc Cách thành đội hộ vệ, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Từ Phong ở Vô Tâm phía trên hòn đảo nhỏ, tiếp tục xây dựng ra một cái truyền tống trận. Này cái truyền tống trận, sẽ liên thông Bắc Cách thành phủ thành chủ. Lao tộc trưởng, sau đó này Vô Tâm tiểu đảo liền giao cho ngươi phụ trách, chờ ta trở về Bắc Cách thành phủ thành chủ phía sau, liền sẽ xây dựng ra truyền tống trận liên thông hòn đảo nhỏ này. Đến thời điểm, ta sẽ an bài một ít người có thể tin được tay, đưa bọn họ truyền tống đến Vô Tâm tiểu đảo, đến giúp đỡ Lao tộc trưởng ngươi quản lý tất cả. Từ Phong bay về Lao tộc trưởng nói rằng, đại trưởng lão cùng Tuyết Anh Tuyết Xảo đám người, đều theo Từ Phong đi Bắc Cách Thành. Dù sao, Bắc Cách Thành phủ thành chủ, lại chứa đựng mấy người, cũng không là vấn đề. Đương nhiên, Sa Hồng Thiên, Thanh Nhất Tiếu, C cự viên bá chờ ba đại chủng tộc thiên tài, cũng đều rối rít theo Từ Phong, cùng đi bắc cách thành. Khoảng chừng tiểu nửa ngày, Từ Phong một nhóm mọi người đi tới bắc cách thành bên ngoài. Càng nơi đó giờ khắc này người đi đường nối liền không dứt, hiện tại không cần trí tôn dịch liền có thể lấy leo lên cảng, đến bắc cách thành võ giả, vô hình trung liền tăng cường không ít. Tận quản bắc cách thành cái gì tài nguyên cũng không có, nhưng đối với rất nhiều võ giả tới nói, mỗi lần leo lên cảng khẩu trí tôn dịch, cũng không phải là số lượng nhỏ. Một đường thông suốt, Từ Phong mang theo Triệu Long đám người đi tới phủ thành chủ thời gian, Sa Chiến bọn người là giật nảy cả mình, bọn họ cũng không biết Từ Phong nơi nào chiêu thu đến nhiều như vậy cường giả. Cự viên Thái Sơn, Tào Mạn, lần này ta cho các ngươi đội hộ vệ nhưng là mang đến mới nhân mã. Từ Phong đi vào phủ thành chủ thời gian, hắn quay về thân cao hơn 3 thước cự viên Thái Sơn, cùng với ông lão kia Tào Mạn mở miệng nói. Cự viên Thái Sơn cùng Tào Mạn đều là giật nảy cả mình. Từ Phong nhìn về phía Triệu Long đám người, nói, hắn gọi là cự viên Thái Sơn, thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, sau đó hắn chính là chúng ta bắc cách thành hộ vệ đội đội trưởng. Lập tức, Từ Phong ánh mắt rơi ở bên người Tào Mạn trên người, hắn gọi là Tào Mạn, chính là ngũ phẩm linh đế tu vi, trước ở bắc cách thành lựa chọn tùy tùng ta. Ta biết, mấy người các ngươi là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Khả năng có người sẽ cảm thấy, hắn không có tư cách làm đội phó. Bất quá các ngươi yên tâm, tạm thời đội phó, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn đội phó. Ta trước đã nói, con người của ta thưởng phạt phân minh. Như là trong các ngươi, có người cho bắc cách thành lập xuống công lao hắn mã, đừng nói đội phó, cho dù là phó thành chủ, ta đều nguyện ý cho ngươi làm. Thứ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Hắn lập tức hai mắt quét qua, nói, bất quá tạm thời, các ngươi chỉ có thể trở thành là hộ vệ đội thành viên. Các ngươi mọi người có thể có sức cạnh tranh, lại cần rất rõ ràng cạnh tranh. Con người của ta thống hận nhất chính là sau lưng thủ đoạn chơi người, nếu là bị ta biết, ai chơi âm hiểm thủ đoạn. Đừng nói hộ vệ đội đội viên, ta biết để hắn chết rất là thảm. Từ Phong nói xong lời cuối cùng. Thanh âm kia ẩn chứa xâm nhiên sắc ý, đều để Triệu Long đám người giật nảy cả mình. Bọn họ thực sự không hiểu, Từ Phong tuổi nhỏ như thế, sắc ý kia sao kinh khủng như thế. Cự viên Thái Sơn, bọn họ 14 người sau này sẽ là hộ vệ của ngươi đội thành viên. Từ Phong nhìn về phía thân hình cao lớn cự viên Thái Sơn, nói rằng, chư vị huynh đệ tốt, con người của ta tính cách cảnh trực, ta cũng không thích nhiều lời. Ta hoan nghênh mọi người gia nhập chúng ta bắc cách thành đội hộ vệ. Cự viên Thái Sơn âm thanh vang dội cực kỳ. Báo. Cách đó không xa, một người đàn ông tử sắc mặt lo lắng hướng về Từ Phong chạy tới. Hắn thở hổn hển đứng ở Từ Phong trước mặt. Thành chủ, việc lớn không tốt, kinh tướng tông người đến. Nam tử kia trong hai mắt mặt đều là lo lắng. Từ Phong nhưng trực tiếp trầm lên xung quanh lông mày, nói. Này là lần đầu tiên, ta cũng hy vọng một lần cuối cùng. Ở bắc cách thành trước mặt, đừng nói chỉ là kinh tướng tông người đến, cho dù là nửa tháng tông người đến, ngươi cũng không thể như vậy thất kinh. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp trục xuất phủ thành chủ. Từ Phong thanh âm bình tĩnh cực kỳ, phảng phất ở trong mắt hắn, kinh tướng tông thật sự không đáng nhắc tới. Đa tạ thành chủ khoan hồng độ lượng, thuộc hạ biết sai. Nam tử kia có chút ấy này nói. Từ Phong đối với nam tử biểu hiện vẫn tính thỏa mãn, nói, nếu kinh tướng tông người đến, chúng ta ngay ở phủ thành chủ chờ bọn hắn, xem bọn họ muốn tới làm gì. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, cứ như vậy, coi như là vừa nãy hết sức kinh hoàng báo tin người, giờ khác này nội tâm tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Triệu Long nhìn Từ Phong, nói, thành chủ, này bác cách thành chủ. Là vậy kinh tướng tông em vợ. Lần này ngươi giết chết em vợ hắn, kinh tướng tông sợ chắc là sẽ không giảng hòa. Chương 1868, cắt ngang hai tay trả về. Ngươi đi thông báo kinh tướng tông người đến, liền nói để chính hắn đến phủ thành chủ. Từ Phong nói cho cái kia đến đây người báo tin, trực tiếp nói. Được rồi, thành chủ. Cái kia báo tin chính là Bắc Cách Thành đưa tin người. Không nghi ngờ chút nào, Từ Phong muốn đối phương tự mình tiến tới Bắc Cách Thành phủ thành chủ, chính là tự cấp đối phương một cái hạ mã huy. Đây là ở nói cho đối phương biết, Bắc Cách Thành cũng không ý kỵ Kinh Tướng Tông. Không lâu lắm, cái kia người báo tin đi tới Bắc Cách Thành bên ngoài. Hắn nhìn nam tử đối diện. Cứ việc tu vi của người đàn ông này là trung giai linh đế, nhưng là có phủ thành chủ làm hậu thuẫn, hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Các hạ, chúng ta thành chủ đại nhân để ta cho ngươi biết, có chuyện gì, ngươi có thể chính mình đi phủ thành chủ thấy hắn lại nói. Người báo tin âm thanh len ken mạnh mẽ, không có bất kỳ thỏa hiệp. Bành Hạo Trung khuôn mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình làm Kinh Tướng Tông trưởng lão. Đi tới nho nhỏ này Bắc Cách Thành, lại vẫn cần muốn đích thân đi gặp một cái tiểu thành chủ. Các ngươi Bắc Cách Thành thành chủ thật là to gan, lẽ nào hắn không biết, ta chính là Kinh Tướng Tông trưởng lão. Tiếng nói của hắn hết sức ấm lãnh. Cái kia người báo tin gật gật đầu, nói, các hạ, chúng ta thành chủ biết ngươi là Kinh Tướng Tông người. Rất nhiều Bắc Cách Thành người, đều bị tình cảnh này dồn dập hấp dẫn lại đây. Bọn họ nhìn Bành Hạo Trung, mang trên mặt nụ cười dễ cợt. Phải biết, trước ở Bắc Cách Thành hoành hành bá đạo phủ thành chủ, chính là Kinh Tướng Tông Tông chủ em vợ. Hơn nữa, Kinh Tướng Tông danh tiếng tương đối không tốt. Chẳng ai nghĩ tới, Bắc Cách Thành mới thành chủ, tính cách cứng như thế khí. Hừ, các ngươi Bắc Cách Thành thật là to gan. Bành Hạo Trung bước ra một bước, một cái tát hung hăng rơi ở cái kia báo tin chi trên mặt người. Báo tin chi người nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể đều ngã ngửa trên mặt đất. Ngươi làm gì đánh người? Chung quanh Bắc Cách Thành người dồn dập xuống lại. Bành Hạo Trung nhìn té xuống đất người báo tin, nói, cút lên mang ta đi phủ thành chủ, ta ngược lại muốn xem các ngươi phủ thành chủ thật là to gan, để ta Kinh Tướng Tông trưởng lão, đi cầu kiến hắn. Người báo tin cắn răng, hắn dãy rủa từ trên mặt đất mặt đứng dậy. Hắn đưa tay ra xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Cảm giác được gò má đau rất đau. Các hạ, xin mời. Hắn cũng không có để chính mình biểu hiện hết sức chật vật. Hắn biết thành chủ đại nhân nhất định sẽ cho hắn lấy lại công đạo. Hừ, như là đổi thành trước đây tính cách của ta, ngươi đã là một chết người. Bành Hạo Trung vừa đi, vừa hướng người báo tin nói rằng. Người báo tin không nói gì, mà là phía trước dẫn đường. Bành Hạo Trung dọc theo đường đi, đều đang lấy le chính mình Kinh Tướng Tông trưởng lão thân phận, là biết bao cao quý. Chính mình Kinh Tướng Tông, căn bản không phải Bắc Cách Thành như vậy thành thị nhỏ, trêu chọc nổi. Theo hai người một đường đi tới Bắc Cách Thành phủ thành chủ. Đứng lại, phủ thành chủ nơi đó, hai người ngăn cản Bành Hạo Trung đường đi. Hắn có thể đi vào thông báo thành chủ, ngươi nhất định phải đứng ở bên ngoài. Bành Hạo Trung nghe vậy, suýt chút nữa không có thổ huyết. Cái này Bắc Cách Thành phủ thành chủ thật sự là tìm đường chết. Để đích thân để van cầu gặp thành chủ, này cũng không nói, bây giờ lại để hắn ở phủ thành chủ bên ngoài gặp mặt, chuyện này quả thật là ở nhục nhã hắn. Các ngươi Bắc Cách Thành thành chủ, chỉ sợ là chán sống chứ. Bành Hạo Trung hai mắt mang theo tức giận, này không chỉ có là nhục nhã hắn, cũng là nhục nhã Kinh Tướng Tông. Chúng ta thành chủ lập xuống quy củ, chúng ta Bắc Cách Thành phủ thành chủ, tiểu nhân cùng chó điên không thể vào. Hai người hộ vệ kia nhìn Bành Hạo Trung biết biểu hiện, cố nén không cười đi ra. Bọn họ đời này vẫn là lần đầu tiên thoải mái như vậy. Trực tiếp nhục mạ ngũ phẩm linh đế tồn tại. Bành Hạo Trung hai mắt sắp nước, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện hai tên hộ vệ, nói, rất tốt, rất tốt. Các ngươi thành chủ sau đó sẽ trả giá thật lớn. Báo tin người hướng về trong phủ thành chủ mặt đi đến. Người trên mặt giấu bàn tay, là người sứ giả kia đánh sao? Từ Phong nhìn báo tin người, hỏi. Hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên tại ý hắn một cái báo tin người, nội tâm hắn mang theo cảm động, nói, thành chủ, người sứ giả kia hết sức hung hăng, hắn vừa nãy dưới sự tức giận, đánh ta một cái tát. Bất quá không có giết ta, là không sao. Từ Phong đi tới báo tin người trước người, vỗ vai hắn một cái vai. Yên tâm đi, một tát này hắn sẽ trả ra giá thê thảm. Từ Phong quay về báo tin người nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Dực, nói, Thanh tộc trưởng, Triệu Long, hai người các ngươi theo ta ra tới là được. Tạm thời, chúng ta không muốn bại lộ quá nhiều thực lực cho Kinh Tướng Tông, chúng ta từ từ một lần đưa hắn Kinh Tướng Tông cho từng bước xâm chiếm. Từ Phong lời nói ra, Thanh Dực bọn người không rõ vì sao. Bất quá, hai người bọn họ vẫn là theo Từ Phong hướng về phủ thành chủ đi ra bên ngoài. Báo tin người đi ở cuối cùng mặt. Hắn đối với Từ Phong cho hắn lấy lại công đạo lời nói, cũng không có để ở trong lòng. Từ Phong mang theo bên người ba người, đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, ai nha, vị sứ giả này, thật không tiện, chúng ta bắc cách thành phủ thành chủ quá nhỏ, không tha cho chó điên, vì lẽ đó, chỉ có thể ở phủ thành chủ bên ngoài tiếp kiến ngươi. Xì xì. Đứng sau lưng Từ Phong Triệu Long cùng Thanh Dực, trực tiếp cười phun ra ngoài. Bọn họ đúng là nhịn không được. Trời đất chứng giám, giống Từ Phong như vậy mắng người, bọn họ thật vẫn rất hiếm thấy. Như vậy thẳng thắn nhục mạ đối phương, có thể một mực làm cho đối phương không biết nên nói cái gì. Tiểu tử, ngươi thật là to gan, ngươi biết ta là ai không? Bành Hạo Trung hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong chậm rãi nói, ta không phải nói rất rõ sao. Lẽ nào ngươi còn muốn ta lặp lại lần nữa, chó điên? Từ Phong phun ra chó điên hai chữ thời điểm, phủ thành chủ người chung quanh, đều rối rít bật cười. Tiểu tử, ta giết ngươi. Bành Hạo Trung hai mắt đỏ như máu, hắn chưa từng bị qua vũ nhục như vậy. Hắn nhất thời bước ra một bước đi, trên người bàng bạc linh lực hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Hừ, cút đi. Hắn vốn cho là có thể dễ dàng chém giết Từ Phong. Nào có biết? Triệu Long cùng Thanh Dực đồng thời ra tay. Hai người hai bên trái phải, đồng thời hướng về Bành Hạo Trung tập kích đi ra ngoài. Bành Hạo Trung lúc này mới phát hiện, đứng ở bên cạnh Triệu Long cùng Thanh Dực, dĩ nhiên một người là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, một người là lục phẩm linh đế. Hắn muốn thu tay lại đã tới không kịp, ba đạo thân thể hùng hăng và chạm. Bành Hạo Trung như thế nào là hai đối thủ của người? Vành! Nhất thời, Bành Hạo Trung thân thể bị hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn bốn ngưỡng chiêu thiên ngã trên mặt đất. Từ Phong đi tới Bành Hạo Trung trước người, đối phương vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Phong. Các ngươi là ai? Bành Hạo Trung rất rõ ràng, lục phẩm linh đế tu vi, coi như là ở bọn họ Kinh Tướng Tông đều là phó tông chủ cấp bậc tồn tại. Giờ khác này ở trước mặt thanh niên này bên người, dĩ nhiên như là hộ vệ như thế. Hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta chính là mới bắc cách thành phủ thành chủ. Từ Phong nhìn té xuống đất Bành Hạo Trung, nói, cho ngươi mặt mũi, ngươi một mực không biết xấu hổ. Như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Kinh Tướng Tông người, ở ta bắc cách thành diêu võ dương oai, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cắt ngang hai tay trả về. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa báo tin người kia, nói, hắn đánh ngươi một bạt tai, cắt ngang hắn hai cái tay, cho ngươi lấy lại công đạo. Chương 1869, Kinh Tướng Tông lửa giận. Các ngươi dám? Bành Hạo Trung nghe vậy, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Hắn chính là đại biểu Kinh Tướng Tông đến đây bắc cách thành, hiện tại thanh niên trước mặt lại muốn cắt ngang hai tay của hắn, đây không phải là khiêu khích Kinh Tướng Tông sao? Cái kia người báo tin nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, hai mắt của hắn bên trong đều là cảm kích. Hắn vốn cho là, trước Từ Phong chỉ là thuận miệng nói chuyện. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, chỉ là nhất phẩm linh đế tu vi, hơn nữa còn là trước phủ thành chủ đầu hàng người. Hắn cho rằng Từ Phong sẽ xem thường hắn. Không nghĩ tới, Từ Phong làm thành chủ, dĩ nhiên tự mình cho hắn lấy lại công đạo. Nay để nội tâm của hắn đều là sâu sắc cảm động. Từ Phong chuyển qua đầu nhìn về phía Bành Hạo Trung, nói, ngươi tới ta bắc cách thành diêu võ dương oai, ta như là không cho ngươi chút dạy dỗ. Chẳng phải là hiện ra cho chúng ta bắc cách thành, có thể tùy ý khiến người ta bắt nạt. Nói tới chỗ này, Từ Phong hai mắt đảo qua xung quanh Bắc Cách Thành người. Hắn nhìn cái kia người báo tin, nói, hắn là chúng ta phủ thành chủ phụ trách ở cửa thành đưa tin người, ngươi vô duyên vô cớ đánh hắn bạc hai, ngươi đây không phải là khiêu khích ta Bắc Cách Thành sao? Con người của ta, không ưa nhất chính là có người cậy mạnh bắt nạt yếu. Chỉ cần là ta Bắc Cách Thành người của phủ thành chủ, đừng nói hắn là đưa tin người. Coi như là ở ta phủ thành chủ quét tước vệ sinh những người kia, nếu là bọn họ đụng phải không công bình đối xử, chịu đến người khác bắt nạt, ta đều sẽ nghĩa bất dung tử cho bọn họ lấy lại công đạo. Ngươi nếu dám đánh ta người của phủ thành chủ, liền phải làm tốt bị đánh lại chuẩn bị. Nói xong, Thứ Phong thanh âm chấn động cực kỳ. Cách đó không xa cái kia nhất phẩm linh đế đưa tin người, hai mắt của hắn bên trong mang theo sâu sắc cảm kích. Hắn quay về Từ Phong túi người chào nói, đa tạ thành chủ. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi bây giờ là ta người của phủ thành chủ, ta người thành chủ này, như là ngay cả cho ngươi lấy lại công đạo năng lực cũng không có, vậy ta còn làm cái gì thành chủ? Từ Phong thanh âm nói hết sức chân thành. Hắn cũng không phải là ở thu mua nhân tâm, có mấy người cảm thấy Từ Phong thu mua lòng người thủ đoạn hết sức cao minh. Nhưng là, biết Từ Phong tính nết người, đều biết hắn là từ trong ra ngoài tản mát ra. Vậy chút từ ba đại đảo giải tán võ giả, bọn họ nguyên bản còn do dự không quyết định, rốt cuộc muốn không muốn gia nhập Bắc Cách Thành phủ thành chủ. Hiện tại, không ít người đều rối rít muốn đi báo danh mới thêm Bắc Cách Thành sát hạch. Có như vậy đối xử bình đẳng thành chủ, gia nhập Bắc Cách Thành tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, ở người như vậy dưới tay làm việc, nào sẽ sống được rất có tôn nghiêm. Triệu Long, cắt ngang hai tay của hắn. Từ Phong nhìn về phía không đứng nơi xa Triệu Long, hắn không có bất kỳ chần chờ, phân phó nói. Triệu Long nội tâm âm thầm cảm thán, thầm nghĩ, cái này Từ Phong như không phải thật thu mua nhân tâm, mà là phát ra từ nội tâm lời, ta đi theo hắn thật sự hết sức chính xác. Hắn dựa theo Từ Phong mệnh lệnh, bước ra một bước đi, nói, sau đó nhớ kỹ, không nên tới chúng ta Bắc Cách Thành diêu võ dương oai, ở này Bắc Cách Thành, ngươi kinh tướng tông không dọa được ai. Bành Hạo Trung hai mắt sắp nước, hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này cáo mượn oai hùng, ngươi chỉ cần cắt ngang hai tay của ta, liền mang ý nghĩa cùng kinh tướng tông hoàn toàn không chết không thôi. Từ Phong nghe vậy, cười nói, buồn cười. Các ngươi kinh tướng tông trước tiên đến gây sự với ta, ta như là không hiện ra một chút thủ đoạn, chẳng phải là tùy ý các ngươi bắt nạt. Hắn như là dám dây rủa, dám phản kháng, cắt ngang hai chân. Hắn như là liều mạng, vậy thì đánh chết, đưa một bộ thi thể đi kinh tướng tông. Nguyên bản địa phía trên Bành Hạo Trung, hắn trên người linh lực đã kích động. Có thể nghe Từ Phong vậy lạnh lẽo thấu xương âm thanh. Hắn trên người linh lực đều nháy mắt từ bỏ lưu động. Hắn hai mắt toán độc nhìn cách đó không xa Từ Phong, gò má đều là dữ tợn khủng bố. Các ngươi Bắc Cách Thành chờ, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong tiếp tục mở miệng nói, như là hắn tiếp tục hô to hét lớn, cắt xuống lưỡi của hắn đầu, miễn cho hắn ở chúng ta Bắc Cách Thành sủa bậy. A. Bành Hạo Trung nhất thời ngậm miệng, hắn không nghi ngờ chút nào. Hắn tiếp tục hô to hét lớn, người thanh niên này thật sự sẽ cắt xuống lưỡi của mình đầu. Đáng chết, biết sớm như vậy, ta thì không nên chạy chuyến này. Bành Hạo Trung nhưng là xung phong nhận việc muốn tới Bắc Cách Thành. Hắn muốn cho là đến Bắc Cách Thành, nơi này thành chủ giết chết kinh tướng tông tông chủ em vợ, tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế điều hòa hai bên quan hệ. Mà tất nhiên sẽ đối với hắn một mực cung kính, đáng tiếc hắn cả nghĩ quá rồi. Giang giác. Triệu Long ra tay nhưng là tuyệt không nương tay. Bành Hạo Trung phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hai cái cánh tay đều bị gãy đoạn. Xương đầu đều trực tiếp nát tan, muốn khôi phục lời, e sợ không có bát phẩm tôn đan, là chuyện không thể nào. Cút về nói cho các ngươi kinh tướng tông tông chủ, chúng ta Bắc Cách Thành không muốn trêu chọc ai, nhưng cũng không sợ ai tới trêu chọc chúng ta. Từ Phong thanh âm vang lên, mang trên mặt cường hãn tự tin. Các ngươi chờ. Bành Hạo Trung vươn mình lên, cả người linh lực điên cuồng lưu động, hướng về bắc cách thành bên ngoài lao ra. Uy hiếp âm thanh mới dám rất xa truyền tới. Cự viên Thái Sơn, Tào Mạn, hai người các ngươi vội vàng đem 14 người đội hộ vệ chỉnh đốn hạ xuống. Cũng vậy trong đó không nói tâm ý tương thông, chí ít cũng lẫn nhau quen thuộc. Đến thời điểm kinh tướng tông giết qua đến từ thời gian, các ngươi liền muốn thể hiện ra thực lực cường hãn, hoàn toàn trấn áp kinh tướng tông. Từ Phong ở đem Bành Hạo Trung phái trở lại phía sau, hắn đối với cự viên Thái Sơn đám người truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó, bắc cách thành phủ thành chủ, khua chuông gõ mõ chọn lựa thấp cấp linh đế võ giả. Xây dựng chính là ở bắc cách thành tuần tra trị an đội ngũ. Kinh tướng tông. Ở một tòa linh lực vòng quanh bên trong dãy núi, nơi đó tọa lạc từng ngọn đỉnh đài lầu các. Kinh tướng tông ở toàn bộ Tây khu đều xem như là kể đến hàng đầu thế lực lớn. Tông chủ Tạ hiện ra trên khuôn mặt già nua, đều là nếp nhăn đầy mặt. Hắn sáng lập kinh tướng tông, đã gần 100 năm. Nay 100 năm trong đó, kinh tướng tông phát triển càng phát lớn mạnh. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái danh giới thành thị nhỏ. Dĩ nhiên có người dám như thế khiêu khích hắn. Tông chủ, ngươi có thể nhất định phải cho ta đòi về một cái công đạo. Hắn không chỉ có đánh ta, còn nhục nhã tông chủ, nói chúng ta kinh tướng tông đều là một đám. Bành Hạo Trung đứng ở giữa cung điện, hắn hai cái cánh tay đều bị gãy đoạn, sắc mặt vô cùng trắng xám. Một đám cái gì? Tạ hiện ra nhìn Bành Hạo Trung, hỏi. Tông chủ, ta nói ra, ngươi tuyệt đối không nên tức giận. Bành Hạo Trung nhìn thấy Tạ hiện ra gật gật đầu, mới lên tiếng, cái kia bắc cách thành thành chủ, hắn nói chúng ta kinh tướng tông, đều là một đám chó điên. Để cho chúng ta cứ việc đi bắc cách thành cắn hắn, ngươi nhìn hắn có sợ hay không? Giang giác. Tạ hiện ra bên người vậy tay vịn của cái ghế, nháy mắt bị hắn tan thành phấn vụn, hắn gắt gao cắn răng, nói, bắc cách thành, ta chẳng cần biết ngươi là ai thế lực nhỏ, ta không tiêu diệt bắc cách thành, ta Tạ hiện ra đời này, còn như vậy làm sao Tây khu tiếp tục sống. Tạ hiện ra rất rõ ràng, ở toàn bộ thần châu hạo thổ Tây khu, ý tứ chính là mặt mũi. Như là lần này bắc cách thành đối với kinh tướng tông nhục nhã, không tiêu diệt đối phương, bọn họ kinh tướng tông đã định trước không nhấc nổi đầu lên. Chương 1870, kinh tướng tông đột kích. Nếu cái kia bắc cách thành thành chủ bên người, có một vị lục phẩm linh đế tu vi, một vị ngũ phẩm linh đế đỉnh cao. Vậy chúng ta chỉ cần sắp xếp hai vị phó tông chủ đi vào xuất chiến, không biết cái nào hai vị phó tông chủ mong muốn thay thế chúng ta kinh tướng tông, đòi về cái công đạo này. Tạ lộ vẻ hai mắt mang theo sát ý. Ánh mắt của hắn quét qua đại điện bên trong, bốn cái phó tông chủ. Tựa hồ trong đại điện mặt rơi vào vắng lặng. Đối với bắc cách thành, bọn họ cũng không muốn xuất chiến. Tông chủ, ta cảm thấy được chuyện này, không bằng đến đây thì thôi. Một ông già đứng ra, hai mắt của hắn nhìn về phía Tạ hiện ra. Hắn chính là kinh tướng tông bốn cái phó tông chủ một trong kinh bảo băng. Tông chủ, ngươi suy nghĩ một chút, đối phương nếu dám phách lối như vậy, chắc chắn sẽ không hề có một chút điểm sức mạnh. Chúng ta kinh tướng tông, hiện tại cùng mưa xối xả thành diên ra, cùng với không gió cửa, đều gần như hình thành bốn thế lực lớn dưới thế ba chân vạc. Nói tới chỗ này, ông lão thoáng vặn lên xung quanh lông mày, nói, ở cái này chặn cửa, nếu chúng ta quy mô lớn điều động, khó tránh khỏi sẽ không bị người thừa cơ mà vào. Kinh bảo băng lời nói vang lên, Tạ hiện ra nhưng trực tiếp lắc đầu. Hắn trực tiếp phủ định nói, kinh bảo băng phó tông chủ, của ngươi nói mưa xối xả thành diên ra cùng không gió cửa, bọn họ không dám đối với chúng ta kinh tướng tông ra tay. Ngươi đã đề nghị đến đây thì thôi, như vậy tiêu diệt bắc cách thành chuyện này, liền giao cho ngươi phụ trách. Ngươi xem một chút, ngươi cần vị nào phó tông chủ cùng ngươi đồng thời. Đương nhiên, ta hy vọng các ngươi tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bắc cách thành, để tránh khỏi bị người chế dễ ước. Tạ hiện ra rất rõ ràng, theo thời gian không ngừng chuyển rời. Bán Nguyệt Tông sẽ phải cử hành hội võ đại hội, liền muốn bắt đầu. Hắn cũng không muốn ở hội võ đại hội bên trên mất mặt, chỉ có tiêu diệt Bắc Cách Thành, bọn họ Kinh Tướng Tông mới có thể ở hội võ trong đại hội mặt rực rỡ hào quang. Tông chủ, liền để ta cùng Kinh Phó Tông chủ đi chuyến này đi. Bên cạnh một người đàn ông trung niên, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Rất tốt, hai người các ngươi ra tay, như vậy tất nhiên là bắt vào tay. Tạ Hiện ra đối với hai người ra tay rất hài lòng. Hắn mở miệng nói, Kinh Phó Tông chủ, ta cho bốn người các ngươi ngũ phẩm linh đế tu vi, 10 cái tứ phẩm linh đế. Cho tới thấp cấp linh đế võ giả, đương nhiên cần một ít, dù sao đến thời điểm có thể phải lực trận. Tránh cho các ngươi có vẻ thế đơn sức bạc. Kinh Bảo Băng đều là giật nảy cả mình, phải biết đây cơ hồ là Kinh Tướng Tông một nửa nhân thủ, không nghĩ tới lần này tông chủ đúng là quyết tâm, muốn tiêu diệt Bắc Cách Thành. Bất quá Kinh Bảo Băng cũng là âm thầm lắc đầu. Kinh Tướng Tông thành lập nhiều năm như vậy, tông chủ vẫn luôn là vui vẻ sung sướng. Cái này còn là lần đầu tiên bị thua thiệt lớn như vậy, đương nhiên sẽ không giảng hòa. Kinh Phó Tông chủ, đồng thời cũng phải giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mang theo Tạ Đỉnh đi chuyến này, cũng để hắn ở Bắc Cách Thành học hỏi kinh nghiệm. Đến lúc Bán Nguyệt Tông hội võ đại hội, hắn chính là chúng ta Kinh Tướng Tông đem ra được thanh niên tuấn kiệt. Ông lão nói xong, bên ngoài một chàng thanh niên, phong độ nhanh nhẹn đi tới. Hắn quay về phía trên Kinh Bảo Băng cung kính nói, phụ thân. Không sai, cái này Tạ Đình chính là Tạ Lộ Vẻ con trai ruột. Thiên phú rất tốt, hiện tại đã là nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Kinh Bảo Băng thoáng nhíu mày lại đầu, nói, tông chủ, lần này chúng ta đi Bắc Cách Thành, nhưng là phải đi sinh tử liều mạng. Ta cảm thấy được cũng không cần để thiếu tông chủ đi cho thỏa đáng. Dù sao đến thời điểm chiến đấu với nhau, sẽ rất nguy hiểm, chúng ta cũng không biết chân chính của đối phương nội tình. Kinh Bảo Băng rất rõ ràng. Tạ Đình tuy rằng thiên phú rất tốt, nhưng là chân chính sinh tử chém giết đã ít lại càng ít. Trong Kinh Tướng Tông thường thường cùng người chiến đấu. Nhưng là, Kinh Tướng Tông ai dám đả thương hắn đây? Thậm chí mấy người, còn muốn cố ý thua cho hắn. Kinh Thúc Thúc. Ta cảm thấy được ngươi nói quá khuyết đại, vậy Bắc Cách Thành nho nhỏ thành thị, chẳng lẽ còn dám trêu chọc chúng ta Kinh Tướng Tông hay sao? Hơn nữa, ta hiện tại đã là nhị phẩm linh đế tu vi, coi như là tam phẩm linh đế cũng bị ta đánh bại quá. Tạ Đình khuôn mặt phách lối nói. Kinh Bảo Băng xung quanh lông mày vẫn là vặn. Kinh Phó Tông Chủ, ngươi yên tâm đi, liền để Tạ Đình theo ngươi đi, ngươi cũng thuận tiện giáo dục hắn mà. Tạ Hiện ra nói xong, hắn không có tiếp tục cho Kinh Bảo Băng tranh luận cơ hội, mà là mở miệng nói, nếu chuyện này quyết định ra đến, như vậy tiếp theo các ngươi phải đi chút người, sau đó ở ngoài sáng ngày sáng sớm xuất phát. Ta ở Kinh Tướng Tông lặng lặng chờ các ngươi tin vui. Nói xong, Tạ Hiện ra hướng về bên ngoài đại điện mặt rời đi. Tạ Đình cũng theo sát đi. Trần Lão Đệ, ngươi vừa nãy tại sao không nói một câu nói, thiếu tông chủ theo chúng ta đi, có thể không phải là chuyện tốt ta. Kinh Bảo Băng rất rõ ràng, Tạ Đình căn bản rất khó đảm nhiệm được chân chính cuộc chiến sinh tử. Tạ gia nua đến có con, đối với mình đứa con trai này cưng chịu cực kỳ. Đối phương ở bề ngoài là một thiên tài, nói trắng ra là chỉ sợ sẽ là cái công tử bột con nhà giàu mà thôi. Kinh Lão Huynh, ngươi cũng không phải không biết thiếu tông chủ tính cách. Chúng ta như là không để hắn đi, đến thời điểm còn trái lại gây nên tông chủ hoài nghi. Người đàn ông trung niên kia bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Bắc Cách Thành ở đều đâu vào đấy dưới sự vận chuyển, trở nên càng ngày càng phồn hoa. Chỉ là 3 ngày, Bắc Cách Thành tất cả tựa hồ cũng đã bắt đầu vận chuyển bình thường. Từ Phong nhìn trước mặt thành thị, hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo bá đạo ánh sáng, thầm nghĩ, mục tiêu của ta không phải là này Bắc Cách Thành, mà là toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ Tây Khu. Nếu này Tây Khu hẻo lánh cực kỳ, những thứ khác thế lực lớn đều coi thường, ta ở nơi này Tây Khu chậm chậm một chút xíu quật khởi. Bắc Cách Thành chỉ là bước thứ nhất, hy vọng có thể tìm tới địa điểm thích hợp, sau đó bắt đầu chân chính khai tông lập phái. Từ Phong rất rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn vẫn là quá yếu. như là hắn đột phá tu vi đến thất phẩm linh đế, như vậy hắn trực tiếp có thể khai tông lập phái. Đến thời điểm hắn cũng không sợ hãi bất kỳ thế lực. Quên đi, bây giờ cách thất phẩm linh đế còn có khoảng cách rất xa. Từ Phong lung lay đầu, đem tâm tư của chính mình thu hồi lại. Thành chủ, kinh tướng tông đến rồi. Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở Từ Phong bên người. Người này chính là Từ Phong thu nhận ba đại hải đảo, trong đó một cái tứ phẩm linh đế. Bây giờ đội hộ vệ, tổng cộng là 16 người. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, kinh tướng tông tông chủ không đến đây đi. Hắn biết rõ, kinh tướng tông tuyệt đối sẽ không dốc hết toàn lực. Người kia gật gật đầu, nói, căn cứ thám tử của chúng ta báo cáo, kinh tướng tông người tới, hẳn là hai cái phó tông chủ. Hơn nữa, kinh tướng tông thiếu tông chủ cũng tùy tùng mà đến, xem ra kinh tướng tông là đem chúng ta bắt cách thành, xem là lịch luyện. Nói chuyện hộ vệ mang trên mặt trào phúng, hắn biết rõ Bắc Cách Thành bây giờ gốc gác. Đừng nói kinh tướng tông vẹn vẹn hai cái phó tông chủ, cho dù là dốc hết toàn lực, Bắc Cách Thành cũng không hề sợ hãi. Từ Phong đứng ở nơi đó gật gật đầu, nói, nếu kinh tướng tông người đến đưa phúc lợi, vậy còn không đơn giản sao? Chúng ta đội hộ vệ còn cần không ngừng mở rộng thành viên, kinh tướng tông phái tới những người này, là cái lựa chọn không tồi. Chương 1871, một quyền thuần sát. Nam tử kia vẻ mặt đều là biến hóa. Hiện tại đội hộ vệ đã là 16 người, như tiếp tục mở rộng. Lẽ nào Từ Phong phải giống như vậy chút hàng đầu thế lực lớn như thế, thành lập trung giai linh đế làm đội hộ vệ sao? Dựa theo thần châu hạo thổ hắc ám điện hắc ám đội, đây chính là siêu cấp nhân vật cường hãn. Nếu kinh tướng tông đã đến đến, vậy kiểm nghiệm các ngươi hộ vệ đội thời điểm, đến rồi. Từ Phong quay về nam tử kia nói rằng, chúng ta đi thôi. Từ Phong theo nam tử kia đi tới phủ thành chủ trên quảng trường, hộ vệ đội 16 người, đã đứng ở nơi đó tập hợp xong xuôi. Từ Phong nhìn về phía cự viên Thái Sơn, nhìn về phía Tào Mạn, nhìn về phía Triệu Long đám người. Các ngươi đội hộ vệ 16 người, kinh tướng tông lần này nếu người đến, như vậy thì để cho ta xem một chút các ngươi thực lực đến cùng làm sao. Một số cho rằng gia nhập đội hộ vệ, liền có thể lấy gối cao không sầu người. Các ngươi e sợ sai rồi, tiếp theo đối phó kinh tướng tông. Không phải vạn bất đắc dĩ bên dưới, ta không sẽ an bài những người khác ra tay. Các ngươi 16 người, cần tự mình giải quyết lần này khó khăn. Từ Phong lời nói vang lên, Triệu Long đám người sắc mặt cũng hơi biến hóa. Không muốn để kinh tướng tông người tiến nhập Bắc Cách Thành, đến thời điểm chiến đấu sẽ trực tiếp hủy diệt thành phố này. Chúng ta đi Bắc Cách Thành bên ngoài nên tiếp kinh tướng tông. Nói xong, Từ Phong cất bước, hướng về Bắc Cách Thành đi ra bên ngoài. Hộ vệ đội 16 người đi theo Từ Phong bên người, Thanh Dực cùng Xà Chiến hai người cũng tùy tùng Từ Phong. Cho tới lục phẩm linh đế tột cùng đại trưởng lão, Từ Phong không có làm cho nàng ra tay. Đùa gì thế? Như là chuyện gì, đều để người cường hãn nhất ra tay, như vậy tiêu tốn đắt giá như vậy đánh đổi, tìm những người này làm gì? Các ngươi mau nhìn, đó chính là chúng ta Bắc Cách Thành phủ thành chủ đội hộ vệ. Có người nhìn Từ Phong mang theo đội hộ vệ đi ở trên đường phố, phát sinh kinh ngạc yêu cầu. Phía trước Bắc Cách Thành hỗn loạn không thể tả. Bây giờ trải qua Từ Phong chỉnh đốn phía sau, Bắc Cách Thành hết thảy đều trở nên quy củ lên. Bắc Cách Thành những này cửa hàng chủ nhân cũng đều vô cùng thỏa mãn. Có thể nói, bây giờ Bắc Cách Thành tuy rằng còn không làm được đêm không cần đóng cửa, nhưng cũng cách nhau không xa. Các ngươi biết thành chủ bọn họ muốn đi chỗ nào không? Bên cạnh có người hỏi. Ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết, kinh tướng tông đã phái người trước tới tập kích chúng ta Bắc Cách Thành. Tính toán thành chủ bọn họ chính là đi nghênh địch. Xem ra lần này đại chiến sẽ phải bạo phát, hy vọng chúng ta Bắc Cách Thành phủ thành chủ thắng lợi. Không sai, ta cũng hy vọng phủ thành chủ thắng lợi. Tự từ nơi này tuổi trẻ thành chủ đến, chúng ta Bắc Cách Thành trở nên tốt hơn rất nhiều. Trước kia ức hiếp cùng nghiền ép đều biến mất, hiện tại việc buôn bán của ta tốt hơn rất nhiều. Bắc Cách Thành người đối với Từ Phong đều là một mảnh tán dương. Không biết này người trẻ tuổi thành chủ, có hay không hôn phối? Nếu là không có hôn phối, ta thật muốn đem con gái của ta gả cho hắn. Ngươi đừng hòng mơ tới, ta đã từng nhìn thấy hắn bên người hai cô gái, vậy xinh đẹp đơn giản là nghiêng nước nghiêng thành. Thật sự có xinh đẹp như vậy sao? Ngươi xác định không có gạt ta. Kinh Thúc Thúc, Trần Thúc Thúc, ngươi xem một chút này Bắc Cách Thành, nho nhỏ này cửa thành, tường thành, còn muốn cùng chúng ta Kinh Tướng Tông đối nghịch, đây không phải là tự chịu diệt vong sao? Tạ Đình đứng ở trong đám người trung tâm, hai mắt của hắn mang theo cuồng ngạo. Kinh Bảo Băng nhưng thoáng nhíu mày lại đầu. Hắn đã từng tới Bắc Cách Thành, nhưng là hỗn loạn không thể tả. Bây giờ Bắc Cách Thành, mặc dù coi như quy mô rất nhỏ, lại tựa hồ như rất có quy tắc. Đến rồi. Trần Phó Tông chủ hai mắt đều là ngưng lại, ánh mắt của hắn rơi vào Bắc Cách Thành cửa thành địa phương. Nơi đó đứng ở mạnh nhất mặt chính là một người thanh niên, sắc mặt hắn bình tĩnh cực kỳ. Hắn mặc quần áo cũng không phải là có vẻ hết sức hào hoa phú quý, hắn bên người đi theo đều là trung giai linh đế cường giả. Lúc nào Bắc Cách Thành xuất hiện nhiều như vậy trung giai linh đế? Kinh Bảo Băng đều là giật nảy cả mình. Tất cả mọi người lên tinh thần, xem ra chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt cần đánh. Kinh Bảo Băng nội tâm rất rõ ràng, cách đó không xa những người kia cũng không yếu. Hắn mang tới là 4 cái ngũ phẩm linh đế, 10 cái tứ phẩm linh đế. Nhưng là, người đối diện thực lực, cũng không so với hắn yếu. Các ngươi Kinh Tướng Tông xem ra thật sự chính là không hết lòng gian. Từ Phong đi tới Kinh Bảo Băng đám người đối diện, hắn nhìn đối diện đám người kia, mở miệng nói. Ừ, ngươi chính là Bắc Cách Thành thành mới chủ. Tạ Đình hai mắt ánh mắt rơi trên người Từ Phong, hắn trực tiếp mở miệng nói. Từ Phong nhìn về phía Tạ Đình, cười nói, ta chính là thành chủ, có gì không ổn sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có 3 đầu 6 tay, dám to gan trêu chọc ta Kinh Tướng Tông. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là Kinh Tướng Tông thiếu tông chủ. Ngươi bây giờ quỳ gối trước mặt ta, hô to 3 tiếng ta làm ra ra, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Tạ Đình khuôn mặt hung hăng. Ta làm ra ra, ta làm ra ra, ta làm ra ra. Từ Phong nghe vậy, nhất thời hô to 3 tiếng. Rất nhiều người đều không phản ứng kịp. Ha ha. Chờ đến người chung quanh phản ứng lại, đều trực tiếp cười ha hả. Nay nào có người chủ động động nhận thức người khác làm ra ra. Tạ Đình khuôn mặt tâm trầm, hắn trực tiếp từ đám người lao ra. Thiếu tông chủ, đừng xung động. Kinh Bảo Băng muốn kéo ở Tạ Đình. Nào có biết Tạ Đình nhìn Kinh Bảo Băng, nói, Kinh Phó Tông Chủ, ngươi 5 lần 7 lượt ngăn cản ta, đây là vì cái gì? Thiếu Tông Chủ, đối diện thanh niên không đơn giản. Kinh Bảo Băng cảm thụ rất rõ ràng. Từ Phong mặc dù là nhất phẩm linh đế tu vi, nhưng sâu không lường được. Không đơn giản. Tạ Đình khuôn mặt xem thường, cười nói, ta đường đường nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, còn chưa phải là hắn nhất phẩm linh đế đối thủ. Nói xong, Tạ Đình nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi nếu là Bắc Cách Thành thành chủ, ta cũng là Kinh Tướng Tông thiếu tông chủ, ngươi có dám đánh với ta một trận? Đứng ở Từ Phong bên người thanh dực cùng xa chiến, hai mắt đều là kinh ngạc. Đối diện người thanh niên này không là muốn chết sao? Từ Phong thực lực, liền tam phẩm linh đế xà hồng thiên, có thể đều không phải là đối thủ của hắn. Ai nha? Ta rất sợ. Nói, Từ Phong đi ra ngoài, nhìn đối diện Tạ Đình, nói, ngươi đã muốn chiến đấu, vậy thì lăn ra đây đi. Hừ, sau đó ta đem ngươi đạp ở dưới chân, liền để ngươi biết, trêu chọc ta Kinh Tướng Tông, sẽ chết rất thê thảm. Tạ Đình khuôn mặt hung hăng càn quái. Thiếu tông chủ, không nên vọng động. Kinh Bảo Băng trên người linh lực xung kích đi ra ngoài, hắn muốn đi ngăn cản Tạ Đình. Đối thủ của ngươi là ta. Cự viên Thái Sơn làm hộ vệ đội đội trưởng, hắn cảm giác mình nên mau mau lập công, mới có thể để tay người phía dưới chịu phục. Ngay sau đó, vậy hắn cao hơn 3 mét thân thể, hướng về Kinh Bảo Băng lao ra. Chết đi. Tạ Đình trên người linh lực điên cuồng dâng lên. Hắn hướng về Từ Phong một kiếm tập kích đi ra ngoài. Từ Phong nhìn này tập kích tới một kiếm, cười nói, ngươi thật sự rất yếu. Muốn chết. Tạ Đình lúc nào bị qua nhục nhã như vậy, lập tức kiếm pháp trở nên càng thêm hung mãnh. Đáng tiếc, kiếm pháp của hắn thật sự trông khá được mà không dùng được. Thiên sát thức. Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Cú đấm kia mang theo giết chóc lĩnh vực khí thế, thế không thể đỡ. Chương 1872, thuyết phục. Không được. Bị cự viên Thái Sơn dây dưa kinh bảo băng, hắn cảm nhận được Từ Phong tập kích đi ra cú đấm kia, sắc mặt của hắn đều là ngạc nhiên đại biến. Hắn muốn tránh thoát cự viên Thái Sơn, nhanh đi cứu viện Tạ Đình. Hắn biết rõ, như là Tạ Đình chết ở chỗ này, bọn họ trở lại Kinh Tướng Tông, chỉ sợ cũng là chắc chắn phải chết. Trần Phó Tông Chủ cũng không nghĩ tới, Từ Phong thực lực dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Triệu Long đám người cũng không biết Từ Phong thực lực khủng bố như vậy. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được Từ Phong một quyền này cường hãn, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Đây hoàn toàn là có thể so với tam phẩm linh đế buộc phát ra thực lực. Tạ Đình giờ khắc này cũng là trừng lớn hai mắt. Hắn cảm nhận được vậy cổ kinh khủng sát ý thanh tích đến, nội tâm hắn đều là run rẩy. Trong tay hắn mặt kiếm bị một cái màu máu đỏ nằm đấm, trực tiếp chấn động đoạn. Hắn căn bản không biết làm sao đi chống đối. Tiểu tử, ngươi dám? Trần Phó Tông Chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt thấy Từ Phong thật muốn giết chết Tạ Đình, hắn trên người linh lực nhất thời khuấy động ra. Ra tay. Triệu Long bọn người quát một tiếng, hướng về Trần Phó Tông Chủ lao ra. Triệu Long, Lý Lợi, Long Long ba người đồng thời ra tay. Ba cái ngũ phẩm linh đế đỉnh cao đối chiến Trần Phó Tông Chủ lục phẩm linh đế, đối phương muốn cứu viện Tạ Đình, liền hoàn toàn không thể. Nhưng mà, Kinh Tướng Tông những võ giả khác, cũng điên cuồng ra tay. Hộ vệ đội người cũng toàn bộ ra tay. Trong lúc nhất thời, chiến đấu sóng khí đem Bắc Cách Thành bên ngoài, nhấc lên đều là lòng trời lở đất một loại bụi bặm tung bay. Xung quanh vây xem võ giả, đều rối rít cũng lui ra, chiến đấu như vậy quá khủng bố, bọn họ sợ bị chiến đấu lan đến. Các ngươi Bắc Cách Thành như là giết chết hắn, liền thật sự cùng Kinh Tướng Tông không chết không thôi. Kinh Bảo Băng trực tiếp phát sinh tiếng giống giận dữ. Hắn không muốn Từ Phong giết chết Tạ Đình. Như là Từ Phong giết chết Tạ Đình, liền mang ý nghĩa bọn họ cũng phải bị Tạ Lộ vẻ trừng phạt, có thể là bị xử tử. Hoa! Tạ Đình phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể nặng nề đập xuống đất. Thân thể của hắn rơi xuống địa phương, xung quanh đều là rậm rạp chẳng chịt vết rạn nước. Từ Phong cư trú mà lên. Một cước đạp ở Tạ Đình trên mặt, nói, ngươi không phải mới vừa nói hết sức hung hăng sao? Hiện tại làm sao đứt đoạn tiếp theo lớn lối đây? A, Tạ Đình phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hắn hai mắt sắp nước, hắn không nghĩ tới chính mình liền một cái nhất phẩm linh đế, đều đánh không lại. Ngươi như là dám giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tạ Đình thanh âm bên trong mang theo uy hiếp. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Nói, chết đến lâm đầu còn dám uy hiếp như vậy ta, ngươi thật là một nhân tài. Cách đó không xa Kinh Bảo Băng bọn người là một trận sương sờ, này cũng bị đối phương đập mặt, còn đang đe dọa đối phương, đây không phải là muốn chết sao. Ta khuyên ngươi bỏ qua, mau mau cho ta quỳ xuống xin lỗi, phụ thân ta là Kinh Tướng Tông Tông Chủ, hắn sẽ giết ngươi. Tạ Đình trực tiếp uy hiếp nói, rất xin lỗi. Phụ thân ngươi cũng biết bị ta giết chết. Từ Phong mang trên mặt tiếc nuối biểu hiện, hắn bước ra một bước đi, một đạo linh lực nhảy vào Tạ Đình trong đầu mặt. Trong khoảnh khắc, Tạ Đình đầu góc liền bị xung kích phân tán ra, hai mắt của hắn bên trong mang theo khó mà tin nổi, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên thật sự dám giết chính mình. Các ngươi Bắc Cách Thành gây chuyện lớn rồi. Kinh Bảo Băng giàn nua trong hai mắt mặt, mang theo phẫn nộ. Hắn nhìn trước mặt cự viên Thái Sơn, kinh khủng kia thân thể, vậy vô cùng to lớn sức mạnh, hắn muốn đánh bại cự viên Thái Sơn căn bản không khả năng. Cách đó không xa, Trần Phó Tông Chủ cũng bị Triệu Long chờ ba người, gắt gao cuốn lấy. Trong lúc nhất thời, hiện trường chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co. Thế nhưng, không nên quên, Thanh Dực cùng xà chiến còn không có gia nhập chiến đấu. sau đó không muốn để cho bọn họ chạy trốn. Từ Phong quay về Thanh Dực cùng Xà Chiến nói một tiếng. Hắn liền vây quanh hai tay đứng ở một bên, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Không thể không nói, tu luyện Bá Thiên Thần Quyết cự viên tộc, đúng là lực lớn vô cùng. Kinh Bảo Băng như vậy lục phẩm linh đế võ giả, không phải là tầm thường tồn tại. Lại bị cự viên Thái Sơn gắt gao đè lên. Đặc biệt là cự viên Thái Sơn sức mạnh rất khủng bố, mỗi một quyền oanh kích đi ra ngoài, đều giống như có vạn cân trọng lượng. Đại địa không ngừng nứt nở, chiến đấu không ngừng đang tiến hành. Các ngươi có nghe nói hay không, có người nói Bắc Cách Thành hiện tại chính hợp kinh tướng tông xảy ra chiến đấu, hai bên đã chiến đấu một ngày một đêm. Chuyện này ta cũng nghe nói, có người nói vậy Bắc Cách Thành cơ hồ là lực lượng mới xuất hiện, người thành chủ kia vô cùng tuổi trẻ. Ta cảm thấy được như vậy thành chủ, tất nhiên đều cũng có phía sau đài tồn tại. Nếu là không có hậu trường đánh chết ta cũng không tin. Có không có hậu đài ta ngược lại thật ra không rõ ràng, lại biết người này thực lực thiên phú đều rất lợi hại, có người nói hắn chém giết kinh tướng tông thiếu tông chủ. Ở Bắc Cách Thành chung quanh trong thế lực, Bắc Cách Thành đột nhiên có thể cùng kinh tướng tông chiến đấu sự tình, trực tiếp truyền bá ra. Xem ra chúng ta Thần Châu Hạo Thổ Tây Khu, lại muốn nhấc lên một phen sóng to gió lớn. Có người không nhịn được cảm thán. Tất cả mọi người cho rằng, Bắc Cách Thành lực lượng mới xuất hiện, như là sau lưng không có duỗi tay, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đã có duỗi tay, liền mang ý nghĩa có thế lực lớn sảm cùng trong đó. Một khi có vậy chút hàng đầu thế lực lớn tố nhập vào đến, Thần Châu Hạo Thổ Tây Khu, tự nhiên là không cách nào được căn bình. Cứ việc hiện tại rất bất an yên tĩnh, sau đó có lẽ sẽ càng thêm không bình yên. Muốn chạy sao? Thanh Dực sau lưng phảng phất xuất hiện cánh vai, hắn nhìn thi thể đầy đất, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Kinh Bảo Băng. Mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, các hạ làm kinh tướng tông phó tông chủ, hiện tại liền muốn chạy trốn sao? Từ Phong xuất hiện ở Kinh Bảo Băng trước người, hắn nhìn già nua Kinh Bảo Băng, thế nào? Suy nghĩ một chút, tập trung vào ta Bắc Cách Thành phủ thành chủ bên dưới. Kinh Bảo Băng nghe vậy, nhất thời cả giận nói, ừ, ngươi cho rằng lão phu là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ sao? Muốn ta đầu hàng, nằm mơ đi. Tại sao nói như thế dứt khoát đây? Từ Phong chậm rãi cười nói. Theo ta được biết, các ngươi kinh tướng tông tông chủ lão niên có con, những năm này hắn đối với hắn đứa con trai này, nhưng là cường chịu rất nhiều. Chuyện lần này, nguyên bản như vậy công tử bột vốn không nên đến, nhưng một mực phải tới. Ngươi không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Kinh Bảo Băng. Xem ra các ngươi kinh tướng tông tông chủ, không phải là hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hơn nữa, hiện tại con trai của hắn bị ta là giết ngươi, ngươi trở lại kinh tướng tông, e sợ chờ đợi ngươi đó là một con đường chết. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, hắn nhìn trên mặt đất mặt những thi thể này, nói, ta cảm thấy được ngươi là một nhân tài, vừa muốn nói với ngươi một chút. Bằng không, ngươi cảm thấy lấy thuộc hạ của ta thực lực, ngươi vẫn có thể sống đến bây giờ. Ta cũng không ép ngươi, ta cho ngươi nửa canh giờ suy nghĩ một chút, là gia nhập Bắc Cách Thành, vẫn là lựa chọn tử vong. Như là lựa chọn gia nhập Bắc Cách Thành, này là một quả ta luyện chế độc đan. Trực tiếp ăn vào liền có thể, đối với ngươi không có cái gì tác dụng phụ, một năm phía sau biểu hiện tốt đẹp chính là lời, ta giải độc cho ngươi đang ăn dược. Từ Phong ném cho đối diện Kinh Bảo Băng, chính là hắn cho Triệu Long đám người dùng đan dược. Chương 1873, Tạ Hiển thổ huyết. Kinh Bảo Băng nhìn Từ Phong ném tới độc đan, hắn hai mắt đều hơi hơi nheo lại. Hắn chính là rất rõ ràng, hắn như là nuốt vào độc đan, liền mang ý nghĩa hắn sau đó phải nghe theo Từ Phong sắp xếp. Kinh Bảo Băng không muốn gia nhập Bắc Cách Thành. Nhưng là, chính như Từ Phong nói như vậy, hắn bây giờ đi về Kinh Tướng Tông, Tạ Hiển sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đáp án nhất định là phủ định. Tạ Hiển tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Lần này Tạ Hiển để con trai của chính mình Tạ Đình theo lại đây, một phương diện là không tín nhiệm lắm Kinh Bảo Băng. Một khác phương diện, cũng là muốn rèn luyện con trai của chính mình. Phải biết, Tạ Hiển đối với Tạ Đình sủng ái, đã đạt đến mất trí mức độ. Các ngươi nói cái kia kinh tướng tông phó tông chủ, hắn sẽ chọn gia nhập chúng ta Bắc Cách thành sao? Có người nhìn Kinh Bảo Băng, hỏi. Ai biết được? Dù sao cũng là lục phẩm linh đế tu vi, như là tốt như vậy hàng phục lời, vậy chúng ta Tây Khu cũng sẽ không như thế thiếu lục phẩm linh đế. Rất nhiều người đều rối rít đang suy đoán, đến cùng Kinh Bảo Băng biết hay không lựa chọn gia nhập Bắc Cách thành. Chiến đấu đã kéo dài thời gian một ngày một đêm. Bắc Cách thành bên ngoài, đã là khắp nơi bừa bộn. Đặc biệt là, kinh tướng tông người tới, đã chết tổn thương hơn nữa. Đương nhiên, từ phong hộ vệ đội người, 16 người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Trong đó một cái hộ vệ, còn bị chém giết. Chiến đấu vốn là tàn khốc, hiện tại cũng không có đi đồng tình bị giết chết người. Bọn họ đều đang nghĩ, đến cùng làm sao mới có thể sống sót. Dù sao tất cả mọi người rất rõ ràng, từ gia nhập Bắc Cách thành một khắc đó, liền mang ý nghĩa có thể sẽ xuất hiện thương vong. Kinh tướng tông đến người tử thương hơn nữa, Từ Phong cũng không có toàn bộ lựa chọn chiêu nạp. Mà là, giờ khác này người còn sống sót, hắn mới bắt đầu chân chính chiêu thu. Chư vị, các ngươi chỉ cần mong muốn gia nhập ta Bắc Cách thành, ta dám cam đoan so với các ngươi ở kinh tướng tông, tốt vô số lần. Từ Phong nhìn còn sống sót kinh tướng tông người. Sống sót có 4 cái tứ phẩm linh đế, 2 cái ngũ phẩm linh đế, còn có Kinh Bảo Băng cùng cái kia Trần Phó Tông Chủ. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa ai Trần Phó Tông Chủ trên người, cười nói, Trần Phó Tông Chủ, gia nhập chúng ta Bắc Cách thành, ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch. Trần Kỷ Văn hai mắt âm trầm cực kỳ, hắn nhìn xung quanh thi thể đầy đất, nói, muốn ta đầu hàng, ngươi đang nằm mơ sao? Trần Kỷ Văn, chính là lục phẩm linh đế tu vi. Có thể trở thành lục phẩm linh đế tồn tại, hắn tự nhiên không phải nhu nhược vô năng tồn tại. Hắn hai mắt ánh mắt vô cùng băng lãnh, chỉ là đảo qua Từ Phong, nói, hôm nay các ngươi như là không thể giết chết ta, chính là ta giết chết các ngươi. Trần Kỷ Văn tính cách so sánh táo bạo. Từ Phong nhưng trực tiếp lung lay đầu, nói, ngươi thật sự mong muốn chết ở chỗ này sao? Ngươi chết, cha mẹ ngươi tử nữ làm sao bây giờ? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Trần Kỷ Văn nhất thời rơi vào trầm mặc. Hắn biết rõ, Từ Phong nói là sự thực. Hắn hay là có thể không để ý sinh tử lựa chọn tử vong, có thể cha mẹ hắn thê thì làm sao bây giờ? Nếu là ta dự liệu không sai, ngươi như là chết ở chỗ này. Các ngươi kinh tướng tông chỉ sợ là đều chẳng muốn đi quản cha mẹ ngươi vợ con, thế lực như vậy, làm sao xứng đáng của ngươi một mảnh trung tâm? Nói tới chỗ này, Từ Phong tiếp tục mang theo ý cười, nói, nhưng mà, gia nhập chúng ta Bắc Cách thành nhưng hoàn toàn khác nhau. Ta có thể cho chúng ta Bắc Cách thành bất cứ người nào hứa hẹn, đó chính là hắn vì Bắc Cách thành mà chết, như vậy cha mẹ bọn họ tử nữ, đều biết hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Từ Phong thanh âm bên trong mang theo tự tin. Đây là cùng kinh phó tông chủ một dạng độc đan, ngươi như là suy nghĩ kỹ càng. Mong muốn gia nhập chúng ta Bắc Cách thành. Xin mời ăn vào độc này đan, ta an bài xong người đi kinh tướng tông, đem cha mẹ của các ngươi vợ con tử nữ đều tiếp ra. Trần Kỷ Văn nghe vậy, nhất thời hỏi, ngươi chắc chắn đem cha mẹ của chúng ta vợ con tử nữ mang ra ngoài, nếu là bọn họ bị kinh tướng tông giết chết đây. Từ Phong chậm rãi mở miệng nói, các ngươi ở đây chiến bại tin tức, chí ít cũng cần 3 ngày mới có thể chuyển tới kinh tướng tông. Mà, nếu như các ngươi hiện tại liền đầu hàng, vậy thì có thể lập tức mang người đi kinh tướng tông, sau đó đem cha mẹ của các ngươi vợ con tử nữ, đều mang đến Bắc Cách thành. Từ Phong chậm rãi mở miệng nói thiệt cho các ngươi biết, mục tiêu của ta không phải Bắc Cách thành, mà là toàn bộ Tây Khu. Vì lẽ đó, các ngươi nếu là nguyện ý theo Bắc Cách thành, cùng đi hướng về tương lai, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy vinh quang. Từ Phong thanh âm không ngừng vang lên, người chung quanh nhìn này người trẻ tuổi người, đều cảm thấy nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ thật sự không biết, Từ Phong đến cùng dũng khí từ đâu tới, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. như là Tây Khu dễ dàng như vậy liền thống nhất lời, nhiều năm như vậy Tây Khu cũng sẽ không là hỗn loạn như thế. Bốn thế lực lớn thế lực kia chủ nhân, không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ làm sao không muốn thống nhất Tây Khu? Bọn họ đều không thể hoàn thành sự tình, Từ Phong dũng khí từ đâu tới, nói mình có thể hoàn thành. Ta có thể lựa chọn gia nhập Bắc Cách Thành, cũng có thể dùng cái này độc đan, bất quá ta cũng có một yêu cầu. Bằng không, ngươi nên rõ ràng, bằng vào chúng ta lục phẩm linh đế tu vi, toàn tâm toàn ý chỉ muốn chạy trốn, ngươi cũng rất khó đuổi tới chúng ta. Kinh Bảo Băng trước tiên nở khẩu, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, cười nói, ngươi có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Ta có thể gia nhập Bắc Cách Thành, bất quá ngươi không thể hạn chế sự tự do của ta. Kinh Bảo Băng nói rằng. Từ Phong mở miệng nói, ta Bắc Cách Thành chưa bao giờ hạn chế bất luận người nào tự do, như là một năm phía sau, các ngươi muốn rời đi, ta đều sẽ thả ngươi đi. Đương nhiên, như vậy tự do tiền đề, không được tổn hại Bắc Cách Thành lợi ích. Tốt, ta gia nhập Bắc Cách Thành. Theo Kinh Bảo Băng lựa chọn gia nhập Bắc Cách Thành, Trần Kỷ Văn cũng theo sát phía sau. Sau đó những người kia, cũng rối rít gia nhập Bắc Cách Thành. Từ Phong nhìn gia nhập những người này, trên mặt đều là ý cười, nói, các ngươi sau đó sẽ vì các ngươi quyết định của ngày hôm nay, cảm thấy vui mừng. Giang giác. Kinh Tướng Tông, Tạ Hiển hai mắt sắp nước, hắn một cái tắt đem cái bàn bên cạnh đập thành phấn vụn, hắn nhìn nam tử kia, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tông chủ, Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỷ Văn hai người, bọn họ hiện tại gia nhập Bắc Cách Thành. Hơn nữa, ngươi để cho chúng ta giám đốc Trần Kỷ Văn cha mẹ của vợ con tử nữ, đều ở đây ngày hôm qua biến mất rồi. A. Tạ Hiển không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị thua thiệt lớn như vậy. Tông chủ, đối phương còn đem thiếu tông chủ thi thể, đưa đến chúng ta tông môn đằng trước. Nam tử kia tiếp tục nói. Xì xì. Tạ Hiển phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn khuôn mặt trắng bệch, thân thể nhất thời trở nên lảo đảo lên, thanh âm hắn trầm thấp cực kỳ, nói, Bắc Cách Thành, ta Tạ Hiển như là không tiêu diệt các ngươi, ta thể không làm người. Hắn lập tức lau đi máu tươi trên khóe miệng, nói, ngươi đi thông báo hai vị phó tông chủ, chúng ta chỉnh đốn nhân mã, lần này ta muốn đích thân đi Bắc Cách Thành, tiêu diệt Bắc Cách Thành. Ta ngược lại muốn xem, Bắc Cách Thành rốt cuộc là ai, lại dám như vậy trêu chọc ta. Tạ Hiển âm thanh âm lãnh, nói rằng, chương 1874, phát hiện chí tôn dịch linh mạch. Theo Bắc Cách Thành đánh bại Kinh Tướng Tông sự tình, truyền bá ra phía sau. Ở Bắc Cách Thành chung quanh mảnh này khu vực, đều có danh tiếng không nhỏ. Từ Phong làm Bắc Cách Thành thành chủ. Hắn hầu như đem toàn bộ Bắc Cách Thành chuyện lớn nhỏ, đều giao cho Thanh Dực đám người quản lý. Hắn toàn tâm toàn ý ở tu luyện. Hắn những ngày bình tĩnh lại, không ngừng cảm ngộ trọng lực đạo tâm. Hắn hiện tại trọng lực đạo tâm đã đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu một chút điểm, liền có thể lấy ngưng tụ ra trọng lực lĩnh vực. Đến thời điểm, nắm giữ hai loại đại viên mãn lĩnh vực hắn, tất nhiên có thể đối với chiến một loại tứ phẩm linh đế tồn tại. Ai, đáng tiếc không có trọng lực lĩnh vực mảnh vụn trợ giúp, muốn lĩnh ngộ trọng lực lĩnh vực quá khó khăn. Từ Phong không nhịn được cảm thán một tiếng. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại cần trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, chính là 3 tầng trọng lực lĩnh vực trở lên lĩnh vực mảnh vỡ. Như vậy lĩnh vực mảnh vỡ, hầu như chỉ có số ít lục phẩm linh đế mới có thể có được, như vậy lĩnh vực mảnh vỡ, đã ít lại càng ít. Quên đi, tạm thời không cách nào đột phá, cũng chỉ có thể như vậy. Từ Phong phát hiện, tu vi của chính mình cùng thực lực, tựa hồ lại lâm vào bình cảnh. Hắn giết chóc lĩnh vực, ở đệ nhất trọng thiên điên phong thời gian, chậm chạp không cách nào đột phá đến thứ 2 tầng. Trọng lực đạo tâm kẹt ở cảnh giới đại viên mãn. Không gian đạo tâm hiện khi đạt tới tầng thứ 6, trực tiếp không cách nào tiến bộ. Từ Phong tựa hồ rõ ràng, tại sao nhiều người như vậy nói, đại viên mãn con đường, càng đến phía sau càng khó khăn. Hiện tại, hắn đã cảm nhận được khó khăn. Xem ra ta muốn đi ra ngoài một chút. Từ Phong biết, tiếp tục như vậy ở tại Bắc Cách Thành, đối với hắn không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại hiện tại Bắc Cách Thành cũng đã tiến nhập quỹ đạo. Có Thanh Dực, Sa Chiến đám người tỏa chấn. Lại thêm đại trưởng lão tồn tại, trừ phi đối phương có cao cấp linh đế xuất hiện. Nhưng là, Từ Phong những này ngày tựa hồ cũng biết một ít bất chi bất giác quy tắc, đó chính là ở Tây Khu trong tranh đấu, hầu như có rất ít cao cấp linh đế tham dự vào. Từ Phong lập tức đứng dậy, hắn không có tiếp tục tu luyện. Kinh Tướng Tông trong khoảng cách lần đến, đã 7 ngày trôi qua. Cũng không biết Kinh Tướng Tông là nghĩ như thế nào, tựa hồ đã không có động tĩnh. Từ Phong đi tới thuộc về hắn trong sân mặt. Tuyết Anh ngồi ở cách đó không xa, nàng nhìn Từ Phong xuất hiện, nói, Từ Phong, ngươi bế quan ra sao? Từ Phong nhìn Tuyết Anh biểu hiện, nói, Tuyết Anh, có phải là có chuyện gì hay không? Tuyết Anh trên mặt tựa hồ có hơi sốt ruột. Ngươi bế quan này mấy ngày, ở chúng ta Bắc Cách Thành trong phạm vi, một tòa gọi là Thanh Vân Trấn địa phương, nơi đó xuất hiện một cái chí tôn dịch linh mạch. Có người nói, vậy chí tôn dịch linh mạch còn không nhỏ, thanh tộc trưởng bọn họ tới tìm ngươi mấy lần, biết ngươi đang bế quan tu luyện phía sau, bọn họ liền rời đi. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt hơi biến hóa, nói, Tuyết Anh, ai cùng theo một lúc đi. Thanh tộc trưởng mang theo hộ vệ đội mấy cái thành viên, liền đi tới Thanh Vân Trấn. Tuyết Anh nói rằng, Từ Phong nghe vậy gật gật đầu, hắn biết Thanh Dực thực lực, nhưng là lục phẩm linh đế tu vi, sử dụng tới huyết mạch sức mạnh, chỉ cần không phải thất phẩm linh đế, hết sức khó có người thương tổn được hắn. Thanh tộc trưởng thực lực rất mạnh, lại thêm hộ vệ đội thành viên, nên vấn đề không có bao lớn. Từ Phong nói rằng, bọn họ đi mấy ngày. Từ Phong tiếp tục hỏi. Tuyết Anh mở miệng nói, bọn họ đã đi 3 ngày, như là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ nên đã trở về. Tuyết Anh, ta bế quan những ngày gần đây, ngoại trừ chí tôn dịch sự tình, không có chuyện gì khác đi. Từ Phong hỏi. Tuyết Anh gật gật đầu, nói, hừm, chính là phát hiện chí tôn dịch chuyện của Linh Mạch. Từ Phong cùng Tuyết Anh lại là một đêm trôi qua. Ngày thứ 2 sáng sớm, Từ Phong thật sớm liền lên để luyện tập quyền pháp. Hắn vẫn không ngừng tu luyện quyền pháp. Mãi cho đến vào lúc giữa trưa, liệt nhật không ngừng thiêu đốt. Toàn bộ Bắc Cách Thành đều trở nên phá lệ khô nóng. Từ Phong cảm nhận được vậy không khí khô nóng, nói, làm sao này Bắc Cách Thành khí trời, đột nhiên trở nên nóng như vậy cơ chứ? Cầu viện! Cầu viện. Bắc Cách Thành bên ngoài, một cái hộ vệ đội nam tử. Hắn là theo Thanh Dực đi vào Thanh Vân Trấn người. Hắn giờ khắc này toàn thân đều là máu tươi, hắn đích thực khí tức hỗn loạn cực kỳ. Hắn xuất hiện ở phủ thành chủ đằng trước, suýt chút nữa không có ngất đi. Nhất Sơn, Nhất Sơn. Người không sao chứ? Nhất Sơn là tên của người đàn ông này, hắn hơi mở mắt ra, nói. Nhanh đi Thanh Vân Trấn, cứu viện Thanh Dực. Bọn họ. Chúng ta ở Thanh Vân Trấn phát hiện chí tôn dịch linh mạch, lại bị một đám người vây công, dẫn đến chúng ta bị thương nặng. Hiện tại Thanh Dực cùng mấy người khác, còn bị bao vây lại, ta liều mạng đòi lại báo tin. Nhất Sơn lời nói vang lên, đại trưởng lao sắc mặt hơi biến hóa. Sa Chiến mở miệng nói, ta đi vào trợ giúp. Từ Phong xuất hiện ở hiện trường. Hắn đi tới Nhất Sơn trước mặt, lấy ra mấy viên cực phẩm chữa thương đan, hắn trực tiếp cho Nhất Sơn nuốt vào. Nhất Sơn nuốt vào đan dược phía sau, thương thế khôi phục rất nhiều, hắn kích động nhìn Từ Phong, thành chủ, thành chủ. Nhanh lên một chút đi Thanh Vân Trấn cứu người. Từ Phong đứng dậy, hắn nhìn về phía Sa Chiến, Kinh Bảo Băng, Trần Kỷ Văn chờ 3 người, nói, đi, chúng ta đi Thanh Vân Trấn. Đại trưởng lão, ngươi phụ trách trấn thủ Bắc Cách Thành, xem ra có người muốn đem chúng ta Bắc Cách Thành cho chiếm đoạt. Từ Phong thanh âm trở nên âm trầm. Thanh Vân Trấn chính là Bắc Cách Thành bên trong phạm vi, lại bị người vây công. Nói cách khác, chuyện này đối phương vô cùng có khả năng, đã sớm chuẩn bị. 3 người chúng ta đi Thanh Vân Trấn trợ giúp, người còn lại phụ trách trấn thủ Bắc Cách Thành. Phàm là có dám xâm phạm Bắc Cách Thành người, giết chết không cần luận tội. Từ Phong đứng dậy, hắn trên người sát ý lạnh như băng tràn ngập ra. Thành chủ, ngươi không thể đi. Trần Kỷ Văn nhìn về phía Từ Phong. Hắn biết rõ, đối phương nếu đến có chuẩn bị, vô cùng có khả năng ở Thanh Vân Trấn sẽ xuất hiện nguy hiểm rất lớn. Từ Phong lung lay đầu, nói, yên tâm đi, ta khoảng thời gian này vừa vặn cần rèn luyện, an toàn của ta các ngươi không cần lo lắng. Đi thôi. Từ Phong quay về ba người nói một tiếng, trên người linh lực lưu động. Ca ca, chờ ta. Cách đó không xa, một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên. Một đạo cả người trắng như tuyết con mèo nhỏ, lẹn đến Từ Phong trên bả vai. Ca ca, ở chỗ này hết sức kẻ nhạt, ta và ngươi cùng đi ra ngoài sóng một làn sóng. Con mèo nhỏ mang trên mặt vẻ kích động. Nhanh lên một chút. Từ Phong quay về kinh bảo bằng đám người rụt một tiếng. Ba người bọn họ đều nhìn nhau một chút, như là Từ Phong xuất hiện nguy hiểm, vậy thì không xong. Đi. Ba người theo sát Từ Phong phía sau, hướng về xa xa Thanh Vân Trấn đi. Bốn tốc độ của con người đều rất nhanh, nguyên vốn cần một ngày chạy tới Thanh Vân Trấn, chỉ hao tốn nửa ngày, sẽ đến Thanh Vân Trấn. Hào hào hào. Thời khắc này Thanh Vân Trấn, khói đặc cuồn cuộn, đâu đâu cũng có té xuống đất thi thể. Tất cả thôn trang, hầu như đều bị đại hỏa hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Từ Phong sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới đối phương ác độc như vậy, liền Thanh Vân Trấn người đều không buông tha. Chương 1875, giết ngược lại. Các ngươi có biết, vậy chí tôn dịch linh mạch ở vị trí nào? Từ Phong nhìn về phía bên người xà chiến chờ ba người, trực tiếp hỏi. Xà chiến gật đầu, nói, ta biết vị trí. Xà chiến phía trước dẫn đường. Từ Phong chờ ba người theo sát phía sau. Bọn họ đi ở Thanh Vân Trấn, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Đối phương đây là muốn đem Thanh Vân Trấn hoàn toàn diệt hết tiết tấu. Hầu như đến địa phương, thôn trang đều bị tàn sát, đại hỏa trở nên vô cùng hùng hồn, ánh lửa ngút trời bốc cháy lên. Từ Phong sắc mặt vô cùng âm lãnh, cái miệng của hắn sừng hơi vung lên, lần này tham gia lần này tàn sát người, toàn bộ đều muốn chết. Này Thanh Vân Trấn, muốn thành vì bọn họ nơi chôn xương. Từ Phong nhìn trước mặt Thanh Vân Trấn thảm trạng, nội tâm của hắn đều là run rẩy. Hắn đột nhiên nghĩ lên, kiếp trước hùng bá môn thời gian. Hùng bá môn thảm trạng, trước mặt những người này tàn sát Thanh Vân Trấn. Có thể lần kế tiếp chính là bắc cách thành những nơi khác. Những người này đều là người già trẻ em, như vậy đều hạ thủ được tàn sát. Thanh Dực cả người đều là máu tươi. Hắn hai mắt đỏ như máu, nhìn bên người còn vẫn như cũ đứng yên ba tên hộ vệ. Hắn mang theo cảm kích nhìn ba người, nói, ba vị huynh đệ, ta Thanh Dực xin lỗi các người, hôm nay sợ là chúng ta phải chết ở chỗ này. Thanh Dực sau lưng, to lớn kia cánh vai đã bị gãy đoạn, bên phải cánh vai, đâu đâu cũng có vết máu. Thanh Dực trưởng lão, hôm nay chúng ta chiến tử ở đây, thành chủ tất nhiên sẽ cho chúng ta báo thù. Một cái hộ vệ đội thành viên, hắn đôi mắt thấy đối diện đám người kia. Bọn họ lần này đúng là gặp phải nghiêm trọng mai phục. Đối phương dĩ nhiên có một lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi tồn tại, còn có hai cái lục phẩm linh đế. Thanh Dực một cá nhân đối chiến hai cái lục phẩm linh đế, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã rất là không dễ dàng. Ha ha ha! Các ngươi nói rất đúng, chúng ta chiến tử ở đây. Ngày khác, chính là trước mặt những người này giờ chết. Thanh Dực mang trên mặt hào mại nụ cười, hắn trên người to lớn cánh chim lấp lóe, hắn nhìn đối diện mấy người, nói, đến đây đi, ta Thanh Dực như là sợ chết, thì không phải là nam nhân. Ngươi đây là cần gì chứ? Lấy thực lực của ngươi, nếu là nguyện ý gia nhập ta Kinh Tướng Tông, tất nhiên là phó tông chủ tồn tại. Ở một cái nho nhỏ bắc cách thành làm một trưởng lão. Ngươi không cảm thấy hết sức keo kiệt sao? Đối diện cái kia lục phẩm linh đế nam tử nói rằng, không sai, này hai cái lục phẩm linh đế nam tử, chính là Kinh Tướng Tông phó tông chủ. Cái kia lục phẩm linh đế tột cùng võ giả, người này gọi là Đằng Tự Thành. Cùng Kinh Tướng Tông tông chủ chính là bạn tốt. Người này từ nhỏ ghi nợ Kinh Tướng Tông tông chủ một ân tình, hôm nay tới đây mai phục giết Bắc Cách Thành người, chính là kinh tướng Tông Tông chủ tự mình thuyết phục hắn. Bất quá, Đàng Tự Thành vẫn luôn không có ra tay, hắn chỉ là đứng ở một bên, nhìn Thanh Dực cùng kinh tướng Tông hai cái phó Tông chủ chiến đấu. Thật là tức cười. Thanh Dực hai mắt đỏ như máu, vung tay lên, một đạo cuồng bạo linh lực, nhất thời hướng về đối diện một cái lục phẩm linh đế xung kích đi ra ngoài. Nếu muốn chết, chúng ta sẽ tác thành ngươi. Đối diện cái kia lục phẩm linh đế hai mắt trợn mắt nhìn, một tiếng hét lớn, nói, toàn bộ giết, mọi người cùng nhau ra tay. Nhất thời, ở bên cạnh hắn vậy chút ngũ phẩm linh đế, tứ phẩm linh đế, đều rối rít lao ra, nhất thời bắt đầu lòng trời lỡ đất chém giết. Mắt thấy ba cái sống sót hộ vệ đội thành viên, lại là một cái ngã trên mặt đất. Ta chết cũng phải lôi kéo các ngươi lót góng. Cái kia té xuống đất hộ vệ, hắn hai mắt đỏ như máu, dĩ nhiên vươn mình lên, ôm thật chặt lấy trong đó một cái tứ phẩm linh đế. Hắn trực tiếp một thanh kiếm từ thân thể của chính mình qua lại mà qua, kiếm kiếp nhưng cũng xuyên phá cái kia tứ phẩm linh đế lồng ngực. Lý Thẩm. Cách đó không xa hai cái bị bao vây hộ vệ, bọn họ trong hai mắt mặt đều là dữ tợn. Mọi người cùng nhau làm hộ vệ khoảng thời gian này tới nay, cũng đã kết làm thâm hậu tình bạn. Giờ khắc này, nhìn Lý Thẩm bị giết chết, bọn họ hai mắt đều là đỏ như máu. Mau cút đi cho ta. Thanh Dực nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn kia cánh vai điên cuồng tránh ra đi. Hờ tờ tờ. Ê. Cuồng phong gào thét lên, Thanh Dực trên người dĩ nhiên xuất hiện một đạo to lớn bóng mờ. Hư ảnh kia xuất hiện thời điểm, cho đối diện mấy người một loại mãnh liệt uy thế. Đang huynh, kính xin mau mau ra tay giúp chúng ta chém giết người này. Hai cái lục phẩm linh đế đồng thời ra tay, dĩ nhiên không làm gì được Thanh Dực. Giờ khắc này Thanh Dực cả người huyết mạch lan lộn, hắn trên người khí tức không ngừng bạo động, từng vòng cuồng phong ở gào thét mà qua. Ai? Không nghĩ tới còn nắm giữ huyết mạch sức mạnh, đáng tiếc ngươi chính là muốn chết. Đang Tự Thành đứng ở một bên, mặt mũi già nua bên trên, mang theo nhàn nhạt cảm thán. Hắn thật vẫn rất tò mò, này Bắc Cách Thành đến cùng lai lịch ra sao? Cái này Thanh Dực trong thân thể mặt nắm giữ huyết mạch sức mạnh, hơn nữa vậy huyết mạch sức mạnh rất là quái lạ, tựa hồ không giống như là tứ đại cổ tộc như vậy. Đang Tự Thành trong tay mặt, trường thương buộc phát ra. Vậy bóng thương biến thành lưới dao sắc giống như vậy, hướng về Thanh Dực cánh chim hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Hắn thấy rất rõ ràng, Thanh Dực sở dĩ mạnh mẽ như vậy, chính là to lớn kia cánh chim mang tới gia trì. Hắn chỉ cần dùng trường thương chém gãy Thanh Dực cánh chim, đối phương tự nhiên là tự sụp đổ, muốn bất tử cũng không thể. A! Thanh Dực ngửa lên trời thét dài, hắn cảm giác mình e sợ phải chết ở chỗ này. Hắn hai mắt đỏ như máu, liều lĩnh hướng về đối diện lục phẩm linh đế lao ra, nói, ta Thanh Dực cho dù chết, cũng phải kéo lên một cái chịu tội thay. Cái kia lục phẩm linh đế mắt thấy Thanh Dực điên cuồng tập kích tới, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, ngươi cái người điên này. Phải biết, Đàng Tự Thành trường thương, đã sắp muốn xuyên thủng Thanh Dực cánh chim. Thanh Dực nhưng một lòng một ý muốn chém giết chính mình, hắn làm sao không khiếp sợ đây. Chết đi. Đàng Tự Thành không có đi để ý tới Thanh Dực phải liều mạng đối tượng, hắn tới mục đích chỉ là phụ trách chém giết đối phương. Cho tới kinh tướng tông người chết sống, cùng hắn không có nửa phần tiền quan hệ, hắn cũng không có cần thiết ra tay cứu viện. Nhanh lên một chút ra tay. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, như là vậy một thương xuyên thủng Thanh Dực cánh chim, e sợ Thanh Dực thực lực liền sẽ bạo nổ hàng. Có khả năng nhất, thậm chí Thanh Dực đều phải bị đến không thể khôi phục tổn thất. Xa chiến tốc độ rất nhanh, hắn trên người huyết mạch nháy mắt dâng lên. Thanh Dực, ta tới trợ ngươi. Xa chiến trên người linh lực buộc phát ra, hai tay của hắn hóa thành lợi kiếm nhất giống như hình dạng, hướng về vậy Đàng Tự Thành trường thương, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Được. Thanh Dực nghe thấy xà chiến thanh âm, nhất thời khuôn mặt đều là kinh hỉ. Đàng Tự Thành sắc mặt hơi biến hóa, hắn không nghĩ tới này Bắc Cách Thành vẫn còn có nhân thủ, sai phái ra nhiều người như vậy đến đây trợ giúp. Cái kia người xuất thủ cũng là lục phẩm linh đế tu vi, thanh kiếm bén kia trực tiếp cùng trường thương va chạm đồng thời, xa chiến bay ngược ra ngoài. Nhưng ngay khi này trì hoãn nháy mắt, trường thương không có đâm thủng thanh dự cánh chim. Vành! Đối diện cái kia lục phẩm linh đế phó tông chủ, nháy mắt đã bị thanh dự lợi chảo, đem lồng ngực đều bắt bể thành vì là nát tan.